Phùng Minh Vũ cười thảm một tiếng, chưa tưởng một phen mưu hoa rốt cuộc vào người khác chi ung, Độ Quân tiên sinh một phen mưu hoa thế nhưng cũng cờ kém nhất chiêu. Tình thế so người cường, ta chờ cũng phi tham sống sợ chết hạng người. Chỉ là ta giáo trung huynh đệ vốn cũng là nhân thiện hạng người, thật vô phản tâm. Tôn giá thần tiên nhân vật, giết ta chờ không đủ tích, lại mong rằng bông tha tầm thường giáo chúng, vạn không cần liên lụy vô tội hạng người. Lời này vừa ra, còn sót lại thiên giáo giáo chúng đều là động dung. Đó là phía trên như hổ rình mồi cung tiễn thủ nhóm cũng có vài phần bội phục. Nhưng mà Tạ Nguy lù lù bất động, thậm chí liền lời nói đều không có hồi hắn một câu, chỉ là nhìn phía dưới, hướng về bên cạnh người nhẹ nhàng duỗi tay, mở ra lòng bàn tay. Kia một bên lập chính là đao cầm. Hắn nhìn Tạ Nguy liếc mắt một cái, không nói gì mà cởi xuống bối thượng trưởng cung đệ đến hắn trong tay, lại lấy một chi vũ tiễn, giao cho trong tay hắn. Kia một đôi tay, là ngày thường đánh đàn tay, trường chỉ nếu chạm ngọc thành, tu như thanh trúc. Giờ phút này khẩn thủ sẵn dây cung dương cung dẫn mũi tên, mấy đem một trường cung banh thành trăng tròn, thân hình lại tựa mạnh mẽ cổ tùng, đinh ở trên mặt đất dường như, chưa từng đong đưa một chút. Quân tử lục nghệ có bán, từ hắn làm tới, động tác thật sự nước chảy mây trôi. Nhưng mà quá mức bình tĩnh một khuôn mặt, thâm tịch mà vô tình tự một đôi mắt, lại gọi người tại đây cảnh đẹp ý vui động tác gian, nhìn ra một loại lánh khốc hờ hững, đỉnh trệ sắc khí. Phía dưới thiên giáo mọi người thấy thế đồng thời biến sắc. Nhưng mà ngay sau đó lại phát hiện, Tạ Nguy mũi tên sở chỉ, thế nhưng không phải bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái, mà là một khắc sơn huyết đã xuống nước quần áo tên kia mệnh quan triều đình, Trương Tre. Lãnh xem tàn sơn, thánh nhân dương cung. Trương Tre một tay đè nặng xương sườn miệng vết thương, khe hở ngón tay hãy còn chảy ra huyết tới, ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt cách lạnh băng xa vời hư không cùng Tạ Nguy kia hồn không gợn sóng động tầm mắt chạm vào nhau. Tạ Nguy tay, không có nửa phần phát run. Thượng thanh quan sau núi, người tuy tế tế, lại tĩnh lặng không tiếng động. Hắn có thể thấy chính mình mũi tên tiêm cách này đoạn hư không, cùng Trương Tre đầu trọng điệp, nếu nhẹ nhàng buông tay, đương không chật một phát. Đã có thể tại đây một mảnh tĩnh lặng chung, một khác đạo nhân ảnh chắn Trương Tre trước người. Đơn bạc, thon gầy. Cỏ hoang tùng một trương trắng bệnh mặt, mang theo vài phần tây hoàng sợ, lại cố chấp mà mở ra mảnh khảnh cánh tay, bàn thạch kiên định mà đứng ở hắn mũi tên sở hướng phía trước nhất. Khương, Tuyết, Ninh. Nếu nói ở trong khách sạn kia lệ khí chỉ có một phần, giờ này khắc này đó là gấp 10 lần gấp trăm lần bước lên đi lên, làm hắn áp lực không được, cũng không nghĩ lại áp lực. Khuôn mặt đóng băng, hồn vô độ ấm. Có như vậy một khắc, Tạ Nguy thật muốn một mũi tên xé nát nàng, chỉ đương chính mình không dạy qua cái này học sinh. Ông! Dây cung một tiếng chân vang, mũi tên như điện bay đi. 132, chương 132 Hàn Chi tức tĩnh. Kia một khắc, Khương Tuyết Ninh cả người máu tươi phảng phất đều sôi sùng sục, lại nháy mắt đóng băng. Sắc mặt càng một mảnh trắng bệnh. Nàng không cảm giác được nửa phần độ ấm. Trương Tre lại chỉ là không nói gì mà cười như vậy một chút, dính huyết thanh lanh khuôn mặt thế nhưng thêm một hứa ấm áp, sau đó nâng tay, nhẹ nhàng đáp ở nàng đơn bạc trên vai, chậm rãi nắm chặt. Tạ Nguy sở lập chỗ cùng phía dưới sân cốc, khoảng cách bất quá hơn 10 trượng. Đao cầm, kiếm thư hai người đều thay đổi sắc mặt. Dù cho rất ít trước mặt người khác hiển lộ chính mình tài bắn cung, nhưng Tạ Nguy cũng không là cái gì tay trói gà không chặt lối chữ khải sinh. Một mũi tên thế đi dữ dội mãnh liệt, phá không mà đi khi thậm chí phát ra bén nhọn khiếu vang. Chỉ là này mũi tên vừa không là hướng về Khương Tuyết Ninh đi, cũng không phải hướng về Trương Tre đi, mà là xét đánh xẹt qua hai người đỉnh đầu, lập tức bắn về phía bọn họ phía sau. Tiêu Định Phi. Trời biết hắn ở nhìn thấy Tạ Nguy hiện thân kia một khắc cũng đã biết đại sự không ổn, thấp người chuẩn bị trốn đi. Nguyên tưởng rằng Tạ Nguy vẫn chưa chú ý tới hắn, ai có thể lường trước này một mũi tên là hướng tới chính mình tới. Chỉ nghe được vèo một thanh âm vang lên. Điêu linh mũi tên lực đạo kiểu gì phái nhiên cương mãnh. Một sát liền xuyên thấu bờ vai của hắn, mang ra một đạo huyết lúc sau, mà ngay cả hắn cả người đều bị bắn đến về phía sau phiên ngã xuống đất. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lúc này quay đầu lại hướng Tiêu Định Phi nhìn lại, mới phát hiện người này đã ở bất chi bất giác chi gian trốn đến mặt sau đi, chỉ sợ lại cho hắn một ít thời gian liền phải lui tiến mặt sau bụi gai tùng ẩn nấp rồi. Nhưng mà Tạ Nguy này lánh khốc một mũi tên hiển nhiên diệt sạch hắn toàn bộ hy vọng. Tuấn Tú mặt mày gian tức khắc nảy lên rõ ràng đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh càng là nháy mắt đầm địa mà xuống. Nhưng mà hắn ngã ở nhiễm huyết cỏ hoang tùng, duỗi tay dùng sức mà đè lại chính mình thương chỗ khi, bên môi lại không biết vì sao treo lên một mặt thấu cười lạnh, lại có điểm không giống hắn tầm thường lười nhác hồ nháo kiên ngạo, ngước mắt nhìn về phía đứng ở chỗ cao Tạ Nguy, trên mặt là châm chọc trào phúng. Độ Quân trung quy là chán ghét hắn. Dù cho khoác một trương thánh nhân dường như tối ra, tầm thường cũng bất trí mong hắn cái gì, nhưng Tiêu Định Phi trước nay rất có tự mình hiểu lấy, trong lòng thấy được rõ ràng. Sớm biết rằng đến hắn sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Một giọt máu tươi theo vẫn chấn động dây cung chảy xuống, ở mơ màng ánh mặt trời chiếu dọi xuống, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Tạ Nguy chậm rãi rũ xuống cánh tay. Lúc này đao cầm ở một chút kinh ngạc gian quay đầu, trước thoáng nhìn dây cung thượng huyết châu, ngược lại nhìn về phía Tạ Nguy kia buông xuống ở to rộng tay háo chung ngón tay, mới phát hiện hắn lòng bàn tay, đã bởi vì mới vừa rồi khấu huyền khấu đến lâu lắm, thật chặt, mà bị dây cung vết cắt, máu tươi chính theo đầu ngón tay nhỏ dọn. Nhưng mà hắn hồn vô phản ứng. Sơn cốc trên dưới, một mảnh tĩnh lặng. Đao cầm nhìn sau một lúc lâu, thế nhưng không dám mở miệng nhắc nhở. Tạ Nguy một mũi tên đem Tiêu Định Phi bắn đảo sau, chỉ nói, bắt lấy. Kiếm thư nheo mắt, liền mang theo người đi xuống, lập tức đem bị thương Tiêu Định Phi đè lại, hơn nữa xuống tay cực nhanh mà đào khối tịnh bố, đem hắn miệng tắc ở, khiến người áp đi xuống. Còn lại người chờ tắc bị bao quanh vây quanh. Khương Tuyết Ninh còn vẫn duy trì đem trương che hộ ở chính mình phía sau tư thế. Mắt thấy kia chi điêu linh mũi tên từ chính mình đỉnh đầu bay qua, cũng không biết chính mình trong lòng đến tột cùng là cái gì cảm giác. Duy nhất ấm áp, đến từ đáp trụ nàng bả vai cái tay kia. Tạ Nguy buông cung kia một sát, nàng cảm thấy cả người sức lực đều biến mất, thiếu chút nữa dưới chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Xem như, đánh cuộc thắng sao. Rõ ràng kết quả là chính mình muốn, nhưng gió thổi tới khi, nàng như cũ cảm thấy trên người từng đợt rét run. Chỉ vì chỗ cao Tạ Nguy kia lặng im nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt. Nàng lại đắc tội hắn. Tạ Nguy duỗi tay đem kia trương cung đưa trả cho Đao Cẩm, phảng phất chính mình mới vừa rồi cái gì cũng không có làm giống nhau, tầm thường mà phân phó nói, nhìn xem trương đại nhân thương. Lập tức có người đi xuống đỡ trương tre. Hắn bị thương thật là thực trọng. Khương Tuyết Ninh đứng ở bên cạnh, vẫn ngơ ngẩn bất động một bước. Tạ Nguy liền bình bình đạm đạm về phía nàng nói, Ninh nhị, đi lên. Nếu nói lúc trước ở trong cung hắn cho nàng ăn đảo phiên bánh, làm nàng dần dần tiêu trừ kiếp trước đối Tạ Nguy sợ hãi. Như vậy hôm nay hắn dương cung từng nhắm ngay quá trường tre này một mũi tên, lại lần nữa gọi trở về nàng đối người này toàn bộ sợ hãi. Đây là tàn sát quá hoàng tộc người. Đây là diệt giác tiêu thị người. Cũng là đem nàng tâm phúc chu dần chi đầu đinh ở cửa cung người trên. Trước nay liền không phải cái gì người lương thiện thánh nhân. Nhưng vì cái gì phải đối trường tre khởi sát tâm đâu. Rõ ràng đều là cùng triều làm quan. Hùng chi lần này lại có tiêu thị nhúng tay tiến vào. Tạ Nguy thật không giống như là để ý bị ai đoạt công lao cái loại này người. Nàng quay đầu lại nhìn Trương Tre liếc mắt một cái, thấy hai gã binh sĩ đích sắc ở vì hắn băng bó miệng vết thương, liền rũ mắt, nhẹ nhàng nắm chặt rũ tại bên người ngón tay, rốt cuộc vẫn là từng bước một hướng tới Tạ Nguy đi qua đi. Mỗi một bước đều có loại đạp lên đao kiếm thượng kinh tâm động phách. Hắn to rộng tuyết trắng xưởng y liễu bị phong dơ lên, bình tĩnh ánh mắt theo nàng tới gần rơi xuống nàng trên mặt, càng có một loại ép tới nàng không thở nổi cảm giác. Khương Tuyết Ninh chôn đầu nói một tiếng: Thiên sinh. Tạ Nguy nhìn nàng bị bùi gai cắt vài đạo vết máu gương mặt, có chút hỗn độn tóc đen, lại nhìn nàng phát thanh môi sắc, cùng trên người kia nhíu chút vải thô váy, giữa mày một mảnh thanh giận, nói, mới vừa rồi ta dẫn mũi tên, ngươi sao che ở trương đại nhân phía trước. Khương Tuyết Ninh ngập ngừng không dám trả lời. Tạ Nguy như có như không cười nhẹ một tiếng, tiểu cô nương ra miên man suy nghĩ, nên sẽ không cho rằng tiên sinh muốn giết ngươi người trong lòng đi. Câu câu chữ chữ, trong đông có kim. Khương Tuyết Ninh tưởng. Trên đời sao có Tạ Cư An người như vậy đâu. Kia một khắc nàng rõ ràng giác ra hắn sắc ý, nhưng mà hắn giờ phút này bình tĩnh cùng cười nhẹ, lại phảng phất thật là nàng buồn lo vô cớ hiểu lầm giống nhau, chỉ kêu nàng sinh ra tất cả sợ hãi khó an. Nàng ở phát run, ta. Tạ Nguy lại nói, xem ngươi lanh đến. Hắn giải chính mình trên người rắn chắc áo choàng, giơ tay khoác tới rồi nàng trên người, đem nàng nhỏ yếu thân hình bọc lên, lại thuận tay phất khai nàng bên má một sợi rũ xuống tóc đen, mới nhàn nhạt nói. Khương đại nhân thực lo lắng ngươi. Kia áo choàng còn mang theo chút dư ôn. Sơn gian do lớn, một chút đều bị che ở bên ngoài. Khương Tuyết Ninh theo bản năng giơ tay đem này xưởng y dìa ủng, lại cảm thấy này ấm áp tuy bọc nàng, lại cách một tầng dường như, khó tiến đáy lòng. Phía dưới liên can thiên giáo người chờ, sớm đã thúc thủ chịu trói. Tiêu thị bên kia tàn binh bại tướng cũng đều lần lượt bị người hoặc nâng hoặc đỡ mang theo đi ra ngoài, Tiêu Sa càng là khẩn trương chính mình kêu bảo bối nhi tử. Tiêu người đem đệ nặng Tiêu Diệp cục đá dọn khai sau, liền lệnh người nâng Tiêu Diệp chạy nhanh đi ra ngoài tìm đại phu, nhưng thật ra không nhìn thấy người khác đệ nặng Tiêu Định Phi đi lên. Trương Tre thương chỗ chỉ là qua loa bọc một chút. Đi theo mà đến binh sĩ bất quá lược hiểu chút cầm máu phương pháp, thật muốn trị thương còn phải xem đại phu, cho nên thấy huyết không hề tuôn chảy sau, binh sĩ liền muốn đỡ hắn đi lên. Chỉ là hắn giơ đầu cảm tạ, chính mình hướng lên trên đi tới. Tạ Nguy du tay, chuyển mắt thấy nàng, nói: Ngươi mất tích việc vẫn chưa lộ ra, trong kinh không biết, chỉ đừng ngươi bị bệnh. Trưởng công chúa hòa thân việc đã định, đảo có chút từ ngươi. nghĩ đến ngươi bị một phen kinh hách, tiểu bảo, gần đây ở trong quan tìm một chỗ, thu thập ra tới làm Linh Nhị cô nương nghỉ ngơi. Ý tứ này là làm nàng đi. Tiểu bảo ngẩn ra một chút, không người đáp ứng, đi thỉnh Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh do dự, nhìn kia đầu trương che liếc mắt một cái. Tạ Nguy liền đạm cười nói, lần này phục kích thiên giáo chính là ta dắt đầu, cùng trương đại nhân còn có chút lời nói giảng. Nguyên lai lần này sự tình vốn chính là hắn mưu hoa. Khó trách hết thể đều ở trong tay. Khương Tuyết Ninh nhưng rắc trong lòng chua sót, tuy cũng không biết này mặt sau cất giấu nhiều ít sâu cạn, nhưng đoán chính mình nên là hỏng rồi Tạ Nguy một chút việc, trước mắt túng lo lắng trương che, tựa hồ cũng không thay đổi được gì. Nàng không người đi thêm lễ nạp thái, lúc này mới xoay người. Rời bước khi trông thấy trương che lanh khốc bản khắc trên mặt một mảnh trầm mặc, môi tuyến nhấp thẳng, không làm ngôn ngữ. Thức mau, nàng đi đến xa. Đỉnh đầu không trung càng thấy âm trầm, lại là muốn tuyết rơi. Tạ Nguy trên người chỉ còn lại kia tuyết trắng đạo bào, có chút sợ hẳn hắn, phong lập, liền tựa một mảnh tuyết, lại khoanh tay nhìn phía dưới đáy cốc những cái đó đã bị quản chế với người, nền cổ đãi lục thiên giáo giáo chúng. Trước mới tiếp trở về cung sau, đao cầm liền mang theo người đi xuống, tại đây bang nhân trên người siêu tầm thứ gì. Không đồng nhất khi, người trở về. Lại là Khẩn Ninh thanh tú mày, nói khẽ với Tạ Nguy bẩm, làm như ném, không gặp. Tạ Nguy rũ xuống mi mắt, tùy ý khoát tay nói, đều giết. Cung tiễn thủ nhóm vẫn luôn đứng ở phía trên. Nghe được hắn lời này, gắt gao lôi kéo dây cung đều là bưng lỏng, vèo vèo vèo lại là một trận mưa tên, hướng về phía dưới sớm đã tay không tấc sắt thiên giáo giáo chúng rơi đi, nhất thời máu tươi đầm địa, toàn bộ phát gục trên mặt đất, giết cái sạch sẽ. Trong sơn cốc tràn ngập một cổ dày đặc mùi máu tươi nhi. Tạ Nguy vì thế tưởng, cũng nên tuyết rơi. Trương Che nhìn hắn như vậy nửa cái người sống cũng không lưu tàn nhẫn thủ đoạn, tĩnh lặng không nói gì, lại có ý nghĩ kiếp trước lao ngục trùng, hắn nhận hết khổ hình, vì chính mình viết xuống bản án sau chỉ đợi thu sau xử trảm, không ngờ kia một ngày rét tháng 3 chính lanh thiên lý, nên đón một vị không tưởng được khách thăm. Đã lớn quyền nắm đương triều thái sư, vẫn là như vậy gợn sóng không dậy nổi. Chỉ là hắn khi đó thế nhưng giác người này trên người có loại nói không nên lời thâm tịch xa xưa, như là đại tuyết che lại khắp nơi, hàn chi tức tĩnh. Hắn nói, Ninh Nhị qua đời. Trương Che không biết hắn nói chính là ai, chỉ cảm mờ mịt. Sau đó hắn dường như mới ý thức được, bình bình đạm đạm mà sửa miệng nói, ngươi nương nương qua đời. Trương Che như ở trong ngộng. Hắn lại còn cười cười, đối hắn giảng, nàng để lại lời nói, mời ta thả ngươi, nhưng Têu Yến Lâm hận ngươi hận tới rồi xương cốt, ở nàng linh trước say khước khóc mấy ngày, mới vừa rồi quăng ngã rượu, rút kiếm muốn hướng bên này giết ngươi. Trương đại nhân, thật đúng là quá lợi hại a. Trương Che vì thế cảm giác truy vào một mảnh mây mù, kia phiến mây mù lại rơi xuống, hóa thành một mảnh tám ngày mưa to, bao phủ tiếp thiên lá sen. Hoàng hốt lại là tránh nóng sơn trang sau giờ ngọ mưa rào tình cờ gặp gỡ. Hắn là cái kia tính tình lại xú lại ngạnh ai sắc mặt tốt cũng không cho Trương Thị Lang, nàng là cái kia vui cười hương ngạnh không chọc ghẹo người không cao hứng hoàng hậu nương nương. Nàng cố ý dâm hắn góc áo. Hắn tưởng, nếu là cho hắn trọng tuyển một lần cơ hội, hắn không cần khom lưng đem góc áo xé, thả làm nàng dâm lên. Tẫn rửa vào nàng cao hứng, nguyện ý dẫm bao lâu liền dẫm lên bao lâu. Sau đó liền nghe thấy hắn đứng lên, làm người đem cửa lao mở ra, đối hắn nói, ngươi đi đi. Cửa lao thượng treo xiềng xích nhẹ nhàng đong đưa ra tiếng vang. Trương Che ăn mặc một thân nhiễm huyết áo tù, ở trong tù ngồi thật lâu sau, mới cười rộ lên, nói, ta muốn đi vì ra mẫu thượng nén hương. Sau lại, Trương Che xa xa mà nhìn trước mắt Tạ Nguy, chỉ cảm thấy người này hậu thế người mà nói là cái nan giải bí ẩn. Bất quá này một đời phảng phất nhiều một chút tử có dấu vết để lại người mùi vị, đảo không giống như là kia xa cuối chân trời thánh nhân. Tạ Nguy vừa không đi qua đi, cũng không gọi hắn đi tới, chỉ là nói, định quốc công hướng thánh thượng thỉnh mệnh, đoạt ở phía trước vào thành, hỏng rồi Tạ Mộ kế hoạch, đảo mệnh đến Trương đại nhân gặp một khó, còn hảo tánh mạng vô ngu, nếu không Tạ Mộ không thể thoái thác tội của mình. Trương Che nói, ngài nói quá lời. Tạ Nguy nói, ta kia học sinh Ninh Nhị, bất hảo tính nết, dựa vào Trương đại nhân một đường quan tâm, chưa cho ngài thêm cái gì phiền toái đi. Trương Che nghe này Ninh Nhị hai chữ, nhớ tới trước mắt người này đời trước sở tuyển kết cục, chỉ cảm thấy nội bộ có lẽ có chút chính mình cũng không biết được nội tình, nhưng mà đối này nhất định phải thành loạn thần tặc tử Mưu Thiên Kiêu Hùng người Tạ Nguy, thế nhưng không có gì chán ghét. Là thiên hạ đã định, anh hùng đương đấu. Hay là bởi vì khác đâu? Hắn chậm rãi nói, Khương Nhị cô nương nàng, rất là nhạy bén thông minh. Chỉ là tính tình vẫn không nhiều có thể ép tới trụ. Tạ Nguy xem hắn trước sau không đi tới, liền cười một tiếng, Trương đại nhân tựa hồ đối Tạ Mỗ cũng không thập phần nhận đồng. Hắn nhìn phía dưới ngày đó giao chúng người chồng chất thi thể liếc mắt một cái, trong mắt không gợn sóng. Trương Che lại chỉ là rũ mắt, từ trong tay háo lấy ra một vật tới, thường thường nói, Tạ thiếu sư mới vừa rồi là người tìm vật ấy đi. Hắn chỉ gian là hơi mỏng nửa trang giấy. Rõ ràng là lúc trước thiên giáo kia tả tướng Phùng Minh Vũ sở lấy độ quân sơn nhân mật hàm. Tạ Nguy khỏe mắt nhẹ nhàng run rẩy một chút. Đao Cầm càng là trong lòng dùng mình. Trương Tre đem này trang giấy để hướng Đao Cầm, hồi tưởng khởi kiếp trước đủ loại hoang mang, đều ở nhìn thấy này trang trên giấy chữ viết khi được giải đáp, ai làm hắn đời trước cũng gặp qua như vậy chữ viết đâu. Chỉ là sôi nổi hỗn loạn, lại cùng hắn cái gì căn hệ. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy nói, mới vừa rồi liền tưởng, này đã là thiên giáo kia thần long thấy đầu không thấy đuôi độ quân tiên sinh sở đưa tới mật hàm, có lẽ có thể từ giữa một khuy đến tuột cùng, đem liên can loạn đảng một lưới bắt hết. Này đây để lại tâm, sấn loạn đem này hàm thu. Một đường vụ vặt, một lời khó có thể nói tẫn. Tạ thiếu sư nếu vô nhiều chuyện, liền đái hạ quan dung sau lại bẩm. Đao Cầm tiếp nhận kia mật hàm khi, khắc tay thật khẽ khấu tay háo gian đao. Hắn đồng dạng nhìn về phía Tạ Nguy. Ngầm sát khí chạm vào là nổ ngay. Tạ Nguy không cấm nếu muốn, cái này Trương Tre chuyến này rốt cuộc đã biết nhiều ít, đêm này phong mật hàm trả lại từ hay không thật sự không hề có cảm giác. Là Lữ hiện tại đây, vừa rồi kia một mũi tên hơn phân nửa đã xuyên người này đầu. Liên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lưu hắn sống đến giờ phút này, thấy mật hàm, chỉ sợ cũng muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tha giết lầm 1000 không buông tha một cái. Hắn chậm rãi nâng ngón tay, rắc ra một phân đau khi, rũ mắt mới thấy mới vừa rồi Trương Cung dẫn mũi tên thế nhưng làm dây cung cắt tay, bất giác phẩm ra vài phần vỡ vẩn, vì thế nhìn phía Trương Tre, đống nhiên buồn cười nói, Ninh Nhị thích ngươi. Trương Tre thân mình xoay mình cứng cỏng. Tạ Nguy xem ở đáy mắt, xả khoe môi, rất có hứng thú nói, ta cái này làm tiên sinh, pha là tò mò, ngươi cũng hướng vào với nàng sao. 133, chương 133 cũ tên họ. Một đường từ sau núi đi trở về trước sơn, nói chung chứng kiến đều là núi đá loạn băng, thi thể khắp nơi. Ngẫu nhiên thoáng nhìn hoặc còn có thể thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoàn thể, hai mắt không minh. Khương Tuyết Ninh tuy cũng là đời trước chết quá một lần người, có thể thấy được như vậy trường hợp cũng không khỏi hai hùng khiếp vía. Tiểu Bảo đoán ra nàng ước chừng sợ hãi như vậy huyết tinh tàn nhẫn trường hợp, liền đi ở nàng nghiêng phía trước, dùng chính mình thân ảnh đem đại bộ phận tàn nhẫn trường hợp ngăn trở, một đường qua sau núi tường viện. Thượng Thanh Quan tuy là thiên giáo sở chiếm, nhưng đạo quan cơ bản cách cục lại không có bất luận cái gì thay đổi. Phía trước là đạo quan, mặt sau là các đạo sĩ nơi. Chẳng qua trước mắt sớm không có gì chân chính đạo sĩ, chỉ còn lại xem sau rất nhiều không chí phong ốc. Tiểu Bảo liền vì Khương Tuyết Ninh thu thập một gian ra tới, nói, tiên sinh phân phó. Khương nhị cô nương liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi đi. Lường trước tiên sinh cùng Trương đại nhân bên kia còn có chuyện liêu, thả Định Quốc công bên kia công tử bị thương giống như cũng không nhẹ, chỉ sợ tạm thời không thể hồi kinh, muốn tại nơi đây nấn ná mấy ngày rồi. Hắn còn pha một hồ trà tới. Cuối cùng cùng bên ngoài người ta nói lời nói, thậm chí còn mang theo hai bộ hoàn toàn mới tắm rửa xiêm y tới. Đây là lâm thời người đi trong thành mua tới quần áo, kiếm thư công tử nói so với trong kinh thành lưu hành một thời hình thức tự nhiên kém xa. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng trước ủy khuất cô nương tạm chấp nhận vài phần. Khương Tuyết Ninh trên người còn khoác Tạ Nguy mới vừa rồi vì nàng hệ thượng áo choàng, nội bộ khảm một tầng trồn tuyết ra, chỉ dán thân mình liền ấm áp một mảnh. Nàng nhìn kia hai bộ quần áo liếc mắt một cái. Một bộ thủy lam một bộ tím nhạt, tuy đích xác so ra kém trong kinh những cái đó tinh xảo thủ công, nhưng hình thức đảo cũng thanh nhã thích hợp, có thể thấy được là dùng tâm chọn quá. Chỉ là này quần áo từ Tạ Nguy người đưa tới, với nàng mà nói rốt cuộc lộ ra vài phần cổ quái. Nàng trong lòng thấp thỏm, cũng cười không nổi, chỉ nhìn về phía Tiểu Bảo nói, nguyên lai ngươi là Tạ tiên sinh người. Tiểu Bảo nói, nếu vô nội ứng, tiên sinh cũng không dám hành hiểm. Hắn nói chuyện khi bản một khuôn mặt, hoàn toàn không giống mấy ngày hôm trước cùng Khương Tuyết Ninh tiếp xúc khi tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn mạc đều, mi mắt đắp thậm chí cũng không liếc nhìn nàng một cái, đảo như là không nhiều vui sướng, có chút trí khí bộ dáng. Khương Tuyết Ninh vì thế nhớ tới sáng sớm khi nay tiểu hài nhi ở nàng đồ ăn hạ dược, làm nàng lấy xem bệnh vì từ rời đi thiên giáo tầm mắt, công đạo nàng đến phố đối diện khách điếm bên trong trốn tránh lên. Nhưng nàng cũng không tưởng trở về, ở phát hiện kia vĩnh định hiệu thuốc việc có giả khi, càng là đi phủ nhà, không tiếc lấy thân phạm hiểm. Hết thể ước chừng đều không ở Tạ Nguy dự kiến bên trong. Cho nên Tạ Nguy mới có thể như vậy sinh khí. Nay tiểu hài nhi sợ vâng mệnh cứu nàng, nhưng Tạ Nguy nếu không ở khách điếm thấy nàng người, chỉ sợ hắn cũng muốn chịu chút trách phạt đi. Khương Tuyết Ninh đều không phải là toàn vô tâm phổi người, nhớ tới này một tiết tới cũng không khỏi vì liên lụy người khác mà sinh ra vài phần áy náy, nhưng Trương Tre cho nên vì vĩnh định hiệu thuốc có tiếp ứng việc là giả, lại thật sự làm nàng hoài nghi khởi Tạ Nguy giáp tâm. Rốt cuộc Tạ Nguy ở nàng cảm nhận chung nguyên bản liền không phải cái gì người tốt. Cho nên trong lòng tuy có tất cả ý niệm sẽ qua, nàng cuối cùng cũng chỉ là lâm vào trầm mặc. Tiểu bảo thu thập hảo tất cả sự vật, lại vì nàng pha hồ trà, ở trong phòng sinh bếp lò, mới nói, ta đi ra ngoài, liền ở cách đó không xa, Khương nhị cô nương có việc gọi ta liền có thể. Hắn lui ra ngoài đóng cửa lại. Khương Tuyết Ninh lại không cách nào tĩnh hạ tâm tới nghỉ ngơi, một nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều là Trường Tre cùng Tạ Nguy mặt giao điệp hiện lên, làm nàng hãi hùng khiếp vía. Trên người khoác áo choàng bị nàng giải xuống dưới, nhẹ nhàng mà đặt ở kia gấp chỉnh tề hai bộ nữ tử váy áo bên. Tuyết trắng lụa trên mặt nửa điểm máu tươi bụi đất cũng chưa thấm thượng, đảo cùng nó chủ nhân giống nhau, có loại cao cao đứng lặng ở tận trời thượng quan sát chúng sinh dường như cao ngạo lạnh nhạt. Tạ Cư An, hắn cùng Trương Tre có cái gì hảo thuyết đâu? Khương Tuyết Ninh ở phòng trong ngồi trong chốc lát, trung quy vẫn là ngồi không được, đứng dậy tới đứng ở bên ngoài dưới mái hiên, hướng tới sau núi phương hướng nhìn lại. Sân trồng trọt không ít cổ tùng. Từ sau núi đại môn có một cái trường nói thông hướng nơi này, giờ phút này lại có rất nhiều binh sĩ gác ở hai bên, ai từ này trên đường trải qua, ở nàng nơi này đều có thể xem cái rõ ràng. Nhưng nhìn hồi lâu, cũng không thấy Trương Tre. Nàng một lòng không khỏi treo cao. Thẳng đến đi qua sắp có hai khắc, mới thấy gác binh sĩ hướng tới mặt sau phương hướng nhìn lại, hơi hơi về phía trước không người, như là giống ai hành lễ. Khương Tuyết Ninh trong lòng tức khắc nhảy dựng. Tiếp theo, rốt cuộc thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh từ sau núi đi ra. Trên người miệng vết thương đã qua loa băng bó quá, nhưng một thân thâm lam quần áo sớm đã bị máu tươi nhuộm dần thành một mảnh màu đen, sắc mặt càng nhân mất máu quá nhiều mà có vẻ có chút tái nhợt. Không có việc gì. Hắn không có việc gì. Ở nhìn thấy hắn bình yên vô sự kia một khắc, Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy một lòng no căng đến muốn tràn đầy ra tới, khống chế không được mà liền hướng hắn bước nhanh đi qua, Trương đại nhân. Trương Tre biểu tình thế nhưng như cây khô giống nhau. Nàng chợt thấy hắn chỉ có lòng tràn đầy vui mừng, cũng chưa từng chú ý tới này nho nhỏ chi tiết, bên môi đã chán ra tươi cười, ngươi không có việc gì thật đúng là quá hảo. Thật tốt quá. Lời còn chưa dứt, cả người mí mắt lại là trọng vài phần, cố sức mà chớp chớp, thân mình nhẹ nhàng mà nhoáng lên một oai, thế nhưng trực tiếp sau này té xịu qua đi. Trương Tre trong lòng thất kinh, còn hảo phản ứng đến mau, một tay đem nàng tiếp được. Thiếu nữ nhỏ yếu vòng eo một tay có thể ôm hết, gò má trắng nón mà gầy ốm, lại là bởi vì mấy ngày nay tới buôn ba mà mỏi mệt, mí mắt nhẹ nhàng mà đáp thượng, lưỡng đạo thon dài lá liễu quyến yên mi cũng giãn ra khai. Thế nhưng như là ngủ rồi. Tiểu Bảo Nguyên liền ở mái hiên một khắc bên nhìn, mắt thấy Khương Tuyết Ninh té xỉu qua đi khi, đã hoảng sợ, liền muốn lao xuống tới đỡ người. Nhưng thấy Trương Tre đem người tiếp được khi, hắn bước chân lại không khỏi dừng lại. Cách một khoảng cách, hắn thấy Dũng Lộ kia đầu Tạ Nguy lẳng lặng mà lập, nhìn nơi xa một màn này, lại không đi tới. Mà gần chỗ vị này Trương đại nhân trên mặt biểu tình nhiều lần biến ảo, cuối cùng vẫn là quy về một mảnh vắng lặng trầm mặc, chỉ đem vị kia sớm đã nặng nề hôn mê quá khứ Khương nhị cô nương chặn ngang ôm, từ bên cạnh hắn đi qua, nhẹ nhàng thả lại trong phòng trên giường, cẩn thận mà vì nàng dịch hảo gấp chăn. Rốt cuộc là tuyết rơi. Thông Châu thành trên không dáng hồng dày đặc, âm phong gào thét. Từ buổi trưa thời gian bắt đầu liền lại lạnh vài phần, cho đến lúc hoàng hôn, liền bay là tả hạ đại tuyết. Lông ngỗng dường như tuyết rơi từ không trung phi lạc, không nửa canh giờ liền cái đến trong thành phòng ngói một mảnh bạch, thượng thanh quan lùn sơn kính tùng phía trên càng là trồng chất từng bụi tuyết, xa xa nhìn lại dường như hạ sương hãng đãng. Nếu Tiêu Định Phi nhớ không lầm nói, đây là Tạ Nguy chán ghét nhất thời tiết. Kim Lăng ở phương Nam, rất ít hạ tuyết. Nhưng thời gian lâu rồi khó tránh khỏi có chút ngoại lệ thời điểm. Liền có như vậy một năm, hàng khí năm hạ, ban đêm một trận gió gõ cửa sổ, sáng sớm lên vừa thấy, núi giả đình đài, đều ở tuyết trung. Kim Lăng bên trong thành ngoại, nhã sĩ tụ tập, nhưng thật ra cao hưng phân chấn, mời muốn đi thưởng tuyết. Đương nhiên cũng có chút ăn chơi chắc táng tới thỉnh hắn. Lúc đó Tạ Nguy chưa tham gia khoa cử, nhưng ở Kim Lăng đã tố có tài danh. Tiêu Định Phi tưởng chính mình gối thêu hoa một bao thảo, này đó cá nhân học đòi văn vẻ không thiếu được lại muốn viết thơ vẽ tranh, không bằng kêu thượng Tạ Nguy cùng đi, vừa lúc hắn khó được cũng ở. Nhưng không nghĩ tới hắn đi đến trong viện khi, thế nhưng thấy môn đình nhắm chặt. Trong viện liên can người hầu đều ở vội vàng quét tuyết. Tiêu Định Phi cảm thấy kỳ quái, này tuyết chưa đỉnh, nhìn còn muốn hạ chút thời gian, các người đó là lúc này quét sạch sẽ, quá chút thời điểm lại đối thượng, chẳng phải uổng phí công phu. Độ quân kia sân người, đều ít nói. Cũng không có người trả lời hắn. Nhưng thật ra trên hành lang kiếm thư bưng chén mới vừa dược đi tới, thấy hắn, bước chân một đốn liền nói, Định Phi công tử. Tiên sinh hôm nay không ra khỏi cửa, ngài mời trở về đi. Tiêu Định Phi kinh ngạc, hắn bị bệnh. Kiếm thư nói, ngẫu nhiên cảm phong hàn. Tiêu Định Phi đốn giác không thú vị, bả vai một tủng, liền dục rời đi. Chỉ là sắp đến xoay người kia một sát, khỏe mắt dư quang nhoáng lên, thế nhưng thoáng nhìn kiếm thư đoan dược mở cửa khi, trong môn phiêu ra một góc thật dày không ra quang màu đen màn tre, ban ngày ban mặt, mơ hồ có mấy tuyến ánh đèn ánh sáng chiếu ra tới. Hắn trong lòng tức khắc nhảy nhảy dựng. Thực mau kia môn liền đóng lại. Tiêu Định Phi lại rác ra vài phần kỳ dị điếu quỷ, nhưng mà lòng hiếu kỳ khởi khi, cũng không khỏi cân nhắc chính mình ở giáo trung là cái gì vị trí, trung quy không dám hỏi cái gì, càng không dám nhiều tại đây trong sân dừng lại bao lâu. Bên ngoài quét tuyết người hầu như cũ bận rộn. Hắn để ép chính mình ám sinh điểm khả nghi, chạy nhanh lưu đi ra ngoài cùng kia giúp ăn chơi chắc táng thưởng tuyết. Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, ngày đó chứng kiến kia một màn như cũ thường thường từ hắn trong lòng sẽ qua, ở hắn ký ức chỗ sâu trong lưu lại một thật lớn bí ẩn. Vốn dĩ hôm nay chuyện lớn như vậy, Tạ Nguy một mũi tên bắn thương hắn, hiển nhiên là muốn tới tìm hắn. Nhưng mắt thấy thượng thanh quan đại tuyết, Tiêu Định Phi vận mệnh chú định liền cảm thấy người này đoan sợ sẽ không tới. Ít nhất ban ngày sẽ không tới. Quả nhiên vẫn luôn chờ đến sắc trời ngất đi phát ám, cả tòa đạo quan hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, phía trước mới có một chản mờ nhạt đèn lồng, chiếu đã bị dọn dẹp sạch sẽ rũ lộ, hướng tới hắn này gian nhà ở lại đây. Kiếm thư, đao cầm hai người đều đi theo hắn bên người. Một người đề đèn, một người bung rủ. Tới rồi ra trước, đem đèn lồng một quải, rủ vừa thu lại, mới tiến lên đẩy ra cửa phòng, trước nhìn thấy hắn, nhưng thật ra cực kỳ có lễ mà gọi một tiếng, Định Phi công tử. Tiêu Định Phi đã nằm trở về trên giường. Phòng trong thiêu lò sưởi, nóng hừng hực. Hắn chỉ ăn mặc màu trắng trung y, nguyên bản bắn thủng hắn bả vai mũi tên đã lấy ra tới, miệng vết thương đổ tốt nhất kim xăng dược, sớm ngưng huyết, chỉ là đại phu dặn dò không cần tùy ý nhúc nhích, cần phải tĩnh dưỡng. Tạ Nguy theo sau mới tiến vào. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Trường y liễu như tuyết, mục châm tóc đen, thật là một bộ chân chính thế ngoại ẩn sĩ nhã thái. Kiếm thư ở hắn phía sau tướng môn khép lại. Sáng ngời ánh nến chiếu vào cửa sổ trên giấy, đảo xua tan vài phần bên ngoài chiếu rọi tiến vào tuyết quang, làm hắn khuôn mặt nhìn qua càng thêm bình thản. Tạ Nguy nói, ngươi chân cẳng đảo thực hảo. Tiêu Định Phi cả lơ phất phơ mà cười, nhưng chạy lên cũng không có tiên sinh mũi tên mau. Tạ Nguy lại không cười, đáng tiếc chính xác không đủ, sao không đem ngươi đầu bắn xuống dưới. Tiêu Định Phi biết hắn đối chính mình có sát tâm, nhìn chăm chú hắn, lại nửa nói giỡn dường như, ai kêu ta với tiên sinh còn có đại tác dụng đâu. Ta liền biết, Tạ tiên sinh là hận nhất ta. Tạ Nguy một tay đáp ở bàn duyên, trương ôn. Tiêu Định Phi trên mặt cũng không có biểu tình, chỉ nói, ai kêu ta dùng ngươi hận nhất tên đâu. Nhiều năm như vậy, chỉ sợ là nghe một lần, liền hận một hồi, một trọng điệp một trọng, càng ngày càng thâm, vĩnh không cần thiết giải đi. Chương 134 không miên đêm. Tiêu Định Phi. Tiêu Thị, Định Phi thế tử. Nhiều tôn quý một người tự. Đỉnh nó, thiên giáo từ trên xuống dưới đối hắn đều là cung cung kính kính, chờ đến tương lai càng có nói không nên lời diệu dụng. Chỉ tiếc, có người chán ghét nó. Tình nguyện buông tha này cũ danh cũ họ còn với bạch thân, chịu kia ngàn khó vạn hiểm chi khổ, cũng không cần cái gì vinh hoa phú quý. Cùng Tạ Nguy so sánh với, Tiêu Định Phi luôn luôn là cái loại này cùng hắn hoàn toàn tương phản người. Nhưng không thể phủ nhận, hắn là bị người này ân huệ. Bởi vậy ở đối mặt Tạ Nguy khi, hắn cũng chưa bao giờ dám có quá nhiều làm cản, càng không dám cùng đối với thiên giáo những người khác giống nhau quái đản vô sợ, mặc dù giáo đầu làm được sạch sẽ, năm đó những cái đó biết chân tướng người lần lượt chết vào ngoài ý muốn. Đối hắn câu này ẩn ẩn hàm chứa trào phung nói, Tạ Nguy không tỏ ý kiến, chỉ là nói, ta từng phái người đi Túy Nhạc Phường tìm ngươi, Túy Nhạc Phường cô nương nói ngươi đi 10 năm nhưỡng mua rượu, đã tìm được 10 năm nhưỡng mới biết ngươi căn bản không đi. Tiêu Định Phi dựa vào dẫn gối thượng, này không phải sợ đến hoàng sao. Tạ Nguy nhìn chằm chằm hắn. Hắn hành vi phóng đãng mà cười, nghe nói công nghi tiên sinh không có âm tín, nhưng đem ta cấp sợ hãi. Tạ Nguy gợn sóng bất kinh nói, công nghi tiên sinh ở giáo đầu bên người lâu rồi, đến kinh bên trong ta tự không thể cản hắn, cũng không biết hắn là làm cái gì, thế nhưng ngoại ý muốn ở Thuận Thiên Phủ bao vây tiêu trừ thời điểm chết ở triều đình mũi tên hạ, ta chợt đến nghe cũng là kinh hãi. Chỉ là sự phát khẩn cấp, triều đình cũng có mưu tính, liền công nghi tiên sinh thi thể cũng không thể nhìn thấy. Chỉ sợ tin tức truyền quay lại Kim Lăng, giáo đầu biết nên phải thương tâm. Há ngăn thương tâm. Chỉ sợ còn muốn tức giận. Công nghi thừa xưa nay vì hắn bày mưu tính kế, chính là chân chính phụ tá đắc lực, đi một chuyến kinh thành, không minh bạch liền không có, nói ra đi ai tin. Tiêu Định Phi hướng kiếm thư duỗi tay, trà. Kiếm thư chừng hắn một cái, lại vẫn là cho hắn châm trà. Chờ trà đưa tới trong tay hắn, hắn mới nói liên miên cùng kiếm thư nói cái gì ngươi người thật tốt, sau đó quay lại đầu tới lẩm bẩm nói. Kinh thành là địa bàn của ngươi, tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta cũng không dám đi hoài nghi công nghi thừa là ngươi lộng chết sao. Tạ Nguy cười, ta cũng không biết ngươi khi nào cũng giải quá đầu óc. Tiêu Định Phi uống ngụm trà, khó được đắc ý, chỉ tiếc không chạy thoát, nhưng dù sao thử xem lại không có hại, vạn nhất thành công đâu. Tạ Nguy nói, chính là không thành. Tiêu Định Phi liền thiển mặt cười rộ lên, kia cái gì, tiên sinh cũng không thể như vậy vô tình, rốt cuộc lần này ta cũng coi như là lập một hồi công. Tạ Nguy nhướng mày, nga. Tiêu Định Phi một bên uống trà là giả, kỳ thật là lặng lẽ đánh giá Tạ Nguy biểu tình, trên mặt nửa điểm cũng không sợ hãi, trong lòng lại là ở bồn chồn. Qua đi mấy ngày nay phát sinh sự tình toàn hiện lên ở trong óc. Hắn lại nghĩ tới ban ngày bị bắn chết ở bên trong sơn cốc kia đầy đất đã từng quen biết thiên giáo giáo chúng, vắt hết óc mà cân nhắc, như thế nào mới có thể tại đây nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thật giấu giếm nguy cơ cục diện hạ, vì chính mình thắng được một đường sinh cơ. Hắn nói, kia trương che thân phận là ta vạch trần. Tạ Nguy nói, phải không? Tiêu Định Phi đạo, thật sự, hơn nữa không sớm cũng không muộn, liền ở hôm nay. Ta là người như thế nào, ta có bao nhiêu nghe lời, tiên sinh ngài còn không biết sao. Nhiều năm như vậy, bảo quản không sai được. Từ ngay từ đầu bọn họ nói muốn đi kiếp thiên lao, ta liền giác chuyện này không lớn đối. Đã nhìn thấy kia họ Trương mang theo cái cô nương xuất hiện ở trong miếu, còn nói cái gì sơn nhân ở tại trong núi, này cẩu quan nhất định nói bừa a, nhưng lúc ấy lại thấy tiểu bảo ở, liền không lộ ra, cho rằng ngài âm thầm có cái gì mưu hoa. Thẳng đến sáng nay xem tiểu bảo đem Khương Nhị cô nương mang đi, lại tại đây trong quan thấy ngài viết cấp Phùng Minh Vũ Ngô Phong kia hai tôn tử mật hàm, ta mới đem họ Trương vạch trần. Muốn nói lúc này đây từ kinh thành đến Thông Châu, ven đường hiểm trở, rắc rối phức tạp, có ai xem đến nhất rõ ràng, chỉ sợ thật phi Tiêu Định Phi Mặc Trúc. Ai làm hắn hai bên đều biết đâu. Có chút người đã tham gia quân ngũ lại đương tặc người, thả còn thích chính mình diễn tả hữu lẫn nhau bác trò hay, binh chào tặc, tặc hố binh, làm hai bên tưởng đối phương cùng chính mình đối nghịch, lại không biết trung gian có khác đẩy tay. Công nghi thừa chết, là hết thể bắt đầu. Mặc kệ hay không xuất phát từ xúc động giết người này, Tạ Nguy kế tiếp tất cả kế hoạch cũng đủ kín đáo. Nhưng Cố Xuân Phương tiến cử Trương Che tiến vào chặn ngang một chân, là cái thứ nhất ngoài ý muốn. Tạ Nguy nếu nghiêm nghị mở miệng từ chối, không khỏi chọc người hoài nghi, này đây dứt khoát tương kế tự kế, kế hoạch không tiện, chỉ phóng Trương Che vào ván cờ, lại mệnh tiểu bảo âm thầm nhìn lén. Không nghĩ thực mau lại nhiều Khương Tuyết Ninh, là cái thứ hai ngoài ý muốn. Tình trạng liền trở nên phức tạp lên, nếu tùy tiện vạch trần Trương Che, tắc cùng hắn một đạo Khương Tuyết Ninh sẽ chịu liên lụy. Chỉ sợ lạc không được cái gì kết cục tốt. Cho nên hắn tự thỉnh dẫn người đi bao vây tiêu trừ thiên giáo. Lúc này xuất hiện cái thứ ba ngoài ý muốn, ở Dũng Nghị Hầu đổ lúc sau, Tiêu Thị mưu cầu được đến Phong Đài, Thông Châu hai nơi đại doanh binh quyền, ở Hoàng đế trước mặt lập công xuất ruột, thế nhưng thỉnh thánh mệnh, cùng hắn binh chia làm hai đường tiến đến tiêu diệt bình nghịch loạn. Ba cái ngoài ý muốn, một trọng điệp một trọng. Tạ Nguy một muốn bảo Khương Tuyết Ninh, nhị muốn trừ Trương Che, tam phải đối phó Tiêu Thị, bốn muốn mượn triều đình suy yếu thiên giáo thế lực. Gặp phải như thế phức tạp cục diện, nhiều lần mưu hoa, liền tâm sinh một cái tàn nhẫn kế, nhất thức hiểm chiêu. Hắn trước cố ý dừng ở Tiêu Sa mặt sau, mặc hắn tiến đến. Ngầm lại an bài hai tay người, một bên ngụy trang là thiên giáo bên này phản đồ, hướng Tiêu Sa cung cấp thiên giáo đặt chân ở thượng thanh quan tuyệt mật tin tức, một bên lại lấy độ quân sơn nhân danh nghĩa mật hàm cảnh kỳ thiên giáo, trước luôn tự trong kinh trở về người có triều đình nhãn tuyến, lại đem Tiêu Thị đột kích sự tình báo cho, khiến cho bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Lấy tạc y dược mai phục, đến lúc đó dụ địch thâm nhập. Sở dĩ cũng không trực tiếp nói rõ kia triều đình nhãn tuyến đó là Trương Che, là bởi vì Khương Tuyết Ninh còn ở. Trương Che thâm nhập thiên giáo, nào biết hắn sẽ biết nhiều ít. Nếu một cái không cẩn thận vì hắn khuy biết bí ẩn, chỉ sợ hắn mới là chết không có chỗ chôn người. Này đây Trương Che tất yếu diệt trừ. Vĩnh Định hiệu thuốc có người tiếp ứng việc vốn là giả, là có tâm tính kế, mật hàm cố ý nhắc tới có nhãn tuyến, là vì làm thiên giáo đối Trương Che sinh nghi. Khống chế hắn hành tung, lại không đến mức trực tiếp đối hắn xuống tay, cứ thế liên lụy cùng hắn đồng hành Khương Tuyết Ninh. Chờ tiểu bảo mang đi Khương Tuyết Ninh, Trương Che liền có thể sát đi. Lúc này lại đem hắn thân phận vạch trần, thiên giáo tất nhiên bạo khởi lấy này tánh mạng. Dù cho tương lai triều đình truy cứu xuống dưới, cũng cùng hắn Tạ Nguy không có quá lớn căn hệ. Hung chi cũng không phải hắn bức Trương Che tiến đến, tương phản tiến cử hắn chính là hình bộ tân nhiệm thượng thư Cố Xuân Phương, muốn truy cứu không đến trên đầu của hắn. Vì thế nếu kế hoạch thuận lợi, Trương Che thân chết, Tiêu Thị trung phục, mà thiên giáo còn sót lại nghịch đảng cũng đem bị theo sau tới rồi hắn dẫn người trừ cái sạch sẽ. Đến lúc đó, Tiêu Sa bất tử cũng sẽ nhân tham công liều lĩnh ăn cái lỗ nặng. Rồi sau đó tới đuổi tới hắn còn lại là ẩn thân ở trai có lúc sau ngư ông, giấu ở bọ ngựa cùng ve phía trên hoàng tước, sẽ trở thành duy nhất đến ích giả, đại người thắng. Mãn bản kế hoạch, tá lực đả lực, diệt trừ dị kỷ, nhưng xưng được với là thiên ý vô phùng. Ai ngờ tưởng ra cái Khương Tuyết Ninh. Tạ Nguy ngồi ở bếp lò chi bạn, kia lượng hồng than chiếu dọi ra vài phần sắp tối dường như đạm quang, lọt vào hắn đáy mắt, lập loè không chừng, bình đạm nói như vậy, ta không những không thể phạt ngươi, ngược lại còn muốn thưởng ngươi. Tiêu Định Phi sống lưng phát lạnh, vội lắc đầu, không dám không dám. Này trơ mặt ra mềm xương cốt bộ dáng, hồn vô nửa phần ngạo khí, chỉ như là phố phường vũng bùn lăn lộn du thủ du thực, gọi người nhìn trong lòng xinh ghét. Chỉ là bộ dáng này vừa lúc là hắn sở nhạc thấy. Tạ Nguy nhẹ nhàng nhíu mày, lại chậm rãi buông ra, mới nói, nghỉ ngơi đi, đến kinh thành mới có ngươi ngày lành quá. Lần sau nếu còn dám chạy, ta liền gọi người đánh gãy ngươi hai cái đùi, tóm lại có này một khuôn mặt liền đủ dùng. Lời này cất giấu lãnh khốc cũng không làm bộ. Tiêu Định Phi nghe khi trên mặt cười mỉa đều phải không nhịn được. Tạ Nguy cùng hắn nói xong, cũng mặc kệ hắn là cái gì phản ứng, đứng dậy tới liền ra bên ngoài đi đến. Kiếm thư, Đao Cầm liền vội một cái bung dù một cái thắp đèn lồng, đi theo Tạ Nguy một đạo đi ra ngoài. Ban đêm vẫn có chút tuyết mịn, bất quá so với lúc hoàng hôn, đã nhỏ đi nhiều. Đèn lồng không tính là lượng, chỉ chiếu phụ cận 3-4 thước mà, liền không thấy có bao nhiêu chiếu rọi tuyết quang. Đao Cầm đem dù ép tới rất thấp. Chủ tớ ba người từ viên môn trung đi ra ngoài khi, liền thấy ngoài cửa trên hành lang thế nhưng bồi hồi một đạo có chút cao tráng thân ảnh, ăn mặc tơ lụa áo gấm, tuổi lớn thân hình hơi có mập ra, 2 tấn trắng, ban ngày còn diêu võ dương oai một khuôn mặt giờ phút này phảng phất phô điểm bất an cùng do dự, nhất thời là âm nhất thời là tình, lộ ra vài phần làm cho người ta sợ hãi. Là Định Quốc công Tiêu Sa. Kiếm thư thấy quay đầu lại thấp giọng bẩm một câu, Tạ Nguy lúc này mới hướng tới kia phương hướng nhìn lại, sau đó cười rộ lên nói, đại ban đêm, công gia như thế nào tại đây? Tiêu Sa không nghĩ tới Tạ Nguy từ bên trong ra tới, sửng sốt, vội vàng đem trên mặt biểu tình thu, nhìn hắn phía sau đình viện, vội nói, Nga, không có việc gì, chỉ là thiên giáo kia giúp nghịch đảng đều đã chết, không có thể từ bọn họ trong miệng cậy ra cái gì tới, có chút đáng tiếc. Nhưng nghe nói Tạ thiếu sư bắt cái thiên giáo đỉnh quan trọng người, có chút tò mò. Trời biết Tiêu Sa nghe thấy này tin tức khi là cái gì tâm tình. Hắn lúc ấy đang ở hỏi ý đại phu, Tiêu Diệp này chân còn có thể hay không hảo. Kết quả binh sĩ vội vàng vàng chạy vào, thế nhưng cùng hắn bẩm, nói Tạ tiên sinh giam giữ cái thiên giáo nghịch đảng, tên là Tiêu Định Phi. Thật là lôi đỉnh từ đầu đánh xuống. Hắn bắt kêu binh sĩ hỏi có 3 lần, mới dám tin tưởng chính mình không có nghe lầm. Ngay sau đó liền mí mắt kinh hoàng, trong lòng thế nhưng đi theo trào ra tất cả sợ hãi, như thế nào sẽ, nhất định là trùng hợp đi. Kia hải tử sao có thể còn sống đâu. 300 nghĩa đồng tất cả chôn ở tuyết hạ A. Như vậy tiểu cái hải tử. Tiêu Sa từ trước đến nay biết này Tạ Cư An nhất thiện xem mặt đoán ý, e sợ cho bị hắn nhìn ra cái gì sơ hở tới, lại nói, ta nghe nói, người này, giống như tên là Định Phi. Nói ra này 2 chữ khi, hắn cái hốt đều rét lạnh một chút. Thâm đông tuyết lánh, gió lạnh thê lương. Nay thượng thanh quan kiến ở trên núi, bóng cây lay động, gió lạnh riêu tới khi tuyết bay từ chi đầu ngã xuống. Tĩnh lặng giống như là có âm hồn lặng yên hành tẩu ở tuyết dường như, lệnh nhân tâm trung chấn động. Tạ Nguy tuyết trắng góc áo bị gió thổi khởi. Kiếm thư xách theo đèn lồng chiếu, lóa mắt cực kỳ. Tại đây tuyết lạnh ban đêm, hắn nhìn chăm chú trước mắt này Tiêu thị đại tộc tôn trưởng, nhẹ nhàng cười, lại là đẹp đến quá mức, cũng không biết càng giống bầu trời thần o, vẫn là ưu ám bồi hồi quỷ mị, chỉ nói, là đâu, mỗi người đều gọi hắn Định Phi công tử, nhưng thật ra lệnh Tạ Mộ nhớ tới lần trước Dũng Nghị hầu phủ một án. Kia Yến Mục cùng thiên giáo lui tới mật tin trung từng nhắc tới quý công tử tung tích, đảo tựa hồ còn sống ở thế gian giống nhau. Đại lanh thời tiết, Tiêu Sa trên trán thế nhưng toát ra hãn. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, cười rộ lên, lại thập phần miễn cưỡng, tâm thần đại loạn dưới thậm chí cũng chưa chú ý tới Tạ Nguy kia chăm chú nhìn ánh mắt, khái vương nói, thế gian trùng tên trùng họ người nhiều như vậy, có lẽ là cái trùng hợp đi. Tạ Nguy nói, ta vừa mới đi nhìn vừa thấy, vị này Định Phi công tử tuy là cái không nên thân tư thế. Khả quan này mặt mày, cùng ngài mặt mày lại có 3-4 phần tương tự đâu. Tiêu rộng lớn kinh thất sắc, cái gì? Tạ Nguy đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, phảng phất có chút mê hoặc, này không phải cái tin tức tốt sao. Tiêu Sa lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng muốn che lấp, nhưng mà muốn cong lên khỏe môi cười khi, lại cảm thấy mặt bộ cơ bắp đều đi theo vặt mẹo, lại nơi nào cười được. Không những không cười, phản hiện ra vài phần hung ác nham hiểm. Hắn trong lòng đã hoảng thả loạn, có lệ nói, bổn công chỉ là không lớn dám tin tưởng thôi. Kiếm thư Đao Cầm đều ở Tạ Nguy phía sau, mắt lạnh nhìn Tiêu Sa này sơ hở chồng chất biểu hiện. Tạ Nguy chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cũng thật sự bật cười, rõ ràng mà nhìn Tiêu Sa trên mặt sợ hãi, kiên kỵ, sắc ý, chột dạ vân vân tự nhất nhất hiện lên, lại ôn ôn nhiên vô cùng ác độc mà nói một câu, việc này nếu là thật, không thiếu được muốn chúc mừng công gia, chúc mừng công gia. Định Phi thế tử đại nạn không chết, công gia có người kế tục. Lúc ấy Tiêu thị rất có hạnh phúc cuối đời a. Tiêu Sa đáy lòng có một vạn phân âm trầm táo bạo, vừa ý hư dưới lại không dám có nửa điểm biểu lộ, cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn, chỉ nói, chỉ hy vọng như thế. Tạ Nguy biết rõ câu hỏi, Định Phi công tử còn chưa nghỉ ngơi, ngài không vào xem sao. Còn chưa chờ Tiêu Sa trả lời, hắn lại bừng tỉnh dường như cười nói, đã quên, tính tính, có 20 năm không thấy, ngài có lẽ cũng gần hương tình khiếp. Hùng chi người này cũng chưa chắc là thật, ngươi trong lòng do dự cũng là bình thường. Tiêu Sa chỉ có thể nói, là, lại là một trận gió thổi tới, Tạ Nguy thân mình rẽ run, ho khăn lên, nâng mục vừa thấy quanh mình tuyết ban đêm đều ẩn ẩn chiếu rọi ra quang, liền một lần nữa đáp hạ mi mắt không xem, nói, phong lánh giả hắc, công gia thứ lỗi, Tạ mô gần đây bị phong hàn, không dám lâu đãi, trước cáo tử. Tiêu Sa liền nói, Tạ thiếu sư đi thong thả. Tạ Nguy cũng không hỏi Tiêu Sa còn muốn ở chỗ này chạm bao lâu, che miệng lại ho khan hai tiếng, liền từ đao cầm bùng dù hạ bậc thang, hướng chính mình trong phòng đi đến. Phòng trong đèn đuốc sáng trưng, ánh nến động chiếu. Tạ Nguy ở kế cửa sổ giường La Hán một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống, bên môi thế nhưng trồi lên một mặt trào phúng, cuối cùng lại thành một mảnh lạnh băng mặt vô biểu tình. Hắn giơ tay đắp mắt. Kiếm thư tự tùy thân mang đến cháp lấy ra một con bình ngọc tới, đổ một thuốc viên, bưng một chản nước ấm, đưa qua, hầu hạ hắn cùng thủy phục kia thuốc viên. Tạ Nguy tái nhợt khuôn mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp. Một quyển đạo kinh tùy ý mà phiên ở tứ phương giường đất trên bàn. Nay thượng dựng bài chữ chi đúc rậm rạp, hắn ánh mắt dừng ở phía trên, thoáng nhìn thế nhưng vừa lúc là một câu thuận vì phạm, nghịch vì tiên, chỉ ở bên trong điên đảo điên. Nói thanh tâm, Phật ít ham muốn. Hắn là học Phật cũng học đạo, nhìn này không biết cái gọi là dâm nôn loạn ngữ liếc mắt một cái, trong lòng một trận phiền loạn, vỗ tay liền ném tới góc tường, tập đến xôn xao một thanh âm vang lên. Kiếm thư đao cầm giật nảy mình. Tạ Nguy một tay khuỷu tay chi trong hồ sơ giác, trường chỉ nhẹ nhàng đắp căng chặt huyệt thái dương, hỏi: Ninh Nhị đâu? Kiếm thư nói, đại phu xem qua sau nói là tâm thần lơi lỏng dưới ngủ đi qua, nửa canh giờ trước tiểu bảo tới báo nói phương tình ngủ, ăn vài thứ, tính toán mau chân đến xem, nhìn xem Trương đại nhân. Tạ Nguy mi mắt đắp, đáy mắt xẹt qua một phần hung ác nham hiểm. Đêm nay là ngủ không được. Hắn đã sống yên ổn không được, kia ai cũng đừng nghĩ an tâm, liền lạnh lùng thốt, kêu nàng lăn tới học cầm. Khương Tuyết Ninh vừa nghe, thiếu chút nữa tức giận đến từ trên giường nhảy dựng lên, cực kỳ phẫn nộ. Đại ban đêm đại tuyết thiên học cái quỷ gì cầm. Chương 135 ngọc không mài không sáng. Khinh người quá đáng. Tuyệt đối là hiệp tư trả thù. Khương Tuyết Ninh ban ngày là rốt cuộc nhìn thấy Trương Che không việc gì, căng chặt tiếng lòng buông lỏng, mới xoay mình té xịu qua đi, một giấc ngủ đến chạng vạng, tỉnh lại mới cảm thấy chính mình cả người mệt mỏi, nguyên là mấy ngày nay tới mệt nhọc, thân thể nuông chiều từ bé sớm mệt mỏi, chỉ là mấy ngày trước quá khẩn trương chính mình cũng không từng phát hiện. Vì thế dứt khoát ăn vạ trên giường lung tung ăn vài thứ điền bụng, lại đi hỏi tiểu bảo Trương Che như thế nào. Tiểu bảo nói, Trương đại nhân cũng ở trong quan dưỡng thương. Nàng liền muốn tìm kiếm nhìn xem. Ai ngờ tưởng còn chưa chờ nàng xoay người xuống giường, Tạ Nguy bên kia người liền tới. Kiếm thư không người đứng ở nàng ngoài cửa phòng, cũng không đi vào, nghe thấy bên trong kêu to một tiếng, nhẹ nhàng đáp hạ mi mắt, như cũ bình tĩnh mà lặp lại nói, tiên sinh thỉnh ngài qua đi học cầm. Khương Tuyết Ninh tức giận, ta không có cầm. Kiếm thư nói, tiên sinh nói, hắn nơi đó có. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa sặc tử, ta là cái người bệnh. Kiếm thư nói, tiểu bảo nói đại phu đến xem quá, ngài chỉ là mệt mỏi, không gì trở ngại. Khương Tuyết Ninh. Quả nhiên cái kia choai choai tiểu thí hải nhi bụng dạ hẹp hòi, trong lòng nhất định ghi hận chính mình lúc ấy không đi khách điếm phản đi phủ nha viện binh sự, còn cấp Tạ Nguy mách lẻo. Nói đến này phần thượng, đã là đẩy không được. Nàng cắn răng bỏ dậy đem xiêm y gì thay đổi, lược làm sửa sang lại mới đi ra cửa phòng. Kiếm thư mang theo rủ, phải cho nàng căng thượng. Nàng lại mạc danh có chút không dám lao động Tạ Nguy thuộc hạ người đại giá, chỉ chính mình đem rủ nhận lấy trống ở đỉnh đầu, lúc này mới tùy kiếm thư một đường hướng về đình viện một khác đầu Tạ Nguy sân mà đi. Này nên là thượng thanh quan quan chủ sở cư sân, nho nhỏ một tòa, độc lập ở thượng thanh quan sau núi trong một góc, có vẻ thanh lũ yên lặng. Tuyết mịn sôi nổi, quanh mình lại không một chản đèn. Khương Tuyết Ninh đi đến trong viện khi đều không khỏi sửng sốt. Nâng mục chỉ có thể thấy kia phòng trong cửa sổ giấy lộ ra vài phần ấm hoàng quan mang, chiếu rọi bên ngoài rơi xuống tuyết mịn, nhưng thật ra có khác một phen hứng thú. Có lẽ là này đạo quan năm lâu thiếu tu sửa, Tạ Nguy bên này tuy mang theo người tới, chuẩn bị lại cũng không nhiều đầy đủ hết, không đốt đèn cũng không gì hiếm lạ đi. Kiếm thư tiến lên nhẹ gõ cửa, nói một tiếng, nhị cô nương tới. Bên trong liền truyền đến một đạo bình đạm tiếng nói, tiến bảo. Khương Tuyết Ninh tới dọc theo đường đi đều còn đầy mình hỏa khí, vừa nghe thấy thanh âm này. Giống như là đón đầu một chậu nước đá tới xuống dưới dường như, lại kiêu ngạo khí thế, lại phẫn nộ tâm tình, cũng đống nhiên dập tắt cái sạch sẽ, cẳng chân bụng bắt đầu nhún ra. Kiếm thư đẩy cửa ra, Khương Tuyết Ninh đi vào đi. Trong phòng chỉ điểm một chiếc đèn. Tạ Nguy ngồi xếp bằng ở sát cửa sổ giường La Hán một bên, ánh đèn ánh sáng chỉ có thể chiếu hắn nửa khuôn mặt, ngón tay nhẹ nhàng mà đè nặng huyệt thái dương, khuôn mặt thượng có nhàn nhạt tủ rũ, ngước mắt đánh giá nàng. Nàng thay kia thân tím nhạt váy áo, hình thức tuy không thập phần mới lạ cũng coi như đến thủ công tinh xảo, so không được cung trang lật hoa mỹ, ngược lại có vài phần tiểu kiều nước chảy điểm tĩnh thanh nhã. Đi vào lúc sau liền tiểu tâm nói lễ, gặp qua tiên sinh. Thon dài cổ, đạm hồng môi, trắng non gương mặt, chỉ là phía trên lưu trữ vài đạo thật nhỏ hoa ngân, tuy dùng thuốc mỡ lau, lại còn chưa hoàn toàn khép lại. Thật sự là không sợ chính mình gả không ra a. Tạ Nguy nhẹ nhàng khoát tay. Kiếm thương ngẩn ra, lui đi ra ngoài. Hai cánh cửa ở Khương Tuyết Ninh phía sau kéo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng khép lại, nàng mạc danh run một chút, khẩn trương lên. Tạ Nguy liền nói, thấy ta liền cùng như chuột thấy mèo vậy nơm nớp lo sợ, chỗ nào tới lá gan không màng chính mình an nguy đi phủ nha viện binh, viện trường tre. Khương Tuyết Ninh nhỏ giọng nói, nhân mệnh quan thiên. Tạ Nguy hướng nàng giơ tay, lại đây, ta thấy không rõ ngươi. Nay nhà ở liền lớn như vậy điểm địa phương, Khương Tuyết Ninh hãy còn ngại chính mình chạm đến thân cận quá, ước gì này nhà ở lớn chút nữa chính mình hảo chạm đến xa chút, nơi nào liêu Tạ Nguy nói lời này. Có cái gì thấy không rõ. Nhưng nàng trong lòng buồn chồn, cũng không dám phản bác, quy quy củ củ mà đi phía trước cọ một bước. Tạ Nguy mày nhẹ nhàng một ninh, cười nói, này hai cái đùi nếu sẽ không đi đường, kia không bằng tìm cái canh giờ giúp ngươi cơ đi. Khương Tuyết Ninh sau lưng lông tơ nhất thời dựng ngược. Nàng đoan xem Tạ Nguy cười nói lời này biểu tình, chỉ cảm thấy hắn lời nói có 12 phần nghiêm túc, thả còn có một chút tử mơ hồ áp lực tức giận, nơi nào còn dám có nửa phần cọ sát. Lúc này rốt cuộc đi tới phụ cận đi. Nhưng như cũ cách 2-3 bước xa. Tạ Nguy hướng nàng mở ra bàn tay, tới. Kia ngón tay lòng bàn tay thượng còn giữ ban ngày khẩn khấu dây cung sở lưu lại vết thương, nhìn đỏ thắm một đạo, thế nhưng như là Mỹ Ngọc thượng sở lưu lại một đạo ố hồng tì vết, gọi người vừa thấy dưới nhịn không được yếu đạo một tiếng đáng tiếc. Khương Tuyết Ninh thật sự có chút không hiểu ra sao. Nàng một mặt cảm thấy Tạ Nguy tối nay quỷ dị đến cực điểm, nên cách hắn xa chút, một mặt lại cảm thấy sợ hãi, không dám biểu hiện đến quá mức làm trái, trong lòng tiến một lui hai loại ý niệm lẫn nhau tranh đấu, làm nàng do dự dự mà nâng tay. Lại không biết nên không nên hướng Tạ Nguy vòi qua. Tạ Nguy rốt cuộc sinh ra vài phần không kiên nhẫn, trên mặt sở hữu biểu tình rút đi, thế nhưng một tay đem tay nàng túm, hướng tới chính mình trước người kéo tới. Khương Tuyết Ninh không hề chuẩn bị, không có đứng vững. Tạ Nguy ngồi xếp bằng ở giường La Hán thượng, vị trí vốn là không cao, nàng dưới lòng bàn chân một vướng, liền ngã ngồi ở giường La Hán trước gác lại chân bước lên, ngước mắt nhìn hắn, trong lòng một mảnh kinh hãi sợ hãi. Hắn bàn tay lại là lạnh lẽo. Nâng tới đáp ở nàng không tô phấn son triển gò má thượng, quả nhiên hơi hơi túi người để sát vào tới xem nàng. Tạ Nguy này một khuôn mặt thật sự là không thể bắt bẻ. Trường mi mắt phượng môi mỏng mũi cao, liền kia lông mi đầu rừng ở mí mắt hạ bóng ma đều phảng phất đi qua thiên nhân bút mực tinh tế miêu tả, thần o giống nhau, làm nhân sinh không ra nửa phần làm nhục chi tâm. Nhưng ước chừng là thấu đến gần, Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái đâm tiến hắn đáy mắt khi, thế nhưng thấy hắn đồng tử phảng phất có một tầng âm u hắn cực kỳ nghiêm túc mà nhìn nàng. Ánh mắt sắc nhọn đến như là mũi lao. Chỉ là không một lát, liền thoáng lui một phần, trước mới chiếu hắn khuôn mặt ánh sáng vì thế cũng tối sầm vài phần, làm người một chút xem không rõ ràng. Hơi lạnh đầu ngón tay, kích khởi nàng một trận run rẩy. Khương Tuyết Ninh thanh âm ở phát run, thiên, thiên sinh. Lòng bàn tay đè nặng ra thịt, thật sự non mịn, phảng phất áp một chút liền muốn lưu lại cái dấu vết dường như, vô cùng mịn màng. Ngưỡng mặt xem người, mảnh khảnh cổ liền lộ ra tới. Tạ Nguy nhìn thoáng qua. Phảng phất muốn cảm giác ra cái gì dường như, cũng có lẽ là giấu ở túi da chỗ sâu trong ác ý lặng yên chẳng ra, làm hắn như cũ không có rút về tay tới, chỉ là nói, người chi tồn thế, trước lợi kỷ, sau lợi người. Ta coi ngươi ở trong cung, từng bước tiểu tâm cẩn thận, chỉ đương ngươi là đầu góc thanh tỉnh. Chưa từng nghĩ ra đến cung đi, đảo tổn hại tâm trí. Ninh nhị, có nhớ hay không mới vừa vào cung khi, ta đối với ngươi nói qua cái gì? Hắn nói, kêu nàng nghe lời chút, chớ chọc hắn sinh khí. Tạ Nguy sát tâm cũng không làm bộ. Khương Tuyết Ninh động cũng không dám nhiều động một chút, trả lời, nhớ rõ. Tạ Nguy đầu ngón tay vì thế dùng lực, má nàng biên còn có vết thương, ép tới nàng đau, nhẹ nhàng nhíu mày, tài lược lược buông tay, thanh âm lại càng thấy lãnh khốc, nếu lần này không phải ta, ngươi đã chết 10 hồi cũng có thừa. Hắn như vậy hành động, vô tình rất nhiều, thật có một phân khác người. Nhưng Khương Tuyết Ninh từ trước đến nay coi hắn như thánh như ma, đời trước cả gan tự tiến trầm tịch cũng bất quá tự rước lấy nhục. Càng biết hắn học lý học Phật thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, này đây nửa điểm cũng chưa hướng nơi khác tưởng, chỉ đương Tạ Nguy là chán ghét nàng, tra tấn nàng. hắn trầm nộ càng hiện, nàng càng thông minh. Khương Tuyết Ninh là xu lợi tị hại tính tình, dù cho này một đời ăn năn có rất nhiều đồ vật đã sửa lại, nhưng quán tới tìm nhân tâm khe hở hướng trong đầu toàn, sớm đã không phải cái gì bản lĩnh, mà gần như với một loại thành thạo bản năng. Phàm là ai đối nàng tiết lộ vài phần thương tiếc, không đành lòng chi ý, nàng đều sấn khích mà nhập. Chỉ vì khi còn nhỏ đó là như thế thảo huyền nương niềm vui. Lúc này khẩn trương dưới, cái loại này bản năng liền nhẹ nhẹ từng đợt mà xông ra. Nàng thật cẩn thận đánh giá một phen hắn biểu tình, theo bản năng cảm thấy này một đời Tạ Nguy đối nàng chung quy là niệm vài phần ngày cũ ân tình, không có dũng nghị hầu phủ sự tình ở, nên đối nàng nhân từ rất nhiều. Ước chừng chỉ là bực nàng hỏng rồi kế hoạch của hắn. Rốt cuộc sự tình quan Tiêu thị. Vì thế nàng đánh bạo, bồi lấy lòng cười, nhưng học sinh vận khí tốt, vừa vận đụng phải tiên sinh sao. Thiếu nữ cười rộ lên khi, như là chi đầu đào hoa chán diễm diễm phân cánh, thật sự là nói không nên lời kiểu tiếu nhan sắc. Một chút lấy lòng, lại không định nọt, ngược lại cho người ta vài phần thân cận tin cậy cảm giác. Làm người nhịn không được tưởng tha thứ nàng. Tạ Nguy thấy, lại xoay mình suy một tiếng, ngón tay dùng sức, lại là khắp nàng cảm, bách nàng ngẩng đầu lên. Trong thanh âm nửa điểm nhân từ đều không có, phản có một loại thanh tỉnh đến lệnh người sợ hãi lạnh thấu xương, tốt xấu cũng đương ta hồi lâu học sinh, nhu lược tầm mắt không chướng, đảo quán sẽ xử này bất nhập lưu tiểu thừa kỹ xảo. Ai dạy cho ngươi? Hắn không chút nào cố sức liền có thể kéo cái mãn cung, lực đạo há là tầm thường. Hơi dùng một chút lực, đã kêu Khương Tuyết Ninh ăn đau. Nàng đấy mắt tức khắc rụng nước mắt ra tới, nghe thấy hắn này một tiếng chất vấn, chỉ cảm thấy lôi đỉnh quán nhĩ. Phương nhớ tới chính mình như vậy thần thái chỉ sợ nhất thu nhận Tạ Nguy căm ghét, đời trước đó là như thế, hoảng sợ nhiên đã không dám nói lời nào. Tạ Nguy trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, lạnh lạnh nói, không giết ngươi, là ta đương ngươi bản tính không xấu. Chỉ là trên đời người, hư muốn sát, xuẩn càng không thể lưu. Ta thả ngươi một mạng, ngươi lại buông tha phải làm cho đùa, tưởng cứu người lại liền điểm càng cao minh biện pháp đều không nghĩ ra được, một hai phải đáp thượng chính mình. Ninh nhị, ngươi học thật sự là bạch thượng. Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Tạ Nguy lại cũng ghét nàng đến cực điểm, rốt cuộc buông lòng tay, đáp hạ mi mắt không hề xem nàng, nói, lan đi luyện cầm. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn đã lâu, nhịn không được tưởng ngươi dạy ta cái gì hữu dụng, qua một lát mới phản ứng lại đây, tưởng chính mình là đầu bị cửa kẹp, cũng dám lúc này thất thần, vì thế mang theo vài phần chật vật mà đứng dậy. Chỉ là mới vừa rồi bị hắn kéo đến ngã ngồi đi xuống, đầu gối có chút đau. Nàng hơi hơi nhíu mày, cũng không biết vì cái gì. Mặc danh có vài phần trộn dạ, đảo không có tầm thường ương ngạnh tính tình, cũng không dám kêu hoan, chính mình nhịn, phòng nghỉ chung trong một góc nhìn lại. Một khắc sườn quả nhiên có trương cầm bàn, mặt trên trí một trương cầm. Khương Tuyết Ninh vừa thấy quen mắt, lại là Tạ Nguy kia trương Nga Mi. Đây chính là Tạ Nguy tự trước tự dùng cầm, nàng mí mắt rực rực, hướng tả hữu xem cũng không gặp khác cầm, trong lòng đã khiếp vài phần, không lớn dám chạm vào. Nhưng mà mắt thấy Tạ Nguy ngồi ở bên kia lại vô chỉ điểm nàng ý tứ. Đành phải căng ra đầu ngồi. Chỉ là đích xác thường ngày chưa từng tập cầm, tay đế đã là mới lạ. Mới giơ tay bắn bích tiêu ngâm hai câu, liền sai rồi cái âm. Nàng sợ tới mức ngẩng đầu đi xem Tạ Nguy, lại thấy cổ tay hắn đắp đầu gối đầu ngón tay buông xuống, dường như ở kia ánh đèn lờ mờ chỗ không ngồi, biểu tình đen tối, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, tóm lại không có tới mắng nàng. Vì thế thoáng thảnh thơi. Nàng chạy nhanh sửa lại lại đây, giả làm không có việc gì, đi xuống đầu tiếp tục đàn tấu. Khẽ run tiếng đàn, ở lắc lư cầm huyền gian đổ xuống mà ra, âm sắc thật tốt, cao khi nếu thanh phượng hót vang, thấp chỗ như líu lo hoành ngữ, có vui sướng trừ hoài chỗ sông lên trời cao, phùng lưu luyến đoạn trường khi tắt sụt sủi ủ rột. Kiếm thư đao cầm đều ở bên ngoài nghe. Đêm lặng khuyết không người thành, chỉ bạn tùng thượng tuyết ép tới dày, rào rạt đi xuống lạc tế vang. Đơn giản sạch sẽ phòng ốc nội, tràn ngập một cổ dày đặc dược vị nhi, là đại phu mới cho trường che thương chỗ thay đổi dược một lần nữa băng bó, còn than một tiếng nói. Nguy hiểm thật không bị thương yếu hại, bằng không sâu như vậy một đao, chỉ sợ đến muốn mệnh đi. Trương Tre khép lại quần áo, lại chợt hướng song cửa sổ ngoại nhìn lại. Hắc gờ gờ sân phục dây núi bóng cây, kia tiếng đàn lại lượn lờ không đoạn tuyệt mà bay tới, lúc đầu còn có chút trúc chắc, đạn đến lâu rồi liền dần dần thêm vài phần thuần thục, đảo có điểm thuận buồm xuôi gió hương vị. Như vậy hoàn cảnh còn muốn mang Trương Cầm ra tới, chỉ có vị kia Tạ thiếu sư. Là hắn cầm, lại không phải hắn âm. Trương Tre đáp hạ mi mắt tới. Nhậm kia đại phu để ra hỏng thuốc đi ra ngoài, giơ tay chậm rãi xoa trên vai chi thương, kia đau ý dấu ở chỗ sâu trong, liên miên chưa tiêu. Hắn nghe xong đã lâu, tiếng đàn mới dần dần ngừng lại. Khương Tuyết Ninh thật không biết chính mình là bắn nửa canh giờ, vẫn là một canh giờ, chỉ cảm thấy ngón tay đều phải bị cầm huyền thít chặt ra thương tới, thật sự chống đỡ không được, mới đánh bạo ngừng lại. Vừa thấy, nguyên bản ngồi tạ nguy, không biết khi nào đã đổ đi xuống. Nàng đứng dậy tới, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, thấp thấp gọi một tiếng, tạ tiên sinh. Tạ nguy dựa vào bên sườn dẫn gối thượng, hai mắt nhắm lại, dù cho có nhu ấm ánh nến chiếu thấy vài phần, tái nhợt trên mặt thế nhưng cũng không gì huyết sắc, dường như ngủ rồi. Không có mới vừa rồi làm người sợ hãi lánh lệ lệ khí, bằng phẳng rộng rãi mặt mày tĩnh nếu núi sâu, chỉ vẫn gọi người không dám có nửa phần quấy rầy, khủng kinh ngạc hắn bầu trời này người. Khương Tuyết Ninh vừa thấy liền cấm thanh. Nàng đứng ở đằng trước, cũng không dám lại đều, trong lòng một cân nhắc, liền tưởng này lại là cái tuyệt hảo cơ hội, phải nên lòng bàn chân mặt du lưu. Vì thế cùng Miêu Nhi dường như, điểm chân hướng ngoài cửa đi. Chỉ là mắt thấy tới rồi cửa, nàng quay đầu lại xem một cái, hơi hơi cắn môi, do dự một lát, vẫn là một lần nữa đi trở về tới, xả bên cạnh một cái nhung thảm, ngừng thở, một chút đáp ở hắn trên vai. Này tư thế đảo cùng làm tặc dường như. Sau đó mới một lần nữa lột ra môn, lắc mình ra tới. Kiếm thư bọn họ ở ngoài cửa đã chờ lâu ngày, thấy nàng ra tới, quay đầu nhìn lại liền muốn nói lời nói. Khương Tuyết Ninh vội đem một ngón tay dựng ở bên môi. Kiếm thư đao cầm nhất thời sửng sốt. Nàng cực lực đè thấp thanh âm, làm ra khẩu hình nói, tiên sinh ngủ lạp. Kiếm thư đao cầm lại là ngẩn ra, nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Khương Tuyết Ninh sống sót sau tai nạn, lại là trộm du lão thử giống nhau vui vẻ, hướng hai người bọn họ vây vây tay, liền nhặt lên lúc trước rửa vào ven tường thượng dù, cũng không cần người đưa, chính mình bước chân nhẹ nhàng đã là chuẩn mất. 136, chương 136 trừ tịch. Hôm sau sáng sớm, hơi mỏng một tầng ánh mặt trời chiếu vào bậc thang. Trong phòng mặt tựa hồ có chút nhỏ vụn động tĩnh. Đao cầm kiếm thư sớm người bị hảo tất cả rửa mặt chi dùng, ở bên ngoài chờ, nghe thấy lại còn không dám đi vào, chỉ vì cũng không biết tạ nguy hay không đã tỉnh đứng dậy. Thằng đến nghe thấy bên trong chợt hỏi, giờ nào? Kiếm thư trả lời, thần chính một khắc. Bên trong trầm mặc một trận, sau đó mới nói, tiến vào. Tạ nguy sáng sớm mở mắt ra khi, chỉ cảm thấy ngày đó quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu tiến vào, trước mắt một mảnh mơ hồ. Giơ tay đáp thái dương ngồi dậy, mới phát hiện chính mình thế nhưng là một giấc ngủ tới rồi đại bình minh. Lãnh đuốc đã hết, trong phòng có chút còn sót lại ấm áp. Hướng trong một góc vừa thấy, kia một chương nga mi lẳng lặng mà bãi ở cầm trên bàn, phảng phất không người động quá. Kiếm thư, đao cầm tiến vào khi, hắn đã đứng lên, chỉ hỏi, Ninh nhị tối hôm qua đi khi nào. Kiếm thư nói, ước chừng giờ hợi. Tạ nguy liền lại là một trận trầm mặc, cuối cùng lại không có nói cái gì nữa, chỉ là thay quần áo rửa mặt, dùng chút cháo cơm. Thiên giáo chi loạn đã bình, tại đây Thông Châu dừng chân hai ngày, liệu lý xong tất cả kế tiếp công việc liền nên khởi hành hồi kinh. Tiếp rằng hôm qua lúc hoàng hôn hảo một hồi đại tuyết, đôi đầy đất, phía dưới người hồi bẩm nói từ Thông Châu đến kinh thành quan đạo bị đại tuyết cùng lạc thạch trôn, thượng ở rửa sạch, một ngày hai ngày sợ không thể thành hàng. Lại thêm chi chương tre. Tiêu Diệp cập đại bộ phận may mắn còn tồn tại chi binh sĩ đều có thương tích trong người, Tạ Nguy nghe xong phía dưới một phen bẩm báo sau, liền phân phó đi xuống, trước tiên ở Thông Châu nấn ná hai ngày. Tất cả lớn nhỏ quan viên hôm qua sớm đến nghe trong kinh tới người, hôm nay tất cả đều nhân cơ hội tới bái. Nguyên bản một cái thanh tịnh thượng thanh quan cửa, lại là xe như nước chảy mã như long, thật náo nhiệt. Khương Tuyết Ninh hôm qua buổi tối từ Tạ Nguy trong phòng chuồn ra tới sau, bổn ý là thuận đường muốn đi xem chương tre. Nhưng trải qua hắn cửa phòng khi nhưng thấy ánh đèn tắt, một mảnh đen nhánh, lại tưởng hắn mấy ngày liền tới buôn ba mệt mỏi, dốc hết sức lực, phải nên hảo sinh ngủ một giấc, vì thế nhịn không đi quấy rầy. Đến ngày thứ hai vừa tỉnh, nàng liền đi tìm. Chương tre khí sắc so chi hôm qua tự nhiên là hảo một ít, chỉ là quán tới trầm mặc ít lời, hai người lại đã thoát ly hiểm cảnh, lại không giống như là đường xá chung như vậy nhưng quyền lợi làm, lẫn nhau sống nhờ vào nhau chẳng huống, này đây nhậm Khương Tuyết Ninh nhanh mồm dẻo miệng. Cũng không biết đối với này hũ nút muốn nói chút cái gì. Chương tre lại tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, càng không cần phải nói có lời dặn của bác sĩ ở phía trước, muốn hắn hảo sinh nghỉ ngơi, Khương Tuyết Ninh cũng không tiện quá mức quá nhiễu, đành phải buổi sáng xem một hồi, buổi tối xem một hồi. Chương tre như thế nào tưởng không biết. Nàng bản thân chỉ cảm thấy thủ vì thỏa mãn, nhưng thật ra một chút cũng không có nhớ nhà bộ dáng, suốt ngày vui vui vẻ vẻ, tươi cười thường quải, thượng thanh quan ai thấy nàng đều cảm thấy thoải mái. Chỉ là ông trời thật sự không tốt. Thông Châu quan viên nháo ồn ào tới đã bái hai ngày, Tạ Nguy cũng xuống tay liệu lý xong rồi sạn diệt thiên giáo một dịch sau tàn cục, còn cùng Tiêu Sa nghỉ vài lần sự, buồn chuẩn bị khởi hành rời đi. Cửa hải cuối năm đã gần đến. Nếu cấp trình mau chút, mọi người đương có thể đuổi ở tiết trước về nhà. Nhưng không nghĩ tới, ngày thứ ba buổi sáng lại hạ khởi đại tuyết tới, trạm dịch bên kia truyền đến tin tức, nói trước mấy ngày nay sụp xuống quá sơn đạo lại sụp, là trước mấy ngày nay tuyết hóa hội tụ thành nước lũ. Cấp hướng suy sụp, như cũ đi không được. Khương Tuyết Ninh ngồi ở phía trước cửa sổ, lấy tay chống cằm, nghe xong tiểu bảo chuyển đạt nói lúc sau, không khỏi nói, chẳng lẽ chúng ta muốn lưu tại Thông Châu ăn Tết. Tiểu bảo đem trà nóng cho nàng thay, nói, nghe tiên sinh ý tứ, hơn phân nửa đúng rồi. Khương Tuyết Ninh liền nga một tiếng. Người khác ăn Tết, tự nhiên đều là phải về nhà. Toàn gia đại niên 30 buổi tối ngồi ở cùng nhau ăn đốn tốt, lại đón giao thừa vượt qua một đêm, lẫn nhau nói chút cắt tường lời nói, nạ pháo chúc, ăn bánh gạo, chỉ ngóng trông năm sau càng tốt, là thế gian khó được ôn nhu nhật tử. Nhưng đối Khương Tuyết Ninh tới nói, lại cùng tầm thường nhật tử không gì khác nhau. Thường lui tới cùng Nguyễn Nương ở nông thôn thôn trang khi, những cái đó sơn giã bên trong thôn nhân nông hộ, phần lớn coi khinh Nguyễn Nương xuất thân, tuy bởi vì các nàng rốt cuộc từ gia đình giàu có tới, đều có chút cầu với Nguyễn Nương địa phương, nhưng ngầm lại cho không ít xem thường. Nguyễn Nương cũng là khinh thường cùng thôn nhân giao tiếp bộ dáng. Mỗi phùng ăn Tết khi, từng nhà vô cùng náo nhiệt, Nguyễn Nương mang theo nàng lại là cùng bình thường vô dị, tùy ý ăn vài thứ, liền tuổi cũng không tuân thủ, nguyên lành liền hướng trên giường ngủ. Nàng tuổi nhỏ khi không biết sự, cũng không cảm thấy có cái gì. Đại tuổi hơi lớn hơn một chút, bắt đầu cùng thôn xóm những cái đó bọn nhỏ chơi đến cùng nhau, nói thượng lời nói, lại mới phát hiện nguyên lai nhà người khác là muốn ăn Tết. Có một năm liền trở về hỏi Huyền Nương không có phản ứng nàng. Lại một năm nữa ăn Tết nhịn không được theo khác tiểu hài nhi đến trong nhà người khác đi, ăn cơm, phóng pháo chúc, kết quả buổi tối muốn lưu vào phòng thời điểm, lại phát hiện Huyền Nương ngồi ở trong phòng lạnh lùng mà nhìn nàng, thế nhưng đem nàng xách nhốt ở ngoài cửa. Tùy ý nàng ở ngoài cửa chụp đánh đến một đôi tay đỏ bừng, khóc đến giọng nói đều ếch, cũng không bỏ nàng đi vào. Nàng thật sự là quá sợ. Từ đó về sau ngày lễ ngày Tết, cũng không dám nữa đi trong nhà người khác, chỉ mong Nguyễn Nương đừng tái sinh khí. Sau lại trở về Khương Phủ, đảo cũng ăn Tết. Xem bộ dáng là vô cùng náo nhiệt, nhưng tổng giống như cùng chính mình không liên quan. Sương mù xem hoa, trong nước vọng nguyệt dường như, cách một tầng không rõ ràng, xa không có nàng khi còn bé ở thôn xóm thấy như vậy hảo. Trong cung trừ tịch ban yến, liền càng thấy dối trá. Ai trong lòng không biết ai nha. Các phi tần mỗi người tranh kỳ khoe sắc, hận không thể bị hoàng đế liếc mắt một cái chú ý tới, tâm tư đều hoa ở người cùng người tính kế thượng, ăn Tết hai chữ thật bất quá là cái có thể không tên tuổi. Khương Tuyết Ninh đem chính mình ngón tay bãi ở lạnh băng trên bệ cửa, đánh cánh áp, nói, kia nhưng không thú vị, sắp đến trừ tịch trên đường bán hóa cũng chưa mấy cái, nên xem đều xem qua, chán ấy. Mấy ngày nay tới, Tạ Nguy không lại muốn nàng đi học cầm. Ước chừng là sự tình vội đi. Rốt cuộc muốn ứng phó Thông Châu tới bái kiến tất cả quan viên. Tới rồi mặt sau, vị này thiếu sư đại nhân dứt khoát công bố chính mình nhiễm phong hàn, tránh thấy khách lạ. Trên dưới đều đoán hắn là không nghĩ tái kiến này rất nhiều người, lại xã giao những việc này, đảo cũng không có người nói cái gì. Cho nên Khương Tuyết Ninh mừng rỡ nhẹ nhàng. Nàng ước gì Tạ Nguy lại bệnh đến lâu một ít đâu. Mấy ngày nay, Trương Tre không thể lúc nào cũng thấy. Tiêu Định Phi làm thiên giáo loạn đảng cũng bị giam lỏng lên, Khương Tuyết Ninh nhàm chán rất nhiều dứt khoát mang theo Tiểu Bảo, đem Thông Châu phố lớn ngõ nhỏ đi rồi một lần, chơi cái chuyển. Tiểu Bảo không biết nàng thân thế, nghe được nàng thái độ như thế lãnh đạm, khen ngược giống có trở về hay không ra đều không sao cả dường như, không khỏi ngước mắt nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nói, tiên sinh đã làm người bị hạ đoàn bữa cơm đoàn viên, tiêu ngưng lại các tướng sĩ đều tụ náo nhiệt một chút, cô nương buổi tối lại là không thể loạn đi rồi. Việc này nguyên tại dự kiến bên trong. Ngưng lại Thông Châu chính là không tưởng được sự tình, nên làm này đó hồi không được ra người đều tụ ở bên nhau, lấy khiển tích liêu, Khương Tuyết Ninh cũng không để trong lòng. Chỉ là tưởng tượng đến muốn cùng Trương Che một đạo quá cái trừ tịch, liền cảm thấy cuộc sống này giống như cũng đặc thù lên. Kia Tiêu Định cũng không là cái ngừng nghỉ không được tính tình, vừa nghe nói muốn ở Thông Châu quá trừ tịch, mặc dù là bị giam lỏng, cũng kêu là muốn tốt nhất đầu bếp làm tốt nhất đồ ăn, còn muốn xứng với tốt nhất rượu. Tạ Nguy nơi nào phản ứng hắn. Tới trừ tịch ngày ấy bất quá gọi người làm 3 năm tiểu thái, 2 cân rượu nhạt, bại ở phòng khách. Hắn đã có 2-3 ngày không có ra quá môn, ngày này mượn rồi, mới khoác áo khoác, đạp tuyết mà đến, đi vào trong sảnh. Bên trong một trương tứ phương bàn, một phương các bảy một phen ghế dựa, vừa vặn ngồi xuống 4 người. Tiêu Định Phi một chút cũng không khách khí mà ngồi ở Khương Tuyết Ninh đối diện. Trương Tre vừa lúc ở Khương Tuyết Ninh tay phải một bên. Hồng Bùn tiểu bếp lò thượng ôn nhiệt rượu. Bên ngoài tuyết rào rạt ngầm, trong phòng lại không phải thực lãnh. Tạ Nguy tiến vào khi, cũng không biết bọn họ trước mới nói cái gì, Trương Tre tuy lanh túc nhạt nhẽo không gì phản ứng, Khương Tuyết Ninh lại là không nhịn xuống mặt mày hớn hở, một đôi liệm diễm đôi mắt cong cong, kết quả nhẹ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tạ Nguy tiến vào thân ảnh, trong lúc lơ đãng đâm nhập kia một đôi ô trầm đôi mắt. Nghỉ ngơi hảo mấy ngày nay không ra cửa, hán khí sắc thế nhưng không hảo bao nhiêu. Một trương thanh tuyển khuôn mặt tái nhợt rất nhiều, lại vẫn ẩn giấu ẩn bệnh người mải. Nguyên lai không phải vì tránh thấy khách lạ mà cao ốm, là thật bị bệnh sao? 137, chương 137 thánh nhân há không oán. Đời trước đủ loại cung yến, cùng văn võ bá quan giống nhau, Tạ Nguy đại bộ phận thời điểm đều ở chỉ là chờ ai tới rồi vào đông, dần dần liền thấy được thiếu. Còn nhớ rõ có như vậy vài lần, người này cao ốm không tảo chiều. Khi đó hắn đã là một sớm thái sư, triều giã trung khó tránh khỏi có chút tin đồn nhảm nhí, nói hắn tự cao tự đại, cấp hoàng đế sắc mặt xem. Thẩm Giới vì biểu chính mình thân là quân chủ đối thần tử ân tin, cũng không phải không có phái thái y đi hắn trong phủ xem qua. Nhưng thái y trở về đều là vẻ mặt xấu hổ, chỉ vì Tạ Nguy lời nói dịu dàng xin miễn, nói bất quá là chút phong hàn tiểu bệnh. Này không thể nghi ngờ là chứng thực đồn đại vớ vẩn. Khương Tuyết Ninh tiểu nhân chi tâm, cũng không miễn ác độc mà suy đoán, làm hắn quyền bình nắm, như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, qua không bao lâu liền sẽ khiến cho hoàng đế kiên kỵ, bị liền căn diệt trừ, cũng không cần luôn là thấy trướng mắt. Chỉ là chờ đến thời tiết ấm lại chút, tuyết hóa, Tạ Nguy như cũ thượng triều. Kia bộ dáng hồn nhiên là chưa từng cáo ốm xin nghỉ giống nhau, lời nói việc làm chi gian cũng vẫn chưa có nửa phần vô cọc thất lễ, ngược lại làm kia cùng nhau tử luôn muốn xem hắn ngã một ngã người hoàn toàn thất vọng. Tạ Nguy đương nhiên là cái khẩu Phật tâm xà giả thánh nhân, ngụy quân tử. Càng không cần phải nói sau lại hắn mưu phản. Khương Tuyết Ninh bị giam lỏng ở trong cung những ngày ấy liền tưởng, cái gì đạm bạc siêu trần, thánh hiền di phong, đều là giả. Họ Tạ một trương hỉ nộ ai nhạc không hiện với người trước mặt phía dưới, cất giấu nhất định là bừng bừng dạ tâm. Đến nỗi cao ốm không tảo chiều chuyện này, tự nhiên cũng là giả, bất quá là miệt thị hoàng đế, miệt thị triều đình thôi. Mấy ngày qua, nàng cùng Tiêu Định Phi đã quen thuộc vài phần, dù sao cũng là đời trước liền ngưu tầm ngưu, mã tầm mã người, vốn có chút hợp ý, vừa nói khởi lời nói tới, Tiêu Định Phi lại là cái tự nhiên thủ, khó tránh khỏi nhẹ nhàng thích ý, có vẻ có chút thân thiện. Trương Tre là không chen vào nói, liền ở bên cạnh nghe. Nhưng Tạ Nguy từ bên ngoài vừa đi tiến vào, Khương Tuyết Ninh mí mắt liền nhảy một chút, nhớ tới ngày đó ban đêm người này kêu chính mình đi học cầm sự, chỉ cảm thấy trên mặt còn chưa tiêu tán tươi cười đều cứng đờ vài phần, mặc danh câu thúc lên. Nàng vội vàng đứng lên hô một tiếng, Tạ tiên sinh. Tiêu Định Phi bỗng nhiên cùng ăn rồi bỏ dường như. Trương Tre cũng đứng lên, chắp tay vì lễ, Tạ đại nhân. Tạ Nguy ánh mắt từ Khương Tuyết Ninh trên người, rơi xuống Trương Tre trên người. Ở nhìn thấy hắn cùng Khương Tuyết Ninh tiếp giáp mà ngồi là lúc, bên môi liền tràn ra một phân cười, xua tay làm Khương Tuyết Ninh ngồi xuống đồng thời, cũng bình thản mà mở miệng hỏi Trương Tre, gần đây Tạ mùa ôm bệnh nhẹ trong người, ở phòng trong bế không thấy khách, đảo cũng tương lai thăm Trương Đại Nhân. Không biết Trương Đại Nhân thân thể có khá hơn. Hắn mặt mày gian không có nửa phần khác thường, hồn nhiên không giống sau núi tiêu diệt thiên giáo kia một ngày mỉm cười dò hỏi hắn khi bén nhọn lạnh băng. Kia ngắn ngủi một hồi nói chuyện, phảng phất chưa bao giờ phát sinh. Trương Tre đáp hạ mi mắt, bình tĩnh nói, nhiều lao thiếu sư quan tâm, đại thể đã mất bệnh nhẹ, chỉ còn nghỉ ngơi. Tạ Nguy liền gật gật đầu, kia nhưng hảo, đại nhân chính là Ninh Nhị ân nhân cứu mạng, lại là mệnh quan triều đình, nếu là ra điểm sự, Tạ mỗi hồi kinh chỉ sợ cũng khó đảm đương. Nếu yêu cầu nghỉ ngơi, kia đêm nay tuy là cái hảo canh giờ, chỉ sợ cũng đến uống ít một ít. Hôm nay kiếm thư đao cầm cũng chưa đi theo hắn tới. Liền hắn một người, đem bên ngoài ăn mặc áo khoác cởi xuống tới, từ tiểu bảo tiếp treo ở một bên. Liền tự nhiên mà ngồi ở kia chỉ dư không vị phía trên. Vừa lúc cùng Trương Tre mặt đối mặt, ở Khương Tuyết Ninh bên tay trái. Trương Tre nói, tự nên như thế. Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy Tạ Nguy gần nhất, nay phòng khách không khí đều thay đổi không ít, cả người dài quá mao dường như không được tự nhiên, càng mạc danh cảm thấy Tạ Nguy như vậy cùng Trương Tre nói chuyện, kêu nàng không thoải mái. Mày lặng lẽ ninh lên. Nàng nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói, Trương đại nhân tiểu lượng vốn dĩ liền không tốt, lại có thể uống nhiều ít. Tạ Nguy mi mắt một hiên. Kia bình tĩnh ánh mắt lại có loại lưỡi dao tiêm dường như sáng trong, một chốc liền rơi xuống nàng trên mặt. Thật đánh thật con mắt hình viên đạn. Nhưng mà dây lát liền thu, liễm đi vào, cười một tiếng nhìn về phía Trương Tre, phải không? Tiêu Định cũng không phải là vừa thấy Tạ Nguy liền trong lòng buồn cho người, thả cũng không nghĩ tới Tạ Nguy sẽ đến. Rốt cuộc cấn hắn đối Tạ Nguy hiểu biết, dù cho là trừ tịch, thời tiết này hắn cũng chưa chắc ra cửa. Lúc này thật là gặp quỷ. Nhưng hắn ngoài miệng từ trước đến nay cũng không giữ cửa nhi. Lại xem Tạ Nguy hôm nay vẻ mặt ôn hòa, lường trước hắn cũng sẽ không ở trước mặt mọi người cho chính mình cái này Định Phi thế tử nhan sắc xem, cho nên làm càn vài phần, thế nhưng cợt nhả tiếp lời nói, kỳ thật chúng ta đã uống lên có trong chốc lát, Tạ thiếu sư nhưng tới chậm. Mới vừa rồi bổn công, a không, mới vừa rồi ta còn ở cùng Khương nhị cô nương đánh cuộc Trương đại nhân có thể uống vài chén đâu. Trương Tre thật là tiểu lượng không được tốt. Thả vẫn là uống hai ly liền có chút lên mặt. Bao vây tiếu trừ thiên giáo kia một ngày bất đắc dĩ uống lên tam đại chén rượu mạnh, nội bộ liền đầu góc choáng váng, chẳng qua không gọi người nhìn ra tới thôi. Sau lại bị người một đao bổ tới trên vai, đau lên, lại say rượu cũng tỉnh. Đêm nay lại là uống lên vài ly. Hắn xưa nay lãnh túc nhạt nhẽo một khuôn mặt thượng, hơi thấy hồng nhạt, nhưng thật ra khó được tiêu giảm vài phần ngày thường bản khắc, mùi rượu say nhiễm thanh lãnh, ngọn đèn dầu chiếu sáng dưới, cũng là ngũ quan đoan chính, mặt như quan ngọc. Khương Tuyết Ninh đời trước cũng chưa thấy qua hắn như vậy bộ dáng, ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy, tim đập đều nhanh vài phần, có tật giật mình dường như vội rũ xuống ánh mắt, ám đạo chính mình có kia tà tâm không kia tà gan. Đời trước trêu chọc Trương che tiền đổ chạy đi đâu? Khương Tuyết Ninh a Khương Tuyết Ninh, có biết túng tự viết như thế nào? Tạ Nguy chỉ nói, thì ra là thế. Tiểu Bảo thập phần cơ linh trên mặt đất tới, để ra kêu bếp lò thượng ôn nhiệt rượu, cho hắn rót rượu. Tạ Nguy lại nói, ngươi đi xuống đi. Tiểu Bảo ngẩn ra, trong tay bầu rượu đã bị hắn tiếp qua đi. Tạ Nguy nói, ngươi kiếm thư, đao cầm hai vị ca ca ở phía trước uống rượu, nhà ngươi a tỷ có tin tới, đi xem đi. Tiểu Bảo a một tiếng, đôi mắt phía dưới trợn sáng ngời, lại là có chút không thể tin được, ta a tỷ. Tạ Nguy gật gật đầu. Tiểu Bảo tức khắc cất bước liền phải hướng phòng khách bên ngoài chạy, chạy đến một nửa mới nhớ tới thất lễ, không ngờ lại chạy về tới, đỏ mặt, quy quy củ củ hướng Tạ Nguy hành lễ, nói, cảm ơn tiên sinh, Tiểu Bảo này liền đi. Tạ Nguy bật cười, đi thôi. Tiểu Bảo cái này mới thật sự phi cũng tưởng mà chạy đi ra ngoài. Che khuyết điểm đại sảnh liền thừa bốn người, cũng may địa phương vốn dĩ cũng không rộng lớn, cũng không cảm thấy đặc biệt quặng cuẽ, chỉ là có chút an tĩnh. Ban đêm đình viện đèn đuốc sáng trưng, phi xuống dưới tuyết rơi đều bị chiếu đến ấm hoảng. Xa gần truyền đến uống rượu vung quyền động tĩnh. Lúc này, Tạ Nguy kia sơ lược có vài phần bệnh khí trên mặt, triển lộ ra ý cười, lại có một chút khó được nhu hòa rõ ràng, hướng bọn họ ba người nói, Tiểu Bảo là Phương Nam người, là Tạ Mỗ 5-6 năm trước ở Ngân huyện khi gặp được, đảo cũng thông minh cơ linh. Cũng không biết hắn như thế nào cùng thiên giáo người quẹ với nhau, lần này tiêu diệt thiên giáo liền vừa lúc có tác dụng. Hắn nói, vì chính mình rót một chản rượu. Trương Tre nghe thấy Ngân huyện hai chữ lại là thập phần nhạy bén, mày nhẹ nhàng một túc. Tạ Nguy thấy, thế nhưng hỏi hắn, Trương Đại Nhân nghe qua. Trương Tre trong lòng biết chính mình bất quá là nhữ hạ mày mà thôi, đã bị người này nhìn ra manh mối, này nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, bởi vậy có thể thấy được một chút, thực sự lộ ra chút quỷ thần khó lường tới. Hắn chưa phủ nhận, nhớ tới Ngân huyện ba tánh thỉnh Bình Lương giới một chuyện. Kia đến là 7-8 năm trước. Ngân huyện ở Chiết Giang Ninh Sóng. Ba cánh hướng quan phủ nộp thuế khi lấy giấy phong tiền đầu nhập quẻ chung. Bình dân người nghèo dùng màu trắng giấy, hương thân nhà giàu tắc dùng màu đỏ giấy. Phàm là hương bao, đều nhưng miễn với bị quan phủ sai dịch xảo trá làm tiền, bạch phong tắc thường thường muốn giao so quy định lương thuế càng nhiều tiền khoản. Cứ thế mãi, các ba cánh tự không vui. Vì thế náo loạn lên, tụ chúng vào thành tình nguyện, tưởng bình lương thuế, hủy bỏ hồng bạch chi phong. Ngay lúc đó huyện Thái gia không khỏi phân trần liền đem cầm đầu người bắt lên. Định rồi cái tụ chúng tội danh. Đại can luật lệ, tụ chúng là trọng tội. Nhẹ nhất cũng muốn phán người này một cái trảm lập quyết. Các ba tánh tự nhiên giận dữ, thả đối bị trảo đi vào cầm đầu người hổ thẹn, thế nhưng tụ hảo những người này dũng mãnh vào trong thành, vây quanh phủ nhà, đánh tạp huyện nhà, đem người cấp cứu ra tới. Lại đem huyện Thái gia kéo đánh một đốn, áp đến miếu thành hoàng ngoại, thị chúng lăng đục, bức bách này viết một chương bình lương thuê bố cáo. Cuối cùng thậm chí phóng hỏa thiêu huyện nhà. Việc này cũng không nhỏ. Từng vụ từng việc đều là bêu đầu tội, thiêu huyện nha càng là cùng cấp với muốn phản. Nguyên bản huyện Thái gia không còn dùng được, tuần phủ bên kia thực mau phái xuống dưới một cái tân huyện quan, Tiêu Chu Quảng Thanh, tới rồi Ngân huyện. Lúc đó sự tình chính loạn. Nhưng không nghĩ tới này Chu Quảng Thanh thế nhưng thực mau đem sự tình giải quyết. Hắn trước đem những cái đó hương dân gọi tới, nhất nhất hỏi qua, hỏi bọn hắn có phải hay không muốn phản. Hương dân nhóm nào dám phản? Chu Quảng Thanh liền hỏi bọn họ vì sao nháo sự. Hương dân nhóm nói là nghe đi đầu người ta nói lương thuế có bao lì xì hai phong không công bằng, vào thành không phải tới phản, là thỉnh bình lương thuế. Chu Quảng Thanh dọa bọn họ nói, nha môn đều thiêu, còn không gọi phản. Cái này hương dân nhóm luôn cuống, sôi nổi hỏi như thế nào làm mới hảo. Chu Quảng Thanh lúc này mới cùng bọn họ nói, sợ triều đình truy cứu xuống dưới, không bằng trước đem chính mình phủi sạch, viết cái tờ trình đến huyện nha, thanh minh chính mình vẫn chưa vào thành náo sự, bản quan cũng vì các ngươi bình lương thuế. Ngươi chờ cứ theo lẽ thường giao nộp. Kể từ đó, quan binh đi bắt kia đi đầu, cũng bắt không được các ngươi trên người. Vì thế không quá 7 ngày, mấy trăm tờ trình liền đều tới rồi Chu Quảng Thanh đường thượng, mỗi người tỏ vẻ chính mình vẫn chưa tham dự việc này, nghe theo triều đình điều khiển, cẩn tuân luật lệ, lại là cùng kia đi đầu người phân rõ giới hạn. Quan phủ gián bố cáo truy nã người này, treo giải thưởng 300 lượng. Không lâu liền có người hướng quan phủ cử báo. Không thành tưởng, gặp phải một ngày, trời trong nắng ấm. Người nọ nhưng vẫn mình tới đầu án. Hương dân đến nghe, nhất thời muôn người đều đổ xô ra đường, kín kẽ. Chu Quảng Thanh tới huyện nha đường thượng vừa thấy, nhưng thấy đường trung sở lập người, lại là phong thần tuấn lãng, uyên đình nhạc trì, hồn nhiên vô có nửa phần bạo dân đạo tặc thái độ, một thân thản nhiên bình tĩnh. Trái lại quanh mình hương dân, mỗi người ánh mắt né tránh, mặt hổ thẹn sắc. Trương Tre đến nay còn nhớ rõ, Chu Quảng Thanh nhiều năm sau ở lại bộ giá trị trong phòng nhắc tới việc này khi, đầy mặt phức tạp, như là năm cũ kia sự kiện rõ ràng hiện lên ở trước mắt, còn lại chính là đầy cõi lòng tổn thức. Chu Quảng Thanh cũng là danh quan giỏi. Trương Tre nhận thức hắn, là bởi vì hai người từng ở một chỗ tiến học. Chẳng qua sau lại hắn từ bỏ, Chu Quảng Thanh thi đậu. Chỉ tiếc, hắn vận khí thật sự không được tốt lắm. Ngân huyện xong việc, hắn thăng quan, đương phủ đài. Nhưng trong kinh 3 năm một đánh giá thành tích, cũng không biết vì sao, hắn hợp với hai lần không cầm giáp đẳng, trước sau ở ngũ phẩm trên dưới bồi hồi. Mắt thấy tuổi lớn, thế nhưng không được đi phía trước tiến thêm một bước. Phụ trách bình tích quan viên đối này giữ kín như bưng. Trương Tre nghe xong, nói, từ xưa dân như thảo, phong hướng bên kia thổi, liền hướng bên kia đảo. Đi theo người nháo sự, đơn giản tưởng bình lương thuế, một khi nguy hiểm cho tự thân, tánh mạng cùng đạo nghĩa, chỉ có thể chọn thứ nhất. Xá đạo nghĩa lấy tánh mạng, quả thật thường tình. Nay quá chủ ở huyện nha xảo trá làm tiền, kia đi đầu người tuy có tụ chúng chi danh, hoành tao phản bội, làm người phủi sạch quan hệ, tình lý tuy là đáng thương, pháp lý lại là khó chứa. Chu đại nhân phân hóa chi kế mãi ở lẽ thường, chỉ là người này đáng tiếc. Ấn luật, người này đương trảm. Nhưng không dự đoán được Chu Quảng Thanh nghe xong hắn nói, lại là lặng lẽ cười, đáng tiếc sao? Trương Tre không khỏi kỳ quái. Chu Quảng Thanh lại là thật dài thở dài, hỏi, Trương đại nhân cũng biết, năm đó này đi đầu người là ai? Trương Tre liền rắc bên trong sợ có ẩn tình, nói, còn thỉnh chỉ giáo. Chu Quảng Thanh vì thế lắc đầu cười to, người này đó là hiện giờ người ta trên đỉnh đầu vị kia quyền khuynh triều giã tạ thái sư A. Trương Tre nhất thời ngơ ngẩn. Chu Quảng Thanh lại là nói, mấy năm nay ta quan trường nóng nội doanh doanh, túng chắc có thành tích, cũng không có thể tiến thêm, nội bộ nguyên nhân, sớm liền trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là ngày nay quay đầu lại nghĩ đến, thế nhưng rắc bừng tỉnh một ngộng. Ta tự biết người này bị ta phân mà hóa lúc sau, sớm hay muộn sẽ bị ta chóc nã quý án. Lại không dự đoán được hắn lại là từ trước đến nay đầu thú. Lúc ấy nhưng giác đại trượng phu đương như thế, không khỏi ngôn ngữ tán thưởng, xưng hắn là một người làm việc một người đương. Ngươi đoán hắn nói cái gì? Trương Tre liền hỏi, nói cái gì? Chu Quảng Thanh cười một tiếng, hắn chiều những cái đó hương dân nhìn hồi lâu, mỗi người không dám nhìn thẳng này ánh mắt. Hắn thế nhưng bình tĩnh thật sự, cũng nhìn không ra hỉ nộ, nhưng cười một câu, thiên hạ đã định, ta cố đương nấu. Thiên hạ đã định, ta cố đương nấu. Đó là sách sử thượng viết quá nói. Thế nhân xem tạ nguy, đều cho là cái thánh nhân. Trương Tre lại biết người này cũng là tàn nhẫn độc các hạng người. Nhưng thế nhưng không thể hướng, này tạ thái sư tuổi trẻ chưa thi đậu công danh khi, thế nhưng cũng có một khang phía trên nhiệt huyết, tụ tập hưng dân, thỉnh bình lương giới. Nhưng mà thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Nhân tâm hướng bối, sửa tác ngay lập tức. Dù cho vị này lúc ấy hoặc khủng là cái thật thánh nhân, nhìn quanh quanh mình, tưởng người chịu này lợi, lại phủi sạch quan hệ, thậm chí vì 300 lượng thưởng bạc còn muốn tố giác cử báo, trong lòng lại há không oán dỗi. Hồi kinh báo cáo công tác, ngấn ná không được bao lâu. Chu Quảng Thanh nói xong uống lên chén trà nhỏ liền đi rồi. Trương Tre cùng hắn một đạo đi ra ngoài, sau lại liền không còn có gặp qua. Thẳng đến hắn đi lên pháp trường chờ trảm kia một ngày, mới nghe người ta nói, tân đế một giấy chiếu thư đem Chu Quảng Thanh điều hồi kinh, thăng nhiệm lại bộ thượng thư, phong nội các học sĩ. Ngân huyện chuyện này, Chu Quảng Thanh rất ít đối người khác nhắc tới, Tạ Nguy lúc ấy sợ vẫn là cái khí phách thiếu niên, thanh danh không hiện, này đây biết đến người cũng không nhiều. Trương Tre nghe nói, thật là cơ duyên xảo hợp. Tạ Nguy ngồi ở hắn đối diện, nghe được hắn nhắc tới, đã nổi lên nghi, lại chưa biểu hiện ra mảy may. Chỉ một bộ việc này cùng chính mình không hề can hệ bộ dáng, cười nói, Trương đại nhân quả nhiên biết. Trương Tre nói, nhân sự thiệp triều đình mối luật, từng xem qua hình bộ hồ sơ. Chỉ là có chút đáng tiếc kia cầm đầu người, vốn là y y luật thỉnh mệnh, lại không nghĩ hương dân đem sự tình náo đại, phản đem này người liên lụy. Khương Tuyết Ninh cùng Tiêu Định Phi đều là không hiểu ra sao, không biết này hai người đánh cái gì bí hiểm. Tạ Nguy nghe vậy lại lắc đầu. Hắn nâng chén uống chản chung rượu, ngón tay nhẹ nhàng một khấu bằng duyên. Tầm ba phần mùi rượu trong thanh âm có loại núi xa hốn lượn từ từ mênh ngông, chỉ nói, được cá quyên lơm, cao điểu tẫn, lương cung tảng, địch quốc phá, mưu thần vong. Từ trước đến nay là thiên hạ định, anh hùng nấu, đã hành này nói, nên biết nhân tâm. Người này rơi vào người toàn bỏ chi kết cục, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình thiên chân vụng về bãi. 138, chương 138 vận hạnh. Thượng thanh quan là cái đạo quan tự nhiên cất giấu đạo kinh. Đạo tạng lâu nguyên lai đó là tàng thư chi dùng. Chỉ là hoang phế đã lâu cũng bị thiên giáo chiếm cứ lâu rồi, không ai đi xem kia rách nát đạo kinh, hơn phân nửa đều bị người cướp đi thiêu ở bếp, hiện giờ vừa lúc tích ra tới cấp Khương Tuyết Ninh bãi đêm giao thừa bàn tiệc. Nho nhỏ một đống lâu, trên dưới hai tầng. Phía trên thậm chí có chút rách nát. Bàn tiệc liền bãi ở dưới lầu. Trong phòng sớm đã sinh lò hỏa, hầm một hồ hoa điêu, trung ương một trương bàn tròn thượng đã thả một bàn tốt nhất nhiệt đồ ăn. Nếu đã nhiều cái Tiêu Định Phi tới làm rối, chầu này cơm cũng liền thành chân chính cơm tất nhiên. Khương Tuyết Ninh dứt khoát kêu Tiểu Bảo đừng đi, lưu lại một đạo ăn. Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhưng ngẫm lại vẫn chưa cự tuyệt. Tiêu Định Phi ở thiên giáo chính là cùng Tiểu Bảo gặp qua, giờ phút này từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, chính mình lẩm bẩm mấy chữ. Khương Tuyết Ninh không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Nàng chính đem bên ngoài khoác áo choàng cởi xuống tới, gác qua một bên ghế trên, chương tre thì tại bên ngoài thu rủ. Tiêu Định Phi chiều nàng thò qua tới, thanh âm nhỏ như mũi kêu, ngươi nhưng đến cảm tạ ta a. Khương Tuyết Ninh nhướng mày, nhìn về phía hắn. Tiêu Định không phải chỉ muốn cười không cười mà hướng tới vừa muốn xoay người đi vào tới chương tre đầu đi tầm mắt, kêu ý tứ tái minh bạch bất quá. Khương Tuyết Ninh theo bản năng cũng chiều chương tre xem qua đi. Mới vừa rồi ở trên đường, nguyên bản không chiều nàng đánh trả Tiêu Định Phi, tới chương tre trước cửa khi lại thái độ khác thường đoàn đem tuyết tới ném nàng. Nàng nhìn không tới, chương tre lại xem tới được. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nàng minh bạch. Tiêu Định Phi ý tứ này là, hắn vừa rồi là cố ý. Tiêu Định Phi sớm phát hiện cô nương này băng tuyết thông minh một điểm liền thấu, đắc ý mà nhướng mày cười rộ lên, thế nào? Khương Tuyết Ninh vừa truyền nghiệm, mỉm cười nói, đến kinh thành ta che chở ngươi. Tiêu Định một hai phải chính là những lời này, nhất thời vui vẻ ra mặt, cũng không nói nhiều, ở trương che vào cửa thời điểm liền lui khai, vương chắc mà duỗi một phen lười eo, cả người không xương cốt dường như nằm liệt bản tròn bên ghế trên. Lại là cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn, vì ăn này bữa cơm, ta giữa trưa nhưng cố ý không ăn đem cái bụng không ra tới, làm ta trước tới nếm thử này đầu bếp làm được thế nào. Này tư thế vừa thấy liền không có gì giáo dưỡng, ở bên ngoài kiêu ngạo quán, nửa điểm quy củ cùng kiêng kỵ cũng không có. Tiểu Bảo tức khắc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn như vậy đảo cảm thấy thật, đời trước nàng thích nhất không gì hơn cùng Tiêu Định Phi ngồi ở cùng nhau ăn uống thỏa thích. Cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện hết thể đều là chó má. Không thành tưởng, này một đời lại vẫn có thể chạm vào. Nàng thật không có quá nhiều phản cảm, chỉ nói một câu, chúng ta cũng tùy ý chút đi. Vốn dĩ chính là người ở Thông Châu, mấy cái giao tình hoặc thâm hoặc thiện, thân phận lại khác biệt phi thường người ngồi ở cùng nhau thấu một bàn cơm tất nhiên thôi, lại không phải kinh thành những cái đó thế gia đại tộc, càng không phải quy củ nghiêm ngặt hoàng cung, thật sự không cần thiết nghèo chú ý. Khương Tuyết Ninh liền ngồi ở trương tre bên cạnh. Kia hồ hoa điêu đã sớm hầm nhiệt, Tiểu Bảo nhắc tới, nàng đem này tiếp nhận, liền trước cấp 4 người đều rót đầy một chản, nâng chén nói, mọi người đều coi như là gặp nạn Thông Châu, phong tuyết vây khốn, túng bèo nước gặp nhau một hồi cũng coi như có duyên, nói không chừng sau này liền giao thành tri kỷ. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu, ta trước kính thượng một ly. Tiêu Định Phi phá lệ cổ động, nói rất đúng. Tiểu Bảo yên lặng để hắn cái xem thường. Trương Che nâng mục. Đúng lúc đối thượng Khương Tuyết Ninh ở mờ nhạt ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ sáng lấp lánh một đôi mắt, bưng lên trước mặt kia nho nhỏ một chản rượu tới, rốt cuộc vẫn là cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó liền thấy nàng trên mặt đều tràn ra cười tới, cùng đại gia một đạo nâng chén uống. Hoa điêu đang lúc nhiệt uống, mùi rượu nồng đậm, hay còn tựa một cổ thuần hậu dòng nước gấm ở trong cổ họng hóa khai, nhuận đến phế phủ, làm người cảm thấy toàn bộ thân mình đều đi theo chậm rãi ấm lên, nhưng thật ra tiêu giảm mới vừa rồi ở bên ngoài dính vài phần hàn khí. Trương Che quán tới ít nói, cũng liền không thế nào nói chuyện. Tiêu Định Phi người này lại là cái tự quen thuộc, bởi vì biết quá không lâu liền phải đi kinh thành, nếu vô cái gì ngoài ý muốn nói chỉ sợ liền phải trở thành định quốc công thế tử. Này đây đối với mọi người thái độ trước nay chưa từng có mà hảo, lời trong lời ngoài đều phải hỏi một chút kinh thành những cái đó thế gia đại tộc cách cục, nghiễm nhiên là đã ở vì nhập kinh làm chuẩn bị. Khương Tuyết Ninh biết như vậy cái hư phôi định là Tiêu thị nhất tộc khắc tinh, ước gì người này ở kinh thành hôn cái như cá gặp nước. Muốn nhìn Tiêu thị kia nhất ba người thấy Tiêu Định Phi lúc sau là cái gì sắc mặt, đương nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, đem kinh thành liền can thế gia đại tộc gốc gác nhi đều cấp Tiêu Định Phi bái đến thấu thấu. Ai kêu nàng đời trước là hoàng hậu đâu. Ngôi vị trí cao, có thể nhìn đến đồ vật liền không ít, tuy rằng trước mắt chính mình không cần phải, nhưng có thể lấy ra tới cho người khác dùng sao. Tiêu Định Phi nghe được liên tục gật đầu, một bộ đã đem Khương Tuyết Ninh trở thành huynh đệ bộ dáng. Có hắn ở. Này bữa cơm ăn đến đảo không lạnh tịch cũng không xấu hổ. Liên Tiểu Bảo có đôi khi nghe nhiều hắn A Du định hót nói đều phải nhịn không được xen mồm đâm hắn một câu. Tiêu Định cũng không phải không ngại. Ai kêu hắn biết Tiểu Bảo là tạ nguy người đâu. Thả người khác đâm hắn một câu lại không ít khối thịt, quyền đương gió thoảng bên hai, thổi qua đã vượt qua. Trương Tre tiểu lượng không tốt, thường ngày cũng không lớn uống rượu. Ngày ấy bao vây Tiếu Trừ Thiên giáo thời điểm, nhân tình thế bức bách uống lên tam đại chén, nội bộ liền đầu góc choáng váng, chẳng qua không gỡ gọi người nhìn ra tới thôi. Sau lại bị người một đao bổ tới trên vai, đau lên, lại say rượu cũng tỉnh. Hiện nay lại là bồi uống lên vài chản. Hắn uống rượu dễ lên mặt. Kia một trương lãnh túc nhạt nhẽo khuôn mặt thượng, đã hơi hơi thấy hồng nhạt, nhưng thật ra khó được tiêu giảm vài phần ngày thường bản khắc, mùi rượu say nhiễm thanh lãnh, ngọn đèn dầu chiếu sáng dưới, cũng là ngũ quan đoan chính, mặt như quan ngọc. Khương Tuyết Ninh gắp đồ ăn ăn khi không ngờ liếc thượng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, lại là có chút không dám lại xem, liền liền chính mình nguyên muốn cùng hắn bắt chuyện nói đều đã quên. Nàng bưng một chản rượu đứng lên, nói, này ly rượu ta muốn kính Trương đại nhân. Trên mặt bàn tức khắc tĩnh một tĩnh. Trương Tre cùng Tiêu Định Phi hoàn toàn hai dạng, là cái khắc kỷ thủ lễ người, lập tức cũng chấp chén rượu đứng dậy. Tại đây nho nhỏ một gian trong phòng hai người tương đối mà đứng. Tiêu Định Phi trên mặt liền treo quái dị cười. Khương Tuyết Ninh cũng không xem người khác, chỉ nhìn về phía Trương Tre, dị thường nghiêm túc nói, lần này thiệp hiểm chằn trọc đi vào Thông Châu, dọc theo đường đi nhiều lao đại nhân tương trợ mới có thể giữ được chu toàn, hôm nay tòa trung chỉ có rượu nhạt một chản, kham biểu lòng biết ơn, mong rằng đại nhân không chê. Trương Tre nói, cũng nên Trương mỗ tạ nhị cô nương. Phía trước cố nhiên là hắn che chở Khương Tuyết Ninh, nhưng mặt sau kia đao quang kiếm ảnh loạn cục trung, nếu vô Khương Tuyết Ninh mang theo phủ nha binh tới, chỉ sợ hắn cũng táng thân với đao kiếm. Chỉ là lời này không thể nói rõ. Rốt cuộc trung gian còn liên lụy vị kia cũng không biết là vô tâm vẫn là cố ý tạ thiếu sư. Khương Tuyết Ninh ngày ấy mang theo người tới cứu, lại bị hắn lạnh giọng chất vấn vì cái gì trở về, trong lòng không khỏi có vài phần ủy khuất. Trước mắt lại chưa từng nghĩ đến Trương Tre sẽ đối với nàng nói ra như vậy một câu. Hắn biết, hắn nhớ rõ. Cũng không biết là mới vừa rồi uống xong đi mấy cái hoa điêu nóng bỏng, vẫn là giờ phút này hơi có ẩm ướt hốc mắt càng nhiệt, nàng vội che giấu mà ngửa đầu đem chản chung rượu uống cạn. Trương Tre im lặng mà xem nàng, cũng cử chản uống cạn. Tiêu Định Phi ở bên cạnh chế nhạo, ai nha xem nhị vị nói được này ân thâm như hải tình ý chân thành, biết đến nói các ngươi ở ăn cơm tất nhiên, không biết sợ còn tưởng rằng hai vị là ở bãi đường đâu. Người này nói chuyện tổng không cái ngăn cản. Khương Tuyết Ninh nhíu mày nói, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Tiêu Định Phi đạo, ha ha, mau ngồi xuống đi. Tới tới tới, ta cho các ngươi rót rượu, quang như vậy ăn uống cũng nhàm chán, đại gia tới hành cái tiểu lệnh thế nào. Đang nói chuyện hắn thật đúng là cấp mọi người rót rượu. Trương Tre ngồi xuống sau, lại có vài phần hoảng hốt. An tĩnh ban đêm xa xa truyền đến phóng pháo chúc tiếng vang. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đạo tạng lâu tu ở trong núi, bên ngoài là bùn kính sơn ảnh, cổ tùng đôi tuyết, phiêu phiêu dương dương tuyết từ chỗ cao rắc tới, phá lệ có một loại tuyết trung vây lò dạ thoại sâu xa tịch mịch. Chỉ là tuyết lại hảo, trung quy muốn hóa. Tiêu Định Phi đã không màng tiểu bảo phản đối hành nổi lên tự lệnh, một vòng chuyển qua sau phải nên đến phiên Trương Tre, lại không muốn nhìn hướng Trương Tre khi, lại thấy vị này Trương đại nhân tĩnh tọa ở bàn bạn, lặng im mà nhìn ngoài cửa sổ. Hắn hô một tiếng, Trương Tre mới quay lại ánh mắt. Tiêu Định Phi xem mặt đoán ý thượng cũng là rất lợi hại, cười nói, khó được ngày tốt ngày hội, nhưng xem Trương đại nhân tinh thần hoảng hốt, giống như có chuyện gì nhớ trong lòng. Khương Tuyết Ninh cũng nhìn về phía Trương Tre. Trương Tre lại buông xuống ánh mắt, chậm rãi nói, thiên tuyết dạ hàn, trong kinh nên cũng giống nhau. Gia mẫu sống một mình cũ viện, Trương mộ hiện giờ lại thân hãm Thông Châu, không thể trở về nhà phụng dưỡng, lòng có thẹn, thả có chút lo lắng thôi. Tiêu Định Phi tức khắc ga một tiếng, có chút không nghĩ tới. Trương Tre mẫu thân. Mở nhạt ánh đèn hạ, Khương Tuyết Ninh tay đắp ly, rượu đống nhiên đong đưa lên, rượu nát một chản quang ảnh, nàng sắc mặt phảng phất cũng trắng một ít, thiếu vài phần huyết sắc. Phong Úc đống nhiên thử can tĩnh. Mặt sau Tiêu Định Phi lại cười rộ lên đánh vỡ nặng nề không khí, đối với Trương Tre nói vài câu cắt tường lời nói, nâng chén xa xa mong ước trong kinh thành Trương mẫu nàng lao nhân ra thân thể khỏe mạnh mọi chuyện hài lòng. Khương Tuyết Ninh lại trở nên thất thần. Liên mặt sau còn nói cái gì, được rồi cái gì tử lệnh, đều đã quên. Trong đầu mặt hiện ra chính là kiếp trước từng màn chuyện xưa. Ban đêm cung đình, nàng kéo Trương Tre tay áo, khẩn cầu hắn giúp chính mình một phen. Khôn Ninh trong cung, chợt nghe sự bại hắn bị Chu Dần Chi đám người méo tội danh đầu nhập nhà tù. Sau đó đó là kia tuyết đầu mùa thời tiết, Trương Tre trong nhà truyền đến tin dữ. Vị kia lão phụ nhân, Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ gặp qua. Nhưng lường trước hàn vi chi thân, khôn quân chi cục, giáo dưỡng ra tới nhi tử lại như vậy một thân thanh chính, nên đã là một vị từ mẫu, cũng là một vị nghiêm mẫu. Là cái khả kính người tốt. Nàng tưởng, đời trước Trương Tre ngục chung đến nghe tin giữ khi, hồi tưởng kia hết thể nguyên nhân, có thể hay không căm hận nàng đâu. Những ngày ấy, nàng đều ở sợ hãi cùng ấy náy trà tấn trung vượt qua. Cuối cùng vừa chết trả thù là giải thoát. Hiện giờ Đông Tử Trương che trong miệng nghe hắn nhắc tới này mẫu, Khương Tuyết Ninh đời trước những cái đó thẹn thùng cơ hồ lập tức như là bị chát phá dường như tuôn chảy ra tới, làm nàng rác ra bản thân ti tiện. Vạn hạnh, hết thể có thể trọng tới. Nàng không khỏi cảm nhớ ông trời ban ân, chỉ là bất luận như thế nào tưởng cường đánh tươi cười, này một hồi rượu, một bữa cơm, rốt cuộc ăn đến có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Yến Tấn sắp chia tay, muốn ra cửa khi, Tiêu Định cũng không phải không biết có phải hay không nhìn ra điểm cái gì manh mối tới, nhìn nàng một lát, thấp giọng nói, nhị cô nương như thế nào cũng hốt hoảng. Khương Tuyết Ninh không có trả lời. Tiêu Định Phi liền cảm thấy chính mình nhận thức tân mới cũ cũ này nhất ba người như thế nào đều có điểm làm ra vẻ, khẽ hừ một tiếng, ngươi lười đến nói bản công tử còn lười đến nghe đâu. Chỉ nói cho ngươi một tiếng, Thông Châu bến đò nửa đêm khi có người phóng pháo hoa đâu, mãn thành dân chúng đều đi ra ngoài xem. Nói xong hắc mà cười, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Mọi người một đạo tới, tự nhiên cũng một đạo hồi. Trở về khi đi ngang qua Tạ Nguy kia tòa tiểu viện, kiếm thư thân ảnh nhìn không tới, kia phòng ốc như cũ đen như mực một mảnh. Tiêu Định Phi kéo tiểu bảo nói có việc hỏi hắn, trước từ lối rẽ đi rồi. Khương Tuyết Ninh biết người này lại là tự cấp chính mình chế tạo cơ hội, ám chỉ nàng mời Trương Che một khối đi bến đỏ xem pháo hoa đâu. Chỉ là nàng trong lòng đè nặng sự, sắp đến này thời điểm, lại có tất cả do dự cùng khiếp đảm. Kia một khang chút ra dũng khí phảng phất đều bị tới diệt. Thẳng đến cùng Trương Che nói lời tạm biệt, nguyên bản bị nói cũng không có thể nói xuất khẩu. Nàng một người đi trở về chính mình phòng trước. Bậc thang đã che lại thật dày một tầng tuyết. Khương Tuyết Ninh đi lên đi, giơ tay liền muốn đẩy cửa. Chỉ là kia khung cửa cũng sớm đã bị đông lạnh đến lạnh băng, một xúc dưới, thế nhưng lạnh đến kinh tâm, làm nàng nguyên bản hỗn độn đầu lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Nàng đang làm gì? Có cái gì nhưng do dự? Sống lại một đời còn không phải là đi đền bù đời trước chưa hết tiếc nuối, tránh cho đi hướng những cái đó vết xe đổ sao. Nếu muốn, kia liền đuổi theo, kia liền đi cầu, bẽn lẽn ngượng ngùng há là nàng tác phong. Lúc trước chuẩn bị tốt lại chưa đưa ra đi phúc túi túi tiền, nguyên dấu ở nàng trong tay áo, bên trong nặng chịu phóng tốt hơn ý đầu khoai lang quả hình thức vàng bạc quả tử, Khương Tuyết Ninh đem này lấy ra tới, có thể rõ ràng mà sờ đến bên trong hơi mỏng một giấy viết thư. Tao y đem tâm hướng Minh Nguyệt. Nàng ngực tức khắc nóng bỏng lên, giờ khắc này quyết tâm hạ định, lại là liền môn cũng không đẩy, lập tức bước nhanh theo đường xa phản hồi, dẫm lên dũng trên đường còn chưa bị tuyết đắp lên hành tích, hướng Trương Che chô ở mà đi. Gió lạnh quát lạ mặt đau. Nàng đều hồn vô cảm giác. Chỉ là tới Trương Che phòng trước khi, bên trong thế nhưng cũng đen nhánh một mảnh, không có lượng đèn, cũng không cái gì động tĩnh. Khương Tuyết Ninh không khỏi ngẩn ra. Đi tới đi lui một hồi vẫn chưa trì hoãn bao lâu, Trương Che đã ngủ hạ sao? Nàng do dự một lát, vẫn là duỗi tay nhẹ nhàng khấu gõ cửa, Trương đại nhân ngủ hạ sao? Bên trong khuất không người thanh. Đáp lại nàng chỉ là kia đen nhánh song cửa sổ, còn có đình viện thổi quét quá tuyết tùng tiếng gió. Sau một lúc lâu, Khương Tuyết Ninh lại một lần nhẹ nhàng khấu gõ cửa, Trương đại nhân ở sao? Bên trong cánh cửa như cũ tĩnh lặng. Nàng liên tưởng, Trương Che có thương tích trong người, tiểu lượng cũng không tốt, có lẽ là ngủ hạ đi. Cũng có lẽ là không ở trong phòng, bị ai lôi kéo đi cùng mọi người một đạo khao thưởng quân sĩ. Chỉ là trong lòng đống nhiên vắng vẻ. Mặt mày buông xuống dưới, nàng nhìn chính mình trong lòng bàn tay nắm chặt túi gấm, chỉ nói chính mình túng bao, lúc trước do dự dự. Đến nỗi hiện tại liền giáp mặt biểu lộ tâm ý cơ hội đều không có. Nhưng đã hạ quyết tâm, đảo không đổi ý. Khương Tuyết Ninh nghĩ, chỉ nhẹ nhàng đem này chỉ theo phúc tự túi gấm hệ ở bên trái kia cái nho nhỏ đồng chế môn hoàng thượng, mong hắn minh thần nên có thể nhìn đến, sau đó mới cười cười, cưỡng chế đầy cõi lòng thấp thỏm, ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, xoay người trở về. Đình viện tuyết động kéo dài ra tam hàng dấu chân. Kia tuyết ở chi đầu tích đến dày, đè nặng cành rào rạt mà rơi xuống. Mặc lam bầu trời đêm bỗng nhiên một tiếng rít. Là ngoài thành bên kia bến đỏ phương hướng, có lộng lẫy xinh đẹp pháo hoa thăng lên trời cao, phanh mà một tiếng nổ tung tới, chán ra rõ ràng lập lòe hoa quang. Trương Che lưng rửa cánh cửa, khuất chân ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, nghe ngoài cửa tiếng bước chân xa, không thấy. Nửa mở ra ngoài cửa sổ, lửa khói chiếu sáng tiến vào, phô ở hắn hình dáng thanh lãnh khuôn mặt thượng, rơi xuống hắn trầm hắt trong mắt, chỉ chiếu ra một mảnh thiêu song sau tàn lưu cho tàn. 139 Chương 139 trước cầm đường chủ người. Khương Tuyết Ninh trở về chính mình trong phòng, rửa mặt ngủ. Vốn tưởng rằng làm như vậy kiện đại sự, buổi tối nhất định chằn trọc miên man suy nghĩ khó có thể đi vào giấc ngủ. Ai từng tưởng, bàn tiệc thượng vốn là uống lên không ít rượu, hoa điêu không tính thực liệt, nhưng uống nhiều quá tác dụng chậm cũng không nhỏ. Nàng đầu mới một dính gối đầu, suy nghĩ Trương Che chuyện này trong chốc lát, liền nặng nề mà ngủ rồi. Chỉ là ngủ đến không nhiều hảo. làm một đêm quái mộng. Nhưng sáng sớm vừa tỉnh tới mở mắt ra liền đã quên cái thất thất bát bát. Trên bàn còn đặt nàng hôm qua phóng kia một phương thanh ngọc tiểu ấn. Con dấu mua tới vẫn là bạch, muốn cái gì tự đến chính mình khắc. Giống như vậy tất hứa mặt, khoảnh khắc tới không hoa cái gì thời gian, chính là cân nhắc như thế nào tạo hình thời điểm pha phí chút cân não. Khương Tuyết Ninh nhìn thoáng qua tạm không đi động nó, chỉ là đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, tuyết ngừng a. Khó trách sáng sớm lên cảm thấy có điểm lạnh. Nàng duỗi người, đánh mấy cái ngáp, không một lát liền nhìn thấy ngoài cửa sổ rũng trên đường, tiểu bảo an mặc một thân thật dày xiêm y lìa đi tới, đối nàng nói, nhị cô nương, vừa tới tin tức, nói là ngày hôm qua sau nửa đêm tuyết ngừng lúc sau, kia sụp đổ sơn đạo rửa sạch hơn phân nửa túc, sáng nay đã thông lộ. Xem hôm nay nhi giờ ngọ sợ còn muốn ra Thái Dương, định quốc công bên kia cùng tiên sinh thương lượng sau nói muốn thừa dịp lúc này đi, sợ lại quá mấy ngày chờ tuyết hóa lại ra điểm cái gì đường rẽ. Cho nên tới thông báo ngài một tiếng, nếu có thứ gì cũng hảo trước tiên thu thập, giữa trưa liền đi. Thông Châu cùng kinh thành đường xá buồn không xa xôi, đi được sớm chút, cưới ngựa ngồi xe nói, buổi trưa đi, buổi tối không sai biệt lắm cũng có thể tới rồi. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu đáp ứng. Chỉ là mắt thấy tiểu bảo xoay người lại phải đi, không khỏi ai một tiếng, đem hắn gọi lại, hỏi, đúng rồi, Trương Đại Nhân đâu? Tiểu bảo cho rằng nàng hỏi Trương Tre có phải hay không cũng đi, liền nói, Trương Đại Nhân cũng sớm biết rằng tin tức, tự nhiên cùng đại gia một khối đi, chỉ là nguyên bản đi cùng tới binh sĩ có lẽ phải đợi tuyết hóa lại đi, rốt cuộc cũng không kia rất nhiều ngựa. Khương Tuyết Ninh không nói gì, ta là hỏi hắn hiện tại người ở nơi nào. Tiểu bảo lúc này mới phản ứng lại đây, nghĩ nghĩ, giống như cũng không nhiều xác định, do dự một chút nói, mới vừa rồi thấy, nhân còn có một nhóm người muốn chú lưu Thông Châu, hình như là định quốc công kéo tiên sinh cùng lớn lên người một đạo đi công đạo chút sự tình, lúc này khả năng ở phủ nha bên kia đi. Nga. Đó chính là không còn nữa. Cũng không biết hắn sáng nay lên có hay không nhìn đến chính mình tối hôm qua lưu đồ vật. Nghĩ đến Trương Tre hiện tại cũng vội đến thoát không khai thân, Khương Tuyết Ninh cũng không hảo tiến đến quấy rầy, chỉ có thể chờ quay đầu lại tìm cái thích hợp thời cơ nói nữa. Nàng tự dọn dẹp chính mình đồ vật. Thượng thanh quan còn lại người chờ cũng đều công việc lưu bù lên, chuẩn bị xe ngựa, thu thập hành lý mà thu thập hành lý. Chờ đến giữa trưa tùy ý dùng chút thức ăn, nhưng thật ra vừa lúc xuất phát. Thông Châu trong thành lớn nhỏ quan viên tự nhiên tất cả đều tới, xếp hạng cửa đưa tiễn, có khen tặng tạ nguy, có lại hướng định quốc công Tiêu Đường xa hạ, chúc mừng hắn tìm về mất tích nhiều năm con vợ cả. Tiêu Sa đứng ở người trước, tươi cười nhìn nhiều ít có chút miễn cưỡng. Tạ nguy không nói gì mà nghiêng đi ánh mắt, liền đem hắn này phó kỳ thật đệ nặng âm trầm biểu tình thu vào đáy mắt, chờ đến mọi người muốn đăng xe khởi hành khi, hắn bỗng nhiên nói, quốc công gia, định phi công tử xe ngựa không bằng đi ở tạ mộ phía trước đi. Hắn thân phận tuy còn chờ xác định, nhưng bỏ qua một bên kia một tầng cũng là hồi kinh sau muốn trọng điểm thẩm vấn thiên giáo người. Thông Châu động tĩnh náo đến như vậy đại, khó tránh khỏi thiên giáo bên kia không nghĩ giết người diệt khẩu. Ta bên người kiếm thư võ công tuy rằng thô thiển, lại còn hiểu chút đao kiếm, nếu ra cái gì đừng rẽ, cũng hảo kịp thời ứng phó. Xe ngựa phân vài giá. Định quốc công Tiêu Xa ở đằng trước. Khương Tuyết Ninh là ngoại ý muốn cuốn vào bao vây tiêu trừ thiên giáo sự tình. Thanh thanh bạch bạch cô nương ra gặp được loại sự tình này nếu truyền ra đi khó tránh khỏi hỏng rồi thanh danh. Này đây trong kinh bên kia vẫn luôn là đối ngoại cao ốm, nói nàng ở trong nhà dưỡng bệnh đóng cửa không ra. Lúc này muốn từ Thông Châu đi, tự nhiên không thể gióng trống thua chiêng. Nàng xe là chuế ở cuối cùng. Tựa Tiêu Định Phi như vậy thân phận đặc thù, bị trở thành là nửa cái phạm nhân, đồng dạng xếp hạng phía sau. Định quốc công Tiêu Xa nhưng không nghĩ tới Tạ Nguy lại có như vậy đề nghị, mỹ mắt rực rực, khó xử nói. Này liền không cần đi. Thiên giáo loạn đảng tại đây thứ bao vây tiêu trừ chung đã hết vào hẹ chu, tin tức mặc dù sẽ truyền ra đi, cũng truyền không được nhanh như vậy, đường xá lại không lâu lắm, nên ra không được cái gì ngoài ý muốn. Như thế nào sẽ không? Tạ Nguy cười nhắc nhở một câu, quốc công gia đã quên, ta chờ thẩm tra đối chiếu quá chạy ra thiên lao tù phạm danh sách, đại bộ phận đích sắc cùng thiên giáo loạn đảng cùng nhau đền tội, nhưng cũng có một bộ phận sớm liền chạy đi ra ngoài. Trong đó càng có một cái cùng hung cực ác mạnh dương. Bao vây tiêu trừ thời điểm còn ở, bao vây tiêu trừ sau kiểm kê thi thể lại không thấy bóng dáng, chỉ sợ là giả chết lừa dối quá quan trốn đi. Người này nếu đem tin tức lộ ra, sợ cũng chưa chắc an toàn. Mạnh Dương thế nhưng chạy mất. Khương Tuyết Ninh không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lại quay đầu lại ngẫm lại, vị này mạnh nghĩa sĩ ngày ấy tuy rằng không có đáp ứng nàng thỉnh cầu, nhưng cùng thiên giáo người trở mặt khi lại cũng là giúp đỡ Trương Tre. Như thế, người này tuy rằng chạy, nhưng nàng cũng hoàn toàn không vì một cái cùng hung cực các kẻ bắt cóc chạy mà cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Nhưng thật ra Tiêu Sa bị Tạ Nguy lời này nói được sửng sốt, nhất thời không có cự tuyệt đường sống, mới tỉnh ngộ lại đây dường như nói, lại là bổn công hồ đồ, thiếu chút nữa liền đã quên. Ta cũng tưởng này một đường tốt nhất sống yên ổn chút, tưởng đem hắn dịch đến phía trước, chỉ là e ngại sợ người nhàn thoại. Ý tứ này giống như hắn là công chính vô tư, không bởi vì đối phương là chính mình nhi tử mà mở rộng ra phương tiện chi môn. Mọi người vừa nghe đều hiểu được. Tiêu Sa hướng Tạ Nguy chắp tay, Tạ tiên sinh nếu nói rõ, nguyên là ta suy xét không chu toàn, liền làm hắn xa giá ở phía trước chút đi. Đến lúc này liền điều chỉnh mọi người xa giá vị trí. Ước chừng là cũng ở chung quá hồi lâu, so kiếp trước nhiều rất nhiều quen thuộc, Khương Tuyết Ninh hướng Tạ Nguy nhìn lên, tổng cảm thấy hắn trên mặt kia người ngoài nhìn hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười hư thật sự, giả giả. Thậm chí làm nàng cảm thấy nội bộ cất giấu điểm trào phúng. Nàng không khỏi ra một lát thần. Ước chừng là này nhìn chăm chú ánh mắt có chút rõ ràng, Tạ Nguy đã nhận ra, thế nhưng ngoái đầu nhìn lại hướng nàng liếc mắt một cái, đồng tử thâm tĩnh vắng lặng một mảnh. Khương Tuyết Ninh tức khắc hoảng sợ, vội vàng quải ra mỉm cười. Tạ Nguy vẫn chưa đáp lại nàng cái gì, nhìn nàng một lát, cũng thu hồi ánh mắt, xoay người khom lưng đăng xa giá. Màn xe bông, cũng liền cùng mọi người ngăn cách. Trương Tre ở phía sau một ít. Hắn như là treo cái gì tâm sự, phía trước mọi người nói chuyện thời điểm hắn liền thất thần. Giờ phút này cũng bất quá là bước lên chính mình xa giá, đảo không hướng nơi khác xem một cái. Khương Tuyết Ninh thấy, mà khi nhiều người như vậy mặt, tự nhiên không tốt hơn trước chào hỏi. Thấy hắn như vậy bộ dáng, liền tưởng là ta đêm qua lưu đồ vật làm sợ hắn, hoặc kêu hắn khó xử. Trong lòng vì thế sinh ra vài phần khẩn trương, lại nhiều mấy phần mừng thầm. Tiêu Định Phi lại là dùng trong tay trôi này hương phiến phiến bính cọ cọ đầu, nhìn về phía chính mình kia chiếc xe ngựa khi, đáy mắt dị quang chợt lóe, cười rộ lên lại không hề sơ hở, chỉ nói, bản công tử có thể sống sót nhưng không dễ dàng, chỗ nào có thể dễ dàng liền lại bị người hại tánh mạng đi đâu. Lập tức cây quạt vừa thu lại, chỉ hướng Khương Tuyết Ninh nói, tới rồi kinh thành nhưng nhớ rõ ngươi lời nói. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn. Hắn tiêu sái mà nhảy lên xe đi, nói một tiếng, đi rồi. Khương Tuyết Ninh suy nghĩ một chút, mới nhớ lại chính mình tối hôm qua nói qua tới rồi kinh thành che chở hắn, vì thế cũng đi theo cười, đảo không xem những người khác. Đỡ bên cạnh tiểu bảo đáp lại đây tay cũng lên xe. Tay nải liền nho nhỏ một cái. Bên trong trang hai kiện xiêm y, một sấp không tốn xong ngân phiếu, còn có nàng kia phương ấn cũng một bộ khắc đao. Trên đường nhàm chán, vừa lúc lấy tới khắc ấn. Đây cũng là Khương Tuyết Ninh đời trước nhàn rỗi nhàm chán khi cùng Thẩm Giới học được yêu thích chi nhất, chỉ là xe ở trong thành đi thời điểm còn hảo, không lớn lắc lư, vừa ra thành thượng bên ngoài quan đạo, trong tay chuôi này tế nét nổi tiểu đao liền có điểm phát run. Vốn dĩ hơn nửa canh giờ có thể khắc xong đồ vật, lăng là moi một đường. Cuối cùng đem mực đóng dấu nhảy ra tới chấm đắp lên nhìn nhìn hiệu quả, còn không được tốt xem. Thật là khó xử người, nếu là ở kinh thành, tìm chút kỳ chân dị bảo liền tặng đương tân niên quà nhập học, chỗ nào dùng đến như vậy phiền thoái. Khương Tuyết Ninh nhìn cái ở giấy trên mặt tấn ký, bĩu môi, nói thầm một câu, lại nhịn không được an ủi khởi chính mình, lễ khinh tình ý trọng sao, tính tính. Vừa lúc này đã đi rồi nửa đường. Định Quốc Công Tiêu Sa đề nghị đại gia dừng lại tạm làm nghỉ ngơi. Một con khoái mã lúc này từ trước mặt trên quan đạo tới. Mọi người đầu tiên là cảnh giác một chút, tiếp theo mới nghe kia con ngựa người trên múa may tay chiều bọn họ kêu, trong kinh tới tin hàm cùng mới nhất công báo, phụ mệnh nộp Tạ tiên sinh. Nguyên lai là truyền tin. Tạ Nguy đảo không tự mình đi xuống, chỉ do kiếm thư ra mặt đem tin hàm tiếp, phản hồi bên trong xe đệ trình. Không trong chốc lát, hắn lại ra tới, lại là một đường đi tới rồi Khương Tuyết Ninh xa tiền. Một loan thân nói, nhị cô nương, tiên sinh bên kia được trong kinh tin hàm, thỉnh ngài qua đi nói chuyện. Khương Tuyết Ninh có chút kinh ngạc. Nàng đảo cũng chính cân nhắc tàng thư ấn khi nào cấp Tạ Nguy, không nghĩ tới Tạ Nguy bên kia trước làm người tới thỉnh nàng, vì thế nói, đợi chút một lát. Vội vàng đem dính mực đóng dấu ấn đế một sát, thường phục tiến một con tiểu xảo ấn túi, hướng trong tay háo vừa thu lại, lúc này mới từ trong xe chui đi ra ngoài. Kiếm thư mang nàng tới rồi Tạ Nguy xa tiền. Khương Tuyết Ninh hướng về phía màn xe hành lễ, học sinh bái kiến tiên sinh, Tạ tiên sinh có gì phân phó. Tạ Nguy đạm tính thanh âm từ bên trong truyền ra, chỉ nói, tiến vào. Khương Tuyết Ninh do dự một chút, vẫn là đề ra góc váy, bước lên xe ngựa. Kiếm thư không dám đi đỡ nàng, chỉ thế nàng kéo ra màn xe. Khương Tuyết Ninh không người đi vào, liền thấy Tạ Nguy ngồi ở bên trong, trước mặt một trương nho nhỏ tứ phương bằng dài, phía trên tán phóng thật dày một sấp tin hàm, có đã hủy đi, có lại còn không có động. Này giá xe ngựa là Tạ Nguy chính mình, bên trong thế nhưng đều dùng mềm mại nhung thẳng phô, bàn dài bên cạnh còn có chỉ tùy ý đặt lò sưởi tay. Hai bên cửa sổ xe rũ xuống mảnh áp thật cũng không ra phong. Duy độc hắn phía sau làm cửa sổ cách dùng cửa sổ giấy, thấu tiến vào một phương ánh sáng. Vừa lúc đem hắn bao phủ, cũng chiếu sáng lên trước mặt hắn kia phương bàn dài. Khương Tuyết Ninh vừa thấy dưới có chút do dự. Tạ Nguy buông xuống mặt mày chính nhìn một phong trong kinh đưa tới tin, nhàn nhạt một lóng tay bên tay trái, ngồi. Khương Tuyết Ninh nói tạ, liền quy quy củ củ ngồi. Tạ Nguy đem này phong thư đưa qua, nói, Khương đại nhân bên kia tới tin, ngươi nhìn xem. Khương Bá Du. Khương Tuyết Ninh đem tin nhận lấy nhìn kỹ, lại phát hiện này phong thư cũng không phải Khương Bá Du viết cho chính mình, mà là viết cấp Tạ Nguy. Tin trung trước cảm tạ Tạ Nguy vì thế sự một phen chu toàn như hoa, lại nói trong phủ an bài đến thật là thỏa đáng, đảo cũng không có đi lậu tin tức, duy vọng Tạ Nguy đường xá thượng lại lo lắng chiếu ứng. Một khắc tắc rồi lại nói, sự tình quan trọng, rốt cuộc không giấu giếm được Mạnh Thị. Mạnh Thị chính là hắn vợ cả, lại là Khương Tuyết Ninh mẹ đẻ, từ trước đến nay nhân chuyện xưa có chút hiềm khích, biết Khương Tuyết Ninh trộn lẫn tiến những việc này lúc sau giận dữ, thậm chí suýt nữa bệnh nặng một hồi. Gần đây Lâm Chi Vương điện hạ thẩm giới tuyển phi tin tức đã truyền ra, lễ bộ phụng chỉ định ra người được chọn, đã câu Khương Tuyết Ninh tỷ tỷ Khương Tuyết Huệ tên đi lên. Nếu lúc này trong nhà nháo ra rèm pha tới, hỏng rồi trong nhà cô nương thanh danh, cũng hỏng rồi này cọc chuyện tốt, Mạnh Thị sợ muốn giận chó đánh mèo với Ninh nha đầu. Nay đây mặt dày thỉnh Tạ Nguy, khuyên Khương Tuyết Ninh vài phần. Đãi về trong nhà, Vạn Vô cùng mẫu thân khắc khẩu, không lưng túi đầu một ít nhẫn điểm khí, sợ nháo đem lên một phủ thượng hạ không được căn bình. Nội trạch chung sự tình, từ trước đến nay là không hảo đối người ngoài giảng. Khương Bá Du ngã vào cấp Tạ Nguy tin thượng nói, có thể thấy được đối hắn vị này bạn vong niên coi như là cực kỳ tín nhiệm, trung gian đương nhiên cũng có một tầng Tạ Nguy là Khương Tuyết Ninh tiên sinh duyên cớ, cảm thấy Khương Tuyết Ninh vào cung thư đồng kẻ học sau hảo không ít, cho là Tạ Nguy công lao. Tin chung nhưng thật ra rất là Khương Tuyết Ninh suy nghĩ bộ dáng. Nhưng mà nàng chậm rãi đọc xong lúc sau, lại cảm thấy đáy lòng vốn có vài phần độ ấm cũng đều tan cái sạch sẽ. Như là bên ngoài cánh đồng tuyết cánh đồng băng ác, lạnh như băng. Tạ Nguy đánh giá nàng biểu tình, muốn khuyên ngươi vài câu sao. Khương Tuyết Ninh cười, thiên sinh khuyên như thế nào. Tạ Nguy ngẫm lại, nói, cha mẹ thân tình, đến chi không dễ. Nếu không nghĩ xá, đảo cũng không cần đối chọi gay gắt. Có đôi khi lui một bước thiên địa rộng, liền có thể được mình sở dục được. Lui một bước, thiên địa rộng. Khương Tuyết Ninh đắp mi mắt, không có nói tiếp, chỉ là đem này hai trang giấy viết thư bông. Tạ Nguy kia trương Nga mi trang ở cầm hộp, dựa vào góc. Nàng không ngờ thấy, vì thế nhớ tới chuyện xưa. Tình cảnh này, thế nhưng cùng năm đó mới gặp Tạ Nguy có chút giống. Chỉ là khi đó không có như vậy đại, bố trí đến cũng như vậy thoải mái xe ngựa, chỉ là như vậy đơn sơ mộc mạc một giá, phía sau còn đi theo mấy cái ồn ào vũ giả. Khi đó Tạ Nguy cũng còn không phải cái gì thiếu sư, bất quá là cái vải bố trắng y thành một trâm, ôm cầm phương xa thân thích, sinh đến một trương gương mặt đẹp, nhìn lại là đoản mệnh tướng. Ốm yếu bộ dáng, khi đó nàng đương nhiên còn không phải hiện tại Khương Tuyết Ninh, gần một cái mới thấy huyền nương tắt thở không lâu, hoài lòng. Tràn đầy không dám làm người nói sợ hãi đi hướng gặp ở kinh thành thân sinh cha mẹ tiểu cô nương, sinh với hưng dã, đem quanh thân gai nhọn đều dựng thẳng lên tới, dùng để giấu kín những cái đó hốt hoảng nan kham tự ti. Hiện giờ lại cùng Tạ Nguy ngồi ở trong xe ngựa, vẫn là đi hướng kinh thành con đường này. Có đôi khi, Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình sống được tựa như cái chê cười. Nàng nghĩ cũng thật sự nở nụ cười. Chỉ ngước mắt nhìn phía Tạ Nguy, liền thấy đối phương cũng chính nhìn chăm chú vào chính mình, vì thế nhướng mày nói, tiên sinh khuyên xong rồi. Tạ Nguy nhìn ra nàng hiện tại tựa hồ không lớn tưởng phản ứng người khác, liền thu hồi ánh mắt, để tránh xử chính mình có vẻ quá mức mạo phạm, chỉ đem trên bàn lá thư kêu nhặt, theo nguyên bản nếp gấp điệp hồi âm địa hai, nhàn nhạt tân một tiếng nói, khuyên xong rồi. Khương Tuyết Ninh liền nói, kia học sinh cáo tử. Tạ Nguy không cản nàng. Khương Tuyết Ninh làm bộ đứng dậy. Chỉ là cần xốc màn xe đi ra ngoài khi, mới nhớ lại trong tay háo chi vật, vì thế lại dừng lại, đem kia trang ấn ấn túi lấy ra, hai tay phủng đặt ở bàn giải thượng, nói, đêm qua đi qua khi đến văn tiên sinh nghỉ ngơi, chưa dám quấy rầy tương thỉnh. Thân vô vật dư thừa, chỉ tới kịp khắc lại một phương tàng thư ấn, liêu biểu học sinh tức lòng, tạ tiên sinh học nghề giải thích nghi hoặc tri ân. Chỉ là, vụng về chút, khó tránh khỏi bị người giỏi giang chê cười. Tạ Nguy đảo ngẩn ra một chút. Chỉ là Khương Tuyết Ninh cảm xúc lại không thế nào cao bộ dáng, nói xong liền lại gật đầu nói thi lễ, từ bên trong xe lui đi ra ngoài. Kia ấn túi liền đặt ở một sấp tin hàng thượng. Bên ngoài nhìn qua không có gì phá lệ độc đáo chỗ. Tạ Nguy nhặt lên tới đem này cởi bỏ, bên trong quả nhiên có một quả chiều dài 2 tấc nửa, rộng chừng tấc hứa tiểu phương con dấu, lật qua đế tới vừa thấy, còn dính một chút hấp tấp gian không có sát đến thập phần sạch sẽ màu đỏ mực đóng dấu, nhìn qua thực thân. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Cẩn thận, trong rừng cây có người. Là kiếm thư thanh âm. Tạ Nguy ngước mắt từ màn xe khe hở nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy hình như là mấy cái người mặc kính trang hắc ảnh hướng tới Tiêu Định Phi nơi chỗ buôn tập mà đi, trong nháy mắt ngoài xe đều là đao kiếm tương giao thanh âm. hắn đều lười đến đi xem. Thu hồi ánh mắt tới, chỉ nhéo này cái tiểu ấn, hướng chính mình tay trái trong lòng bàn tay một cái, kia dính ở ấn đế mực đóng dấu liền ở sạch sẽ trong lòng bàn tay lưu lại tấc hứa nhợt nhạt vết đỏ. Trước cầm đường chủ người. Tạ Nguy chăm chú nhìn lòng bàn tay này mấy tự một lát, xoay mình cười, thấp thấp tự nói, là xấu điểm. 140, chương 140 ám sát. Thế nhưng thực sự có thích khách. Khương Tuyết Ninh mới trở lại chính mình trong xe, bên ngoài liền lộn xộn mà chém giết lên, thật sự kêu nàng kinh ngạc không thôi. Chỉ là lúc trước thượng thanh quan Tạ Nguy bao vây tiêu trừ thiên giáo bực này không lưu tình đại trường hợp đều gặp qua, trước mắt này một đội thích khách tới, nàng thế nhưng không nhiều sợ hãi. Hùng chi những cái đó thích khách đều hướng về đằng trước Tiêu Định Phi đi. Ai có thể nghĩ đến bên cạnh trong rừng cây thế nhưng có người đâu. Đoàn người hơi có chút ứng đối không kịp. May mắn kiếm thư mới vừa rồi liền canh giữ ở phụ cận ngoài xe, kịp thời phát hiện manh mối, ngăn ở Tiêu Định Phi xa giá phía trước, trường kiếm ra khỏi vỏ, múa may lên lại là thế cực sắc bén, hoàn toàn không chỉ là Tạ Nguy trước mới thuận miệng nói cái gì võ công thô thiển, hiểu chút đao kiếm đơn giản như vậy. Len keng, một mảnh loạn hưởng. Giữa sân thỉnh thoảng có kêu thảm thiết tiếng động. Ngoài bia rừng đầu bùn đất thượng không nhiều lắm trong chốc lát liền vẩy đầy máu tươi, lục tục có người ngã xuống. Này những thích khách công phu, lại là cái đỉnh cái mà hảo, xuống tay lại cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Một phát hiện kiếm thư tử thủ ở Tiêu Định Phi xa giá bên không rời nửa bước sau, liền có 3-5 người đi lên đồng thời hướng hắn cử đao, lại là đem hắn bao quanh vây quanh, làm này thoát thân không được. Có khác hai người lại từ cánh sau lại đây. Cái khăn đen che mặt gần lộ ra một đôi mắt, hàn quang lập lòe, gọi người vừa thấy kinh hãi. Hai người để đao liền hướng bên trong xe ngựa thọc đi. Duệt. Màn xe tức khắc bị cắt mở một cái thật lớn khẩu tử. Tiêu Định Phi bị nhốt ở bên trong xe, tuy rằng là cái bao cỏ, nhưng trên người cũng là mang theo kiếm. Sớm tại biết được có thích khách thời điểm liền rút nắm ở trong tay, giờ phút này thích khách đao tiến vào, hắn lập tức hoành kiếm tới chắn một chắn. Ngay sau đó liền nghe được phốc phốc hai tiếng. Hai chi điêu linh mũi tên cơ hồ đồng thời bắn tới. Chuẩn xác vô cùng mà từ hai gã thích khách giữa mày xuyên vào, xuyên phá hai viên đầu. Tiêu Định Phi hướng bên ngoài nhìn lại. Rừng cây bên cạnh một cây láo thụ bóng cây, vững vàng lập cá nhân, đúng là Tạ Nguy bên người kia cũng không tổng thường thấy áo lam thiếu niên đao cầm cánh cung mũi tên, lại là không nhanh không chậm, một mũi tên một người. Không trong chốc lát trên mặt đất đã nằm đảo một mảnh. Thẳng đến lúc này mới thấy Tạ Nguy xốc màn xe, từ bên trong xe ra tới, đứng ở càng xe thượng, đưa mắt đảo qua này thảm thiết tình hình chiến đấu. Nhàn nhạt phân phó một câu, lưu cái người sống. Đao cầm ngầm nhíu môi. Trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng đáp ở dây cung thượng cuối cùng kia chi điêu linh mũi tên, rốt cuộc vẫn là thoáng rời xuống gì. Vèo, một tiếng phá không vang. Mũi tên rời cung hóa thành một đạo tật điện phi ra, ngang nhiên xuyên qua cuối cùng một người thích khách bả vai, lực đạo chi tàn nhẫn, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem người này đinh ở Tiêu Định Phi xe ngựa một bên hậu tấm ván gỗ thượng. Tiêu Định Phi người còn ở bên trong xe. Nhưng thấy một đoạn mũi tên từ tấm ván gỗ kia đầu thấu nhập, da đầu đều sợ tới mức tặc lên. Nhất thời không nhịn xuống mắng một thân, thao ngươi bà ngoại. Này rốt cuộc là muốn ai mệnh a? Này giúp thích khách tới nhanh, bị chết cũng mau. Đi theo mọi người lúc này mới rắc ra bản thân đã ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám đi tưởng, nếu phát hiện manh mối buổi tối một ít, lấy này giúp thích khách lợi hại trình độ, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Lại nhìn về phía Tạ Nguy bên người kia kiếm thư, đao cầm hai người khi liền mang theo vài phần kính sợ. Khương Tuyết Ninh xa xa nhìn, không dám xuống xe. Tiêu xa xa giá ở phía trước, giờ phút này một bộ chấn kinh bộ dáng từ trên xe xuống dưới, hướng quanh mình quét xem một cái lại là lập tức hắc trầm một khuôn mặt, gắn đầy ưu ám, hảo a, thế nhưng thực sự có thích khách. Tạ Nguy đảo không xuống xe, chỉ gọi kiếm thư một tiếng. Kiếm thư trên thân kiếm huyết cũng chưa tới kịp sát, nghe Tạ Nguy này một tiếng đã là hiểu ý, lập tức hướng kia bị đinh ở trên xe ngựa thích khách đi đến. Một tay đem đối phương che mặt cái khăn đen xả lạc. 30 tới tuổi bộ dáng, má trái một đạo sẹo. Một khuôn mặt sớm bởi vì sỏ xuyên qua bả vai đau xót đến vặn vẹo lên. Sau đó ở che mặt cái khăn đen bị xả lạc nháy mắt, người này đáy mắt thế nhưng hiện lên một mảnh tàn nhẫn sắc, hai bên má cốt một đột, như là phải dùng lực cắn hạ cái gì giống nhau. Hắn phản ứng đích sắc mau, nhưng trước mặt thiếu niên này tay lại so với này còn muốn mau thượng ba phần. Căn bản không đợi hắn cắn thật, trước mắt tàn ảnh đột nhiên nhoáng lên. Tên này thích khách chỉ cảm thấy hàm dưới đau xót, ngay sau đó liền không có chi giác, lại là kiếm thư tại đây điện quang thạch hỏa chi gian, trực tiếp tá hắn hàm dưới cốt. Tiêu Định Phi ở bên cạnh thấy, chỉ cảm thấy chính mình cầm đều lạnh một chút. Kia thích khách đáy mắt đã lộ ra vài phần tuyệt vọng. Kiếm thư ngửa quen đường cũ, nửa điểm cũng không uổng lực mà liền từ này nha hạ đảo kia cái nho nhỏ độc túi ra tới, quay đầu lại hướng Tạ Nguy bẩm, tiên sinh, tử sĩ. Tạ Nguy mới đem kia cái trước cầm đường chủ người ấn thả lại ấn túi, nửa điểm cũng không ngoài ý muốn, cười cười nói, xem ra là hỏi không ra cái gì. Tiêu Sa mới vừa đi lại đây, có chút trong lòng run sợ. Tạ Nguy nhẹ nhàng xua tay, giết đi. Kia thích khách thực sự không nghĩ tới, kinh ngạc chi sắc phương nảy lên mặt, kiếm thư đã trực tiếp nhất kiếm cắt hắn nửa cổ, huyết chảy đầy đất, sau đó sạch sẽ lưu loát mà rút kiếm hợp với không nhắm mắt thi thể một đạo xả ném ở bên cạnh trên mặt đất. Mọi người đều không khỏi đánh cái dùng mình. Đằng trước Trương Che thấy, chỉ cảm thấy không hợp với lẽ thường, giữa mày vì thế nhỏ đến khó phát hiện mà ninh ninh. Tạ Nguy lại là tầm thường bộ dáng, ngoái đầu nhìn lại hướng một bên Tiêu Sa nhìn lại, phảng phất mới nhớ tới giống nhau, có chút xin lỗi bộ dáng, nhìn ta, đều đã quên. Này thích khách tựa hồ là hướng về Định Phi công tử tới, thật sự tội ác tày trời, Tạ Mộ không hỏi qua quốc công gia, đã kêu người cấp giết. Quốc công gia nhưng không trách tội đi. Trời biết thấy tử sĩ tự sát không thành khi, Tiêu Sa trong lòng có bao nhiêu sợ. Nhưng ngay sau đó liền gặp người chết ở trước mặt. Hắn vừa kinh vừa sợ rất nhiều, lại là run rẩy mà nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến giờ phút này đều còn có chút hoảng hốt, chỉ nói, trách tội đảo không trách tội. Chỉ là có chút đáng tiếc, tuy là thiên giáo tử sĩ, mang về nghiêm hình tra tấn thẩm vấn, cũng chưa chắc không thể kêu hắn thổ lộ chút tình huống. Thiên giáo tử sĩ. Tiêu Định Phi nhìn này đầy đất hỗn độn liếc mắt một cái, đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhất thời có chút cười chê, lại có chút thương hại. Hắn chỉ trọng ngẩng đầu, hướng Tạ Nguy nhìn lại. Buổi trưa khi ra thái dương, lúc này đã gần đến hoàng hôn, đúng là mặt trời sắp lặn. Tà dương ánh chiều tà, thảm hồng một mảnh. Núi rừng nổi lên sương mù. Vị này tuổi trẻ thiếu sư đại nhân trường thân mà đứng, nguyên bản một bộ tuyết trắng đạo bào, bị tịch ngày quang huy bao phủ, phảng phất là ở huyết tẩm quá giống nhau, lại bị quanh năm thời gian hòa tan hướng cũ, chỉ mịch mịch mà chảy xuôi hơi mỏng hồng. Tạ Nguy giống như an tâm, nhàn nhạt mà cười rộ lên, quốc công gia không trách tội, liền hảo. Định Phi công tử nếu là quốc công phủ năm xưa Định Phi thế tử, ra cái gì sai lầm, nhưng ai cũng đảm đương không được. Rốt cuộc từng nghe nói, thế tử năm đó xả thân cứu chủ, là thánh thượng thường lo lắng ân nhân đâu. Tiêu Sa sắc mặt khẽ biến. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tạ Nguy. Nhưng Tạ Nguy bối hướng phương Tây mà đứng, kia ánh tà dương mạ ở trên người hắn, gọi được người thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ hướng Tiêu Mưu sâu lược chắp tay, liền trở về bên trong xe. Khương Tuyết Ninh xa xa nhìn, chậm rãi buông màn xe, như suy tư gì, than một tiếng, phải về kinh thành A. 141, chương 141 kinh ngộng có khi. Đoàn người hữu kinh vô hiểm trở lại kinh thành khi, đã là ban đêm. Khương phủ bên này sớm phái người ở cửa thành tiếp ứng. Lại là Khương Bá Du tự mình tới. Nhà mình nữ nhi không thể hiểu được lâm vào như vậy một hồi tranh chấp, còn bình yên vô sự mà trở về, nhìn thấy Tạ Nguy khi không khỏi lại đem tin chung những cái đó cảm nhớ chi ngôn lần nữa lặp lại, lúc này mới kêu trong phủ hạ nhân vội vàng tiếp Khương Tuyết Ninh trở về. Trong kinh thành sớm qua ngày Tết, đại niên mùng một ngày lành, buổi tối thậm chí có náo nhiệt hội đèn lồng. Phồn hoa trường ai, san sát nối tiếp nhau. Hết thể đều là quen thuộc, nhưng Khương Tuyết Ninh ngồi ở trong xe ngựa nhìn, đảo cảm thấy có chút xa lạ lên, xa không có ở bên ngoài thấy những cái đó núi hoang dã thủy tới rõ ràng. Kia chàng ngắn ngủi mộng giống nhau mạo hiểm, đã kết thúc. Khương phủ kia cao cao môn tường được khảm ở quanh mình hào môn đại trạch bên trong, cũng không như thế nào thu hút, lộ ra một loại bảo thủ không chịu thay đổi cứng nhắc giáo điều, cửa còn treo vui mừng đèn lồng. Nếu không phải chính mình đó là người trải qua, quang từ bên ngoài nhìn qua, hoàn toàn không biết gia nhân này ở quá khứ mấy ngày nay đi lạc thân nữ nhi. Khương Tuyết Ninh mới chuyển tiến hậu viện liền nghe thấy được Mạnh thị tiếng khóc. Khương Tuyết Huệ ở một bên khuyên. Nàng đấy mắt có từng đem ta trở thành quá chân chính mẫu thân. Từ tiếp trở lại kinh thành sau, ta cũng đều không phải là không có nghĩ tới cùng nàng chữa trị quan hệ. Bằng không hà tất bức nàng học cầm, đọc sách. Nhưng nàng đâu? Nơi trốn không chấp nhận được người tính tình, muốn làm tiện trong phủ hạ nhân, còn muốn làm tiện ngươi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu ngươi hai cái giống nhau hảo, này một chén nước ta như thế nào không nghĩ giữ thăng bằng. Kia tiếng khóc nghiễm nhiên lộ ra buồn khổ. Nhưng nàng chính là huyền nương cái kia tiện nhân cố ý giáo thành như vậy tới khi ta, tới cách chúng ta, tới trả thù ta. Một lòng một dạ hoai, nửa điểm thượng không được tiểu thư khuê các mặt bàn. Nói ta không mang theo nàng cùng trong kinh thục nữ danh viện giao tế, nhưng nàng cũng không nhìn xem, như vậy không học giỏi hương giã nha đầu mang đi ra ngoài chẳng phải hỏng rồi chúng ta trong phủ thanh danh. Dù cho là ta ra mặt lại hậu, cũng khiêng không được người khác nhàn ngôn thoái ngữ. Như vậy nói Khương Tuyết Huệ tựa hồ cũng nghe đến nhiều, thật dài thở dài một tiếng, hướng nàng nói, mẫu thân, muội muội từ nhỏ liền bị huyền nương dưỡng ở dưới gối, 14 tuổi đa tài tiếp hồi phủ trung, túng ngài xem không quen, có chút thói quen muốn sửa đổi tới khó tránh khỏi cũng muốn hoa chút thời gian a lúc này mới hơn 4 năm qua đi đâu. huống chi muội muội vào cung sau, ta thấy đã tốt hơn rất nhiều. Nàng lần này ở bên ngoài nhất định bị không ít ủy khuất, rốt cuộc nàng là ngài trong bụng rơi xuống thân cốt đục, máu mủ tình thâm, ngài nếu lại trách móc nặng nề nàng, nhưng không lại đem muội muội vãng tích ngày đường xưa thượng đẩy. Mạnh thị nói, nàng nơi nào như là ta thân sinh. Khương Tuyết Huệ trầm mặc một lát, thở dài, tóm lại tân niên ngày hội, lại không náo đại, nghĩ đến muội muội lúc này trở về nhất định cũng ngừng nghỉ không ít, ngài làm sao khổ trách mắng nàng. Nếu phản làm muội muội buồn bực, nàng cũng không phải là tầm thường tính tình. Mạnh thị nghe xong, có trong chốc lát không nói chuyện. Khương Tuyết Ninh đứng ở viện ngoại tường hạ nghe, cân nhắc rốt cuộc là Khương Tuyết Huệ lợi hại, đem Mạnh thị cấp khuyên lại. Bước chân vừa nhấc, liền tưởng đi vào Thỉnh An. Ai ngờ đến, đúng lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến không biết là bi là hỉ một tiếng cười, có khi ta đảo tình nguyện vĩnh viễn không biết nàng mới là ta thân sinh nữ nhi. Hành lang dài bên ngoài, gian hoa tử đằng vào đông chỉ còn lại có chút tiêu lanh hình dáng. Vài miếng tuyết động đôi ở phía trên. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên nhìn nhìn, chỉ cảm thấy bên thai thượng sở hữu thanh âm đều xa. Khương Tuyết Huệ tựa hồ lại nói gì đó, nhưng nàng đều không có lại nghe rõ. Không đồng nhất khi, lại tiếng bước chân truyền đến. Là Khương Tuyết Huệ tưởng phụ thân đã đi tiếp Khương Tuyết Ninh trở về, sợ nếu không bao lâu liền sẽ hồi phủ, lường trước nàng tính tình nên là không nghĩ ở mẫu thân nơi này thấy chính mình, này đây tìm một cơ hội từ Mạnh thị nơi này cáo từ ra tới. Nhưng nàng không nghĩ tới, mới xuất viện lạc, thế nhưng liền thấy đứng ở tường hạ Khương Tuyết Ninh. Đối mặt mặt cái kia nháy mắt, Khương Tuyết Huệ thế nhưng cảm thấy kia trương hờ khép trong bóng đêm tiếu lệ khuôn mặt, có một loại nói không nên lời tái nhợt, dường như tiểu nguyệt tiếp theo đóa sương hoa. Nhưng mà sự thật là, Khương Tuyết Ninh thế nhưng hướng nàng cười cười. Nàng thấy nàng xoay người phải đi. Cũng không biết vì cái gì thế nhưng rắc một trận bất an, không khỏi ra tiếng, nột nột gọi lại nàng, muội muội. Khương Tuyết Ninh dừng bước, ngoái đầu nhìn lại xem nàng, có việc sao? Không, cũng không có gì sự. Ngày thường cũng coi như trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung Khương Tuyết Huệ, lúc này thế nhưng cũng cảm giác được từ nghèo, không biết phải nói chút cái gì, qua đã lâu, mới chậm rãi nói, điện hạ cũng rất tưởng niệm ngươi, hỏi ta vài lần, ngày Tết khi cũng thưởng hạ không ít đồ vật, ta làm người đều phóng tới ngươi trong phòng. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, nhớ tới Thẩm Chỉ Y, không tiếng động mà cười, nhàn nhạt trả lời, đã biết. Đêm khuya tĩnh lặng, cả tòa kinh thành đều phải dần dần chìm vào mộng đẹp. Nhưng mà theo Tạ Nguy đoàn người trở về, lại có vô số người từ ác mộng chung bừng tỉnh. Tin tức thực mau truyền vào trong cung. Tiêu Thái Hậu tuổi dần dần lớn, giấc cũng bắt đầu thiếu lên, chính cùng ngồi quỳ ở bên cạnh vì nàng sao chép kinh văn Tiêu Xu nói trưởng công chúa đi hòa thân sự, Chỉ Y Y nào biết đâu rằng cái gì nặng nhẹ. Xem bộ dáng này rõ ràng là muốn cùng ta khởi hiểm khích, ngoài miệng tuy rằng không nói, lại liền luôn luôn thân hậu hoàng huynh đều không phản ứng. Chỉ là quốc gia đại sự, lại há có thể dung nàng một cái tiểu cô nương phát cáu. Yến thị đổ, trong quân không xong. Hung nô kia cùng nhau tử ăn tươi nuốt sống man gì tự nhiên như hổ rình mồi. Nhưng mà to như vậy một cái đại càn triều, trừ bỏ Yến thị ở ngoài, sao có thể tìm không ra nửa cái có thể thay thế Yến mục tướng soái chi tài. Chẳng qua yêu cầu hoa chút thời gian thôi. Trước đáp ứng hạ bọn họ hòa thân chi thỉnh, đó là kế sách tạm thời. Đợi đến Yến thị chỗ trống vì tân tướng soái chi tài bổ khuyết thượng, tự nhiên liền có thể một lần nữa đem hung nô theo với nhạn môn quan ngoại, sử này giúp man di một lần nữa đối đại càn túi đầu xương thần. Tiêu Xu từ trước đến nay ở đại tộc bên trong, gia quốc việc mưa dầm thấm đất, cũng biết vài phần nặng nhẹ. Chỉ là nghe Tiêu Thái Hậu nói như thế, không khỏi lòng có xúc động. Nàng dừng sao chép kinh văn bút, chần chờ một chút, mới nói, nhưng điện hạ rốt cuộc cũng là ngài thân cốt đủ, này vừa đi, đại mạc hoang xa, man di hung hành, lại không biết khi nào có thể đã trở lại. Tiêu Thái Hậu thế nhưng cười một tiếng, khỏe mắt cũng lôi ra mấy cái nếp nhăn trên mặt khi cười, khó được là phó hiền hòa khuôn mặt. Nhưng càng hiền hòa, đáy mắt lánh khốc cũng càng rõ ràng. Nàng dựa nghiêng trên kia trên trường kỷ, gợn sóng bất kinh nói, có câu nói kêu thiên gia vô phụ tử, Su Nhi à, người tương lai cũng là muốn vào thiên gia người, nên nhớ cái rõ ràng. Tiêu Su trong lòng đầu tiên là dùng mình, ngay sau đó rồi lại nghe ra Tiêu Thái Hậu ngụ ý, khó được cũng hơi hơi khẩn trương vài phần. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, lại không khỏi phủ lên một chút khói mù. Nàng nói, xem Lâm Chi Vương điện hạ bộ dáng, lại là càng vừa ý kia Khương Tuyết Huệ một ít. Tiêu Thái Hậu khoát tay, định liệu trước thật sự, chỉ nói, ngươi yên tâm, có ai ra ở. Có Thái Hậu bảo đảm, theo lý thuyết vạn vô nhất thất. Nhưng Tiêu Xu lại phi sẽ trước tiên cao hứng người, ở sự tình không có lạc định phía trước, phát sinh cái gì đều có khả năng. Này đây nàng vẫn chưa lộ ra nhiều ít vui mừng, chỉ là mặt mang ý cười mà cảm tạ cô mẫu. Hầu hạ cung nhân mắt thấy canh giờ không còn sớm, liền dục đỡ Thái Hậu đi đi ngủ. Đã có thể ở thời điểm này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Là thái giám tổng quản đầy mặt vui mừng mà hướng tới tẩm điện bên này chạy tới, tránh ra, có tin tức tốt, có thiên đại tin tức tốt ta. Tiêu Thái Hậu không khỏi dừng lại, nhưng thật ra có chút kinh ngạc tròn mi, hướng tới cửa nhìn lại, hỏi, cái gì tin tức tốt? Tiêu Xu cũng thập phần tò mò. Kia thái giám chạy trốn trên trán đều ra hãn, hướng trên mặt đất khái cái đầu, một khuôn mặt đều phải cười ra hoa tới, khởi bẩm Thái Hậu nương nương, quốc công gia nửa canh giờ trước đã trở về kinh thành, bình yên vô sự, đại hoạch toàn thắng. Mới vừa rồi đặc người đệ lời nói tiến vào, cho ngài báo cái thiên đại tin tức tốt. Nói là 20 năm trước không có âm tín Định Phi Thế Tử đã trở lại. Người con sống. Tốt lành đâu? Định Phi. Tiêu Thái Hậu cả người trong óc gong mà một tiếng nổ vang, người đứng ở điện thượng, thân mình lung lay mấy cái, suýt nữa không có lập trụ, hốt hoảng hỏi, ngươi nói cái gì? Kia thái giám còn đương nàng là rất cao hứng, thay đổi lớn hơn nữa càng rõ ràng thanh âm nói, đã trở lại. Quốc công gia ruột thịt huyết mạch, thánh thượng năm xưa ân nhân cứu mạng, Định Phi Thế Tử a, toàn đầu toàn đuôi mà đã trở lại. Ai ra, nghe người ta nói không chỉ có cùng công gia tuổi trẻ khi lớn lên rất giống, cũng rất giống năm đó Yến phu nhân đâu. Phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, tuấn tiếu thật sự. Tiêu Thái Hậu mí mắt kinh hoàng, thế nhưng cảm thấy trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Nàng dưới lòng bàn chân chột dạ, sau này lui có vài bước. Tay nâng lên tới, vừa định muốn nói điểm cái gì, lại là sắc mặt trắng bệnh, đông mà một tiếng, ngã đầu liền tài đi xuống. Hạp cung trên dưới tất cả đều dọa sợ, sửng sốt một chút, mới hô to gọi nhỏ mà kêu lên, Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương. Tiêu Xu tâm thần cũng là đại loạn. Cơ hồ là trơ mắt nhìn bên người nàng Tiêu Thái Hậu ngã quỵ đi xuống, lại không biết như thế nào đã quên rỗi tay đi đỡ lên vừa đỡ, mắt thấy mọi người ba chân bốn cẳng bộ dáng, nàng đứng ở một bên, trên mặt biểu tình cũng là có điểm không dám tin tưởng mà hoảng hốt. Tồn tại, kia thân cụ Tiêu Hiến hai đời hài tử, sao có thể còn sống? Nếu thật là, Tiêu Xu trong lòng đánh cái rung mình, ở ồn ào náo động lại khủng hoảng từ Ninh Cung Trung, ngẩng đầu hướng về bên ngoài màn trời nhìn lại, lại là thấy một mảnh hắc ám. Nửa viên ngôi sao cũng không, đêm lạnh gió thổi tới, làm người nhịn không được mà phát run. Tiếp giáp đã bị quan phủ giấy niêm phong phong lên ngày xưa dũng nghị hầu phủ, đó là Tạ Nguy phủ đệ. Trước cầm nội đường, đèn đuốc sáng trưng. Một bộ văn nhân áo dài Lữ Hiện chắp tay sau lưng, ở đường trung đi dạo đi, từ bên trái đi đến bên phải, lại từ bên phải đi đến bên trái, thỉnh thoảng hướng tới bên ngoài nhìn lên vừa nhìn, hiển nhiên là chờ đến lâu rồi. Thẳng đến tiếp cận nửa đêm, bên ngoài mới chuyển đến thanh âm. Tạ Nguy rốt cuộc đã trở lại. Lữ Hiện thấy bóng người rốt cuộc từ khoanh tay hành lang bên kia lại đây, hiếm thấy mà có chút kìm nén không được, đi ra ngoài một bước, vội vàng hỏi, sự tình thế nào? Tạ Nguy liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nhíu mày, không sai biệt lắm. Từ khi biết Trương che trộn lẫn tiến chuyện này, Tạ Nguy còn không có lập tức diệt trừ này cái chướng ngại vật ý tứ khi, Lữ Hiện cả người liền lâm vào nôn nóng bên trong. Loại này nôn nóng đều không phải là nhằm vào sự tình bản thân. Càng có rất nhiều bởi vì càng ngày càng không thích hợp Tạ Nguy. Vừa nghe thấy không sai biệt lắm ba chữ, hắn suýt nữa tạc. Lữ Hiện trực tiếp thật sự, Trương Che giết sao? Tạ Nguy nói, không có. Lữ thấy được ra nhảy dựng, vì cái gì? Tạ Nguy vào cửa tới, kéo ra giữa tường trên kệ sách một con ngăn bí mật, từ trong tay háo lấy ra kia chỉ ấn túi tới, hợp với kia một phương nho nhỏ tàng thư ấn cùng nhau thả đi vào, bình đạm mà trả lời, đám đông nhìn chăm chú, khủng thụ người lấy bính. Chó má. Lữ Hiện vừa nghe, lập tức không nhịn xuống mắng một tiếng. Ngươi nếu hạ quyết tâm muốn diệt trừ người này, đều có 1.000 loại 1.000.000 loại thỏa đáng biện pháp không cho người khác biết. Huống chi lúc này cùng ngươi cùng đi còn muốn Tiêu Xa kia chờ ngu xuẩn, dùng để gánh tội thay lại thích hợp bất quá. Há có thể bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt. Này vẫn là ngươi Tạ Cư An. Nói đến nơi đây khi, hắn đột nhiên tập trụ. Lữ Hiện nhìn kia một lần nữa bị Tạ Nguy khép lại ngăn bí mật, trong lòng đống nhiên trào ra vài phần không ổn dự cảm. Đó là cái gì quan trọng đồ vật? Tạ Nguy nói, học sinh hiếu kính tiên sinh tiểu ngoạn ý nhi thôi. Lữ Hiện nhìn chằm chằm hắn, Khương Tuyết Ninh. Tạ Nguy ân một tiếng. Lữ Hiện có thật lâu không nói gì, hắn cũng như vậy nhìn Tạ Nguy hồi lâu, ẩn ẩn phát hiện một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm, vì thế ý có điều chỉ mà đã mở miệng, ngươi thật biết ngươi ở làm cái. Biết. Tạ Nguy hiếm thấy mà đánh gây hắn, sau đó ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú vào Lữ Hiện, cũng không lảng tránh hắn ngưng trọng mà nghiêm túc ánh mắt. Thậm chí thập phần bình tĩnh về phía hắn lặp lại một lần, lấy khiến cho hắn biết hắn nghe hiểu được hắn ngụ ý. Lữ Chiếu Ẩn, ta biết. 142, chương 142 ẩn tình. Trong cung tới ban thưởng, quả nhiên đều chỉnh chỉnh tề tề mà chất đống ở nàng trong phòng. Có vàng bạc tơ lụa, cũng có ngọc thạch mã não. Không một không tới tự Nhạc Dương trưởng công chúa thẩm chỉ y. Khương Tuyết Ninh từ bên ngoài trở lại phòng trong, Đường Nhi Liên Nhi hai cái tiểu nha đầu hồi lâu chưa từng thấy được nhà mình cô nương bộ dáng, mắt thấy nàng người trở về quả thực gầy một vòng, sắc mặt cũng không được tốt, quả thực hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng, không khỏi đều đau lòng đến rong dài lên. Tả một câu hỏi, hữu một câu niệm. Khương Tuyết Ninh một câu cũng không trả lời, từ các nàng hầu hạ rửa mặt lúc sau, liền trong kinh tình hình gần đây đều không có hỏi thượng một câu, liền khiển các nàng đi ra ngoài, chính mình một người ngồi yên ở phòng trong. Một tràn minh đuốc điểm ở trên bàn thượng. Khương Tuyết Ninh nhìn kia một chút nhảy lên ánh lửa nhìn đã lâu, một giọt giọt nến bao vây không được mà theo ngọn nến bên cạnh rơi xuống xuống dưới, nàng liền chớp chớp mắt. Mọi thanh âm đều im lặng. Nàng đứng dậy đi tới trang đài trước, lăng hoa kính chiếu rọi ra nàng ánh nến hạ không thi phấn trang khuôn mặt. Bang mà một tiếng vang nhỏ. Là nàng mở ra kia khẩn khấu đã lâu gương lược, kéo ra nhất phía dưới kia một cách, bên trong dùng phấn bạch lụa khăn bao vây lấy một con tốt nhất hòa điển thanh ngọc vòng tay. Ninh Ninh, di nương cầu ngươi sự kiện, ngươi nếu hồi phủ, nhìn đến đại cô nương, giúp ta đem cái này giao cho nàng đi. Huyền nương lâm trung khi kia trương bi thương mặt, lại lóe sáng lại đến nàng trước mắt tới. Nàng dùng sức mà nắm chặt tay nàng, một đôi trần thế đánh quá lăn mắt mở đại đại, giống như sợ nàng không đáp ứng, lại giống như đầy cõi lòng ấy náy cùng thống khổ. Nhưng đó là cho ai đâu? Khương Tuyết Ninh nhớ lại tới, thế nhưng trước sau vô pháp khẳng định. Nàng nhiều hy vọng nơi đó cũng có cực nhỏ thuộc về chính mình. Nhưng thẳng đến Huyền nương không có khí nhi, trong kinh thành tới vũ giả nhóm dùng sức bẻ ra nàng hãy còn nắm chặt chính mình không bỏ tay, nàng cũng không có chờ đến chính mình muốn đáp án. Liền không có đồ vật là để lại cho ta sao? Nàng đem cái tay kia vòng từ gương lược lấy ra tới, đưa lưng về phía trên bàn thượng chiếu tới ánh nến, nhìn hồi lâu, đáy mắt trung quy là lăn xuống một hàng nước mắt, bên môi lại liền tràn ra một mạt phúng cười. Ngón tay chậm rãi đem kia vòng tay nắm chặt được ngay. Có như vậy một sát nàng tưởng đem thứ này quăng ngã. Coi như nó chưa bao giờ có tồn tại quá. Nhưng giơ tay giơ lên kia một khắc, lại rác ra chính mình bất kham cùng ti tiện, còn có kia hai tôn nhau lên chiếu dưới phụ trợ ra càng thêm buồn cười bi ai. Suy. Vì thế thật sự cười một tiếng ra tới. Khương Tuyết Ninh trung quy vẫn là đem này chỉ vòng tay hướng án thượng một ném, chậm rãi nằm trở về trên giường đi, nhưng mở to mắt lại là như thế nào cũng ngủ không được. Thân niên kinh thành, đúng là náo nhiệt thời điểm. Hội đèn lồng liền khai ba ngày, thăm người thân, đi dạo phố thị đi dạo phố thị. Thời tiết tuy là sậu lãnh, nhưng khó được đi đến nơi nào đều là người. Trà lâu quán rượu, có rất nhiều ngày thường bên đường khoe chim đấu con dế mèn chơi bời lêu lổng đàn ông, ngồi xuống dưới khó tránh khỏi một đốn khoe khoang loạt hẳn. Kỳ thật nói đến nói đi cũng bất quá là lông gà vỏ tỏi. Nhưng năm nay lại tới một cọc không bình thường. Lữ Hiện đêm qua ở Tạ Nguy bên kia ăn bẹp, cả đêm không ngủ hảo giác, dứt khoát dậy thật sớm, chuẩn bị đi thuộc hương khách điếm nhìn xem kia Nhậm thị ruộng muối bạc cổ trướng đến thế nào. Chỉ là tới quá sớm, bạc cổ tin tức còn chưa tới. Hắn liền muốn một chén trà, hướng trên lầu ngồi xuống, vừa lúc cắn một phen hạt dưa, nghe dưới lầu người vô cùng náo nhiệt giảng. Nghe nói đi. Nghe nói. Ta cũng nghe nói. Ha ha này nhưng còn không phải là các nhân tự có thiên tướng, người tốt trung quý có hảo báo a. Ai ưu đại buổi sáng vài vị ra đây là đánh cái gì bí hiểm đâu. Ngài còn không biết đâu. Ngài lời này nhưng kêu ta không hiểu ra sao, là ta kiến thức hạn hẹp, gần đây trong kinh thành còn có đại sự xảy ra. Là tiêu diệt thiên giáo kia một kiện. Có điểm quan hệ đi, cũng không phải là cái này. Rốt cuộc cái gì? Ha ha ha chú lão gia là 7-8 năm trước mới đến kinh thành đi, không biết là bình thường, ngài vài vị nhưng hảo hảo tâm, đừng lấy hắn trêu đùa. Nhưng thật ra vị này định phi thế tử, thật sự gọi người không thể tin được, lại vẫn có thể tồn tại trở về. Cũng không biết ngần ấy năm, ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít người ta. Đáng thương bạch tháp tự dừng bia kia 300 nghĩa đồng trùng A. Phía dưới ngồi vị kia chu láo ra, thật là càng nghe càng hồ đồ, không khỏi truy vấn khởi sự tình ngọn nguồn tới. Lúc này mới có lớn tuổi mang theo vài phần khoe ra mà cùng hắn giải thích một phen. Vì thế năm đó Bình Nam Vương như phản trước sau mới bị nói ra tới. Lữ Hiện nghe, đơn giản như vậy hồi sự nhi. Bình Nam Vương đánh vào kinh thành, đánh tiến cung, không bắt lấy ngay lúc đó thái tử, vì thế nghĩ ra cái tàn nhẫn biện pháp, đem trong kinh thành từ trên xuống dưới sở hữu tuổi thích hợp hài đồng tất cả đều bắt tới phân biệt, phát hiện tất cả đều không phải lúc sau, liền lấy này đó hài tử tánh mạng hiếp bức giấu kín ở kinh thành hoàng hậu cùng thái tử hiện thân. Tổng cộng 300 hào người đâu, đương cha mẹ chỗ nào có thể thấy hài tử như vậy. Trong thành đầu một mảnh kêu trời khóc đất ai thành. Kia chính là ngày mùa đông, thật thật đáng thương, dân chúng đều quỳ gối trường ngài thượng, cầu nghịch đảng dơ cao đánh khẽ, chào bọn họ đều hảo, đừng chào hài tử. Ai ra ta năm đó nhưng cũng là nghe, thật thật nhi lo lắng. Ngươi nói nhưng phàm là cá nhân, ai nghe xong có thể bất động điểm lòng chắc ẩn. có thể thấy được Bình Nam Vương kia lão vương bắt tôn tử chính là cái xuất sinh. Thái tử điện hạ hậu duệ quý tộc, có thể nào chịu người dùng thế lực bắt ép? Hắn nếu muốn rơi vào nghịch đảng trong tay, nghịch đảng gian kế không phải thực hiện được, chúng ta đại cản triều không phải xong rồi sao? Loại này thời khắc mấu chốt, vẫn là trung thần lương tướng đáng tin a. Kia Chu lão gia ngẩn ra, đều chính là các ngươi nói vị kia định phi thế tử. Nhưng còn không phải là. Khi đó tiểu thế tử mới 7 tuổi đâu, phụ thân là hiện giờ Định Quốc công phủ Tiêu thị Tân Quốc công, mẫu thân là ngày xưa Dũng Nghị hầu phủ lão hầu gia Hòn Ngọc Quý trên tay, này cũng thật chính là hàm kim hàm ngọc sinh đến trên đời tới, đánh tiểu một cổ cơ linh kính nhi, nghe nói trừ bỏ học cầm chậm một chút ở ngoài, khác đều xưng được với là đã gặp qua là không quên được thần đồng. Tiên hoàng ở khi, quốc công gia sớm liền vì hắn thỉnh phong thế tử, tương lai chính là ván đã đóng thuyền muốn kế thừa quốc công phủ. Dũng Nghị hầu phủ không xảy ra việc gì phía trước, các ngươi nghe kia Yến tiểu hầu gia lợi hại đi. Cần phải ta nói, còn kém năm đó định phi thế tử tám trượng xa đâu. Người nghe không khỏi một trận kích thích. Lữ Hiện ở trên lầu nghe được nhạc A. Người này nói lên tới sinh động như thật, khen ngược giống chính mình năm đó chính mắt gặp qua dường như. Lời nói đảo cơ bản không sai nhi, chỉ là người nọ cầm sao. Mày nhẹ nhàng một túc, hắn trong lòng không khỏi mắng một tiếng, người so người cũng thật hắn nương tức chết người. Dưới lầu lại là tất cả mọi người đem lỗ thai dựng lên. Liên trưởng quay đều quên mất gậy bản tính. Dương mắt đi xem. Nói chuyện người nọ uống ngụm trà giải khát, mới rồi nói tiếp, năm đó định phi thế tử thực chịu trong cung hoàng hậu nương nương thích, xảy ra chuyện khi đang cùng Yến phu nhân ở trong cung, tự nhiên che chở điện hạ cùng nương nương một đạo dấu đi. Bằng không nói như thế nào Tiêu Yến hai thị trung can nghĩa đảm, cúc cung tận tùy đâu. Lúc ấy một mặt là 300 cái vô tội hài đồng tánh mạng, một mặt là đang ở nguy khốn thái tử điện hạ, lúc ấy mới 7 tuổi định phi thế tử a, thế nhưng chủ động đứng dậy, cùng thái tử điện hạ thay đổi quần áo. Giữa sân tức khắc có không ít người kinh ngạc đến a một tiếng, hiển nhiên đều là đoán được vài phần. Người nọ liền nói, không tồi, này lại là cái thay mận đổi đảo biện pháp. Định phi thế tử từ nhỏ ở trong cung hành tẩu, bọn thái giám đều nhận được hắn, cũng biết rõ trong cung lễ nghi, thả chính mình 7 tuổi, cùng 8 tuổi thái tử điện hạ tuổi sấp xỉ, vóc người kém không xa, thả tính cực nhạy bén. Nếu từ hắn giả trang thái tử, chủ động xuất hiện ở Bình Nam Vương nghịch đảng trước mặt, làm Bình Nam Vương y lìa nặc thả những cái đó hài tử. Đó là một cọc tạo hóa. Chu lão gia nhớ tới điểm cái gì, nhưng Bạch Tháp tự những cái đó dừng địa. Có người nói tiếp, Bình Nam Vương kia chờ cùng hung cực các đồ đệ, một khi cho rằng chính mình cầm thái tử, nơi nào còn sẽ quà tặng lúc đi xa người người sống. Tự nhiên đều giết cái sạch sẽ. Đợi đến viện binh vào thành khi, lấy định phi thế tử làm áp chế không thành, ước chừng mới phát hiện trong tay là cái giả, dưới sự giận dữ tự nhiên cũng một giết chi. Chỉ đáng thương cái 7 tuổi tiểu hải tử, Chi Lan Ngọc Thụ chưa trưởng thành. Đảo hành tao này một cọc biến cố chết non. Tiêu Yến hai thị người ở cửa cung kia một đống đông lạnh thành băng thi trong núi đào tìm đã lâu, mới tìm trên người hắn giả trang thái tử khi mang long đội cùng kia một thân xiêm y đi, còn lại đều là chút phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn cốt, nhưng đều không biết là nhà ai. Tạo nghiệt ta. Nghe nói kia mấy tháng trong kinh thành vừa đến nửa đêm đều là tiểu hài nhi tiếng khóc, nhưng kiếp người. Thẳng đến triều đình đêm này đó đáng thương hài tử thi cốt đều liệm đi Bạch Tháp tự, chôn ở triều âm đình bên cạnh. Lập rừng địa, khắc lại tên họ, thỉnh trong chùa cao tăng ngày đêm tụng kinh 7-7-49 tháng, mới đem này toàn chết lệ khí cấp đi, đem này những hải tử vong hồn siêu độ. Nhưng hôm nay định phi thế tử là sống. Người nọ hiển nhiên cũng cảm thấy đây là một cọc kỳ sự, không khỏi phân biệt rõ miệng nói, này nhưng không. Hôm nay sáng sớm lên trong kinh thành liền truyền khắp, quả thực không thể tin được trên đời có loại này chết mà sống lại sự tình. Nhưng ngẫm lại cũng hợp lý a. Rốt cuộc năm đó Yến phu nhân nói không tìm thấy người. Có siêm y có ngọc bội, kia tuyết hoa khi, người một chạm vào cũng đã sớm huyết nhục mơ hồ, nơi nào còn nhận được cá nhân dạng, nhà ai hải tử đều lớn lên không sai biệt lắm. Nghe nói thảm thật sự, hình như là rơi vào thiên giáo trong tay, ít nhiều đương triều thiếu sư tạ đại nhân, lúc này mới đem người cứu ra. Có thể thấy được trời xanh có mắt, bực này trung quân lương thần, rốt cuộc phúc lớn mạng lớn A. Phố phường tin chính là phúc báo hai chữ. Nghe được người nọ nói như thế, đều bị gật đầu tỏ vẻ may mắn, đảo có chút vì vị này định phi thế tử cao hứng. Duy độc trên lầu ngồi Lữ Hiện không nóng không lạnh mà cười một tiếng, đồng nhiên cắm câu khẩu, dưới lầu huynh đài biết được đảo như là rất nhiều, như thế nào cùng chính mình chính mắt thấy dường như. Chẳng lẽ năm đó là ở trong cung mặt làm việc. Người nọ nhưng không dự đoán được sẽ có người tới chọn thứ. Ngẩng đầu lên vừa thấy, lại là ưu hoàng quán Lữ lao bản, không khỏi nghiêm sắc mặt, vội đứng dậy tới chắp tay, trơ mặt ra cười nói, hại. Tệ người này không phải cũng là tin vỉa hè, cho đại gia nói chuyện thấu cái việc vui sao. Bất quá ngài lời này thật đúng là không đoán sai, tệ người này tin tức chính là năm đó nghe một cái ở trong cung đương quá kém thái giám bị thả ra khi nói. Bất quá hắn thân mình không tốt, thật vất vả mang theo tiền từ trong cung ra tới không bao lâu, một bệnh thế nhưng đã chết. Nói ra thật xấu hổ, tệ người hiện giờ có thể làm giàu, còn nhiều lại hắn năm đó lưu lại tiền tài đâu. Người này ở kinh thành thương nhân không tính cái gì đại nhân vật, rốt cuộc thiên tử dưới lòng bàn chân, lợi hại người nhiều đi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới trung gian còn có này một tầng sâu xa, đều không khỏi kinh ngạc vài phần. Nhưng cũng có mấy người cùng hắn nhận thức, đảo biết lời hắn nói không làm bộ. Lữ Hiện tuy là cái thương nhân, nhưng thứ nhất năm đó là Hàn Lâm Viện đương quá kém tiến sĩ cấp đệ, thứ hai ngầm còn vì Tạ Nguy làm điểm cho má sụp đổ chuyện này, trong lòng cong cong vòng một trọng tiếp theo một trọng, thật sự không giống phía dưới người này đơn giản như vậy. Người nọ tuy biết tùy tiện vừa nói, hắn lại nghe ra manh mối. Trong cung đương quá kém biết chuyện này còn thả ra thái giám, nhưng bất tử đến mau sao. Hắn lại cắn viên hạt dưa, rất có hứng thú mà nhúng mày, lời nói muốn chiếu ngươi như vậy giảng, kia năm đó này định phi thế tử là cùng này mẫu Yến phu nhân ở một hối, theo lý thế tử chủ động xả thân cứu chủ chuyện này, Yến phu nhân nên biết cũng đồng ý nhưng ta như thế nào nghe nói kinh thành chi vây giải sau không lâu, Yến phu nhân liền tiêu quốc công nháo phiên, trực tiếp trở về hồi phủ, tiêu Yến hai nhà không còn có quá cái gì lui tới. Phía dưới người nọ nhất thời ngẩn ra. Những người khác cũng không khỏi chấn động, lúc trước nghe thấy người ta nói đến náo nhiệt, như thế nào bị này vừa hỏi, thật đúng là cảm thấy chuyện này có điểm cổ quái đâu. Có người thử thăm dò nói, Lữ lao bản nhìn biết điểm ẩn tình. Lữ Hiện đem trợn trắng mắt, ta phải biết rằng còn hỏi các ngươi làm cái gì. Bộ dáng này thật đến không thể lại thật, mọi người vì thế tiêu tan, ngược lại lại tưởng, thiên gia sự tình, chỗ nào là bọn họ tầm thường dân chung có thể biết được đâu. Duy nhất có thể đáng thương, cũng bất quá là kia thật đánh thật 300 cái chôn cốt tuyết trung vô tội hài đồng. Sáng tinh mơ, lạnh như băng ánh nắng từ mặt đông thăng lên, nghiêng chiếu vào hoàng cực điện tiền kia liền thành một đường cẩm thạch trắng lan can thượng. Quân thân đã đến, túi đầu đứng trang nghiêm. Hoàng đế Thẩm Lang ăn mặc một thân huyền hắc ngũ trảo kim long bào, đầu đội 12 lưu mũ miệng, cao ngồi ở ngự án sau trên long ỷ, một khuôn mặt ở kim loan điện lại có chút đen tối khó hiểu. Tạ Nguy bên trái hạ đầu văn thần liệt trung, khó được một thân hợp quy tắc uy nghiêm triều phục, so với tầm thường xuyên đạo bào, thiếu một chút ẩn giật xa xăm chống trải, khá vậy như cũ không tổn hại hắn uyên đình nhạc trì chi khí, đảo có vẻ nhiều một chút mũi nhọn. Lại như cũ không quá phân tức, vừa văn tốt. Hắn trên mặt phù ba phần ý cười, chỉ ngước mắt nhìn chăm chú vào Thẩm Lang, tiếng nói nhạt nhẽo mà nhắc nhở, Thánh Thượng, định phi thế tử ở ngoài điện chờ triệu đã lâu. 143, chương 143 trước sự một huy. Thẩm Lang kinh hắn nhắc tới, phảng phất mới nhớ tới đây là ở trên triều đình. Vì thế tuyên tiêu định phi bài kiến. Quân thân ánh mắt lập tức động tác nhất trí đầu hướng về phía cửa đại điện. Đây chính là trong truyền thuyết định phi thế tử. Đã cứu hoàng đế mệnh. Thả còn thân cụ tiêu hiến hai thị huyết mạch, liền tính hiện giờ hiến thị đã đảo, chỉ bằng vào hắn tiêu thị đích trưởng tử thân phận, đều có thể ở kinh thành nhấc lên một phen sóng gió tới. Lần này thế nhưng như thế trời xui đất khiến mà ở tiêu diệt thiên giáo trong quá trình trở về, thật sự là quá làm người tò mò. Tội thần tiêu định phi yết kiến, nô hoàng vạn tuế. Một đạo vang dội tiếng nói, cực kỳ bi ai cưỡng chế một phân kích động. Mọi người trong lòng đều là chấn động. Tập trung nhìn vào, đi vào tới chính là vị thân hình cao dài, ngũ quan xuất sắc nam tử, ăn mặc một thân xanh đá gấm vóc gáp chỉ vàng trường bào, ánh mắt chi gian cùng đứng ở phía trước định quốc công Tiêu Sa quả thực có chút tương tự chỗ, chẳng qua kêu bên môi khỏe mắt nhiều vài phần phong lưu không kềm chế được tính tình, thế nhưng cũng có chút làm người không thể khinh thường quý khí. Đánh hắn từ bên ngoài vừa tiến đến, Thẩm Lang ánh mắt liền đinh ở hắn trên người. Cơ hồ đem hắn từ đầu thấy được chân. Một sát chi gian, trong lòng đã là sông cuộn biển gầm. Chỉ là hắn đã ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên 4 năm có thừa, càng chớ nói tiền triều đoạt đích khi sớm trải qua quá trong triều đủ loại đấu đá, thì nộ đã không dễ dàng hiện ra sắc, ngược lại là ha ha hai tiếng nở nụ cười, có vẻ mặt rồng đại duyệt, liền kia trương nguyên bản nhân treo vài phần bệnh khí mà có vẻ có chút âm u mặt đều lộ ra vài phần hồng nhuận tới. Nói, 20 năm, 20 năm, chấm nhưng trăm triệu không dự đoán được còn có thể nhìn thấy ngươi. Mau mau bình thân, mau mau bình thân. Này hoàng đế thật mẹ nó có thể trang. Tiêu định phi quỳ trên mặt đất chỉ cảm thấy đầu gối đau, tưởng ở thiên giáo thời điểm cũng chưa người dám kêu hắn quỳ, tới rồi này chó má triều đỉnh tới còn một đống quy củ. Chỉ là trước mắt tình huống này, một cái diễn không hảo liền đầu đều phải rớt, hắn cũng chỉ dám chửi thầm hai câu, trên mặt lại là một mảnh cảm động mà đứng lên. Nước mắt càng là nói đến là đến. Mười mấy năm trước đương khất cái ở trên phố xin cơm khi bán thảm bản lĩnh, có thể nói là một chút cũng không ném xuống, người ở đại điện thượng liền khóc không thành tiếng, 20 năm vừa đi, xa đường kinh thành, thân ham thiên giáo, không thể giải cứu thánh thượng với nguy nan, không thể nguyện trung thành với triều đình, tội thần, tội thần. Định quốc công Tiêu Sa liền đứng ở bên cạnh, có thể nói là một đường nhìn Tiêu Định Phi trở về, chỉ cảm thấy cùng hắn giống cái người xa lạ dường như, cũng không có gì tiếp xúc. Nơi nào dự đoán được hắn thượng điện nhất bái thế nhưng như thế. Trong lúc nhất thời hắn cả người đều sợ ngây người. Thẩm Lang còn chấn định chút, ánh mắt hơi hơi lập lòe, một bộ thập phần nghi hoặc bộ dáng, êm đẹp, như thế nào tự xưng khởi tội thần tới. Tiêu Định Phi sớm đem Từ Nhi bối cái thuộc lầu, há mồm liền nói, năm đó Bình Nam Vương đánh vào kinh thành khi, tội thần cùng thánh thượng đều là tuổi nhỏ, không dám lệnh thánh thượng thiệp hiểm. Trung quân ái quốc, thần tử bổn phận. Vừa đi chịu chết, chưa từng nghĩ tới có thể sống sót. Bình Nam Vương kia cẩu tặc nhìn thấy ta khi, liền lập tức phái người kéo trong cung thái giám tới phân biệt. Thần tử nhỏ vì thánh thượng thư đồng, trong cung thái giám cũng phần lớn nhận được. Chỉ là như nhau lúc ấy hoàng hậu nương nương, không, hiện tại nên xưng thái hậu nương nương, không ra thái hậu nương nương sở liệu, kia khởi tử hoạn quan tuy rằng nhận ra ta tới, nhưng cũng biết hậu duệ quý tộc ai là chính thống. Thần căn cứ hoàng hậu nương nương công đạo, còn không đợi kia hoạn quan mở miệng, liền lạnh giọng tự xưng vì cô, trách mắng đối phương. Kia hoạn quan quả nhiên không dám chọc phá ta thân phận, Bình Nam Vương liền cho rằng ta mới là thái tử. Triều dã trên dưới biết năm đó sự tình cũng không nhiều lắm. Vô hắn, 20 năm trước Bình Nam Vương đại quân nhập kinh khi, trước đem cả triều văn võ giết cái sạch sẽ, căn bản cũng chưa sống hạ vài người tới. Lúc sau để bạt đi lên quan viên, tuổi tự nhiên cũng so nguyên lai nhẹ không ít. Nếu không phải như thế, tựa văn thần trung như tạ nguy giả, túng công lao lại đại, kẻ hèn không đến mà đứng tuổi tác, là thành thật không thể ngồi vào triều đỉnh tam cô chi nhất thái tử thiếu sư chi vị. Giờ phút này nghe Tiêu Định Phi tự tới, không khỏi kinh tâm. Lúc này mới minh bạch, nguyên lai năm đó sự tình còn may mà thái hậu nương nương tọa chấn, ra kiếm lưu, dám dùng thay mận đổi đảo chi kế, mới bảo vệ thánh thượng tánh mạng. Tiêu Định Phi trong lòng trào phúng, trên mặt lại là rõ ràng chính xác mà lau một phen nước mắt, rồi nói tiếp, Bình Nam Vương loạn thần tắc tử, hận tiên hoàng đến cực điểm, lập tức liền cứ gọi người đem ta trói lại lên, phải dùng lấy áp chế tiên hoàng. Ta liền yêu cầu bọn họ thực hiện hứa hẹn, đem kêu 300 dư nam đồng thả. Bình Nam Vương lúc ấy liền nở nụ cười, nói đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, sau đó. Nói tới đây khi, lại có chút nói không được. 12 lưu mũ miệng rũ xuống tới tinh tế chuỗi ngọc ở Thẩm Lang trên mặt bao trùm nhàn nhạt bóng ma, cũng làm người khác khó có thể nhìn trộm hắn sắc mặt, chỉ nghe được hắn hỏi một tiếng, như thế nào. Tiêu Định Phi liền chợt quỳ trở về trên mặt đất, thế nhưng khóc thảm thiết, sau đó liền đem tất cả mọi người giết, 300 cái tiểu hài tử, sát chết tất cả đều từ môn trên lầu ném xuống, đôi ở cửa cung ngoại. Kim Loan Điện thượng nhất thời một mảnh lặng yên. Ai cũng vô pháp tưởng tượng, đó là như thế nào một bộ lệnh người không đành lòng thấy thảm trạng. Tiêu Sa sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Tạ Nguy lẳng lặng đứng lặng ở phía trước, mi mắt buông xuống, lông mi cũng đắp xuống dưới, chặn đáy mắt biến ảo. Thẩm Lang tắc thở dài, đây là chấm khuyết điểm, triều đình khuyết điểm. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đều nơm nớp lo sợ, lại là ai cũng không dám nói tiếp. Chỉ có Tiêu Định Phi thanh âm vẫn luôn truyền đến. Hắn cũng không dậy nổi thân, như cũ quỳ nói, tội thần vừa thấy dưới cũng có nghĩ thầm muốn cướp đi ra ngoài ngăn cản, nghề hà nhân vi giao thất ta vì thịt cá, thật sự không có sức phản kháng. Bình Nam Vương thấy ta không thành thật, liền khiến người đem ta cầm tù. Sau đó không lâu Thông Châu phong đài hai nơi đại doanh viện binh tới, phản công kinh thành cứu giá. Bình Nam Vương giục lấy ta vì áp chế, đem ta trói đến hai quân trước trận, há liêu viện quân sớm biết thánh thượng lúc ấy đã bình yên vô sự, chiếu đánh không lầm. Bình Nam Vương thế mới biết trung kế, dưới cơn thịnh nộ, cử đao liền muốn giết ta. Ngày đó giáo vạn hưu tử đánh ta hai cái tát, lạnh giọng hỏi ta, rốt cuộc là ai? Tội thần sinh ở công hầu nhà, đã biết tặc tử đại thế đã mất, đương nghiêm nghị chịu chết, liền nói ta kêu Tiêu Định Phi. Bình Nam Vương cùng vạn hưu tử thế mới biết tội thần thân phận. Tội thần vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chưa từng tưởng này hai người tà tâm bất tử, chó cùng dứt dậu dưới thế nhưng trói lại thần đến cửa thành trên lầu, khi đó xuất quân mà đến, đúng là quốc công gia. Quốc công gia ba chữ vừa ra, tất cả mọi người là trong lòng nhảy dựng. Thiên hạ há có nhi tử không gọi lão tử, ngược lại như thế mới lạ mà gọi là quốc công gia đạo lý. Liên liên Thẩm Lang luôn luôn bất động thanh sắc, cũng không khỏi hơi hơi híp híp mắt. Tiêu Sa lại không chú ý, cũng không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Định Phi nói nghĩ tới năm đó trường hợp, khuôn mặt thượng ẩn ẩn nhiên một mảnh xanh mét, nan kham cực kỳ. Tạ Nguy như cũ lù lù bất động. Cùng tồn tại văn thần kia một liệt Cố Xuân Phương nhíu mày đầu, tiếp một câu, kia Bình Nam Vương cùng vạn hưu tử đã biết thế tử thân phận, nói vậy lại khởi tà tâm, muốn lấy thế tử tới áp chế quốc công gia. Tiêu Định Phi liền chiều hắn nhìn thoáng qua. Thấy là cái tao lão đầu nhi, kỳ thật không để ý, nhưng xem chạm vị trí so Tạ Nguy còn trước một chút, liền biết hơn phân nửa là lão đầu hồ ly, vì thế cũng coi như cung kính nói, đại nhân ngài đoán không sai, kia hai cái tặc tử đánh đúng là cái này chủ ý tội thần lúc ấy tuổi tuy hấu, nhưng cũng biết nặng nhẹ, vạn không dám làm tới viện đại quân lâm vào trong hai cái khó này. Kia Bình Nam Vương khiêu chiến là lúc, đối tội thần quất quả trách, thần cắn chặt khớp hàm, chưa dám khóc thượng nửa tiếng. Kia mới là cái bất mãn 7 tuổi hài tử a. Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, thiên chi kiêu tử. Hai quân trước trận chịu người quất làm nhục, thế nhưng có thể cắn chặt khớp hàm nửa tiếng không cổ họng, lại cho là kiểu gì tâm trí cùng nghị lực. Triều giã đủ loại quan lại cũng đều xem như có kiến thức, nghe được Tiêu Định Phi lời này, tưởng tượng một chút ngay lúc đó trường hợp, không khỏi đều có vài phần thổn thức thương hại. Thẩm Lang ánh mắt lại đầu hướng về phía Tiêu Sa. Sự tình đã qua đi 20 năm. Tiêu Sa không cấm hồi tưởng lên, sắp thanh nói, năm đó xảy ra chuyện khi, thần không ở trong cung, đại xuất quân gấp rút tiếp viện kinh thành khi, đích sắc từng cùng Bình Nam Vương nghịch đảng hai quân đối chọi với tường thành hạ. Đối phương đích sắc xa xa bắt cái tiểu hài nhi xưng là thần con vợ cả, nhưng xa xa mà thấy không rõ lắm. Thứ nhất kia tiểu hài nhi vẫn chưa phát ra nửa điểm thanh âm, không khóc cũng không náo. Thứ hai kẻ bề tôi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, liền kia thật là thần hài tử, lúc ấy cũng bất chấp. Này đây do dự một lát, chưa làm để ý tới, lập tức đánh vào trong thành, vốn định muốn bắt sống hai gã tặc đầu, không nghĩ kia hai người lòng bàn chân mặt du lưu đến quá nhanh, chung quy làm cho bọn họ trốn thoát. Nói như thế tới, năm đó sự tình, trước sau tất cả chi tiết thế nhưng đều là đối được. Chỉ là Thẩm Lang vẫn có chút không xác định. Năm đó cùng hắn cùng trường thư đồng đứa bé kia lúc gần đi nhìn lại liếc mắt một cái, giống như mặt nước giảm xuống khi lộ ra phế tích giống nhau, chậm rãi hiện lên ở hắn đã rất là mơ hồ trong trí nhớ, cùng giờ phút này phía dưới Tiêu Định Phi kia một đôi mắt trọng điệp lên, lại dần dần rõ ràng. Chẳng lẽ lại là hắn hiểu lầm? Tiêu Định Phi thật là trung quân chi thần, năm đó thế hắn đi khi, cũng không nửa phần oán khí, mà mẫu hậu lúc ấy phòng hắn một tay để lại hiến phu nhân ở trong cung làm con tin, thật là buồn lo vô cớ. Thẩm Lang tay đáp ở kia vàng dòng đúc thành nhị long diễn châu trên tay vịt, chậm rãi nói: Nhưng sau lại thành pha khi, lại chưa tìm ngươi người. Lúc đó quốc công gia cũng thập phần lo lắng ngươi, nhưng ở cửa cung trước kia đông lạnh thành sơn thi đôi, chỉ tìm được rồi ngươi ngay lúc đó xiêm y cùng ngọc bội. Là bọn họ vẫn chưa giết ngươi. Tiêu Định Phi đạo, này đó là thần tội chỗ. Hắn lại chiều trên mặt đất khái cái đầu, thần cắn chặt răng không ra tiếng khi, kia Bình Nam Vương đã giận cực, muốn lấy thần tánh mạng. Thiên giáo kia tặc đầu Vạn Hưu Tử lại nói, lưu thần một mạng có trọng dụng. Thần lúc ấy liền dục lại tánh mạng. Nhưng kia Vạn Hưu Tử tùy thời quá nhanh, đem thần ngăn lại sau thế nhưng trói lại một đường mang ra kinh thành đi, trốn đến Giang Nam, cầm tù lên. Thần muốn chết không thành, liền muốn biết bọn họ rốt cuộc ra sao tính toán, ngao một trận lúc sau liền giả ý thuận theo. Qua hảo chút năm tranh thủ đối phương tín nhiệm sau, mới ngẫu nhiên nghe lên đến, nguyên lai Vạn Hưu Tử này lao tặc lưu thần một mạng, muốn thu phục thần tâm, chính là vì tương lai một ngày kia tìm cơ hội sứ thần trở về kinh thành, khôi phục thân phận. Liền có thể danh chính ngôn thuận mà trưởng phong đài Thông Châu hai nơi đại doanh binh lực, khi bọn hắn con rối. Thả thần chi tử chắc chắn ở Tiêu Hiến hai thị chi gian mang đến hiểm khích, Yến phu nhân chính là thần chi mẹ đẻ, Yến mục chính là thần cứu cứu, nếu lấy thần còn sống tin tức dụ chi, chưa chắc không thể mượn sức hồi phủ. Cả triều văn võ đều là trong lòng dùng mình, nghe đến đó khi không một không nghĩ tới rồi lúc trước Dũng Nghị hồi phủ ám thông phản tặc một án. Lúc ấy liền tin đồn có lục soát ra này cùng Bình Nam Vương. Thiên giáo chờ nghịch đảng lui tới tin hàm. Trong đó một phong thơ hàm nói, năm đó Định Phi thế tử còn sống. Mọi người ở Nam Thư phòng nghị sự khi đều cho rằng đây là thiên giáo cố ý dùng để dụ dỗ Dũng Nghị hầu phủ nhị, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Lại hồi tưởng hầu phủ một án, đồng nhiên chi gian phía trước phía sau không hợp lý, đều trở nên thông thấu lên. Tức khắc có người thở dài một tiếng, ai, loạn thần tặc tử thật sự là đáng giận, sở tính sâu, tính toán dày, thật là làm người giận sôi. Chỉ là vãng tích Dũng Nghị hầu phủ cũng thật sự quá hồ đồ, vô luận như thế nào cũng không nên cùng những người này có lui tới a. Đó là Định Phi thế tử năm đó không có, cũng là tận trung mà qua đời. Hầu phủ như vậy làm, chẳng lẽ lại là còn dám đối thánh thượng có điều đoán hận sao? Tạ Nguy Du tại bên người ngón tay lặng yên nắm chặt. Một cổ ta lệ chi khí ở hắn ngực kích động buôn sấm, lại bị quan đến gắt gao, tìm không thấy một chỗ phát tiết xuất khẩu, phản đem hắn này một thân túi da đâm cho tràn đầy đổ máu vết thương. Tiêu Định Phi quỳ trên mặt đất, tầm mắt có thể đạt được chỗ chỉ có thể thấy Tạ Nguy rũ xuống tay áo cùng góc áo. Nhưng dù cho nhìn không thấy hắn biểu tình, nghe thấy có đại thần nói ra lời này khi, cũng không khỏi trái tim băng giá phát run, hướng người này nhìn thoáng qua, trong lòng trực tiếp tại đây người trên đầu vẽ cái xoa, toàn đương hắn là người chết rồi. Thẩm Lang lại hỏi, kia lần này ngươi thế nhưng ở Thông Châu. Tiêu Định Phi liền nói, thiên giáo xuôi thai nghe công nghi thừa bị triều đình bắt lúc sau, rất sợ hắn chịu không nổi hình nói ra thiên giáo rất nhiều bí mật tới, toại phái trọng binh tiến đến cất ngục. Thả nếu đem công nghi thừa cứu ra, liền có thể khiến cho hắn chủ tính đem thần đưa về kinh thành sự tình, này đây phái thần một đạo tiến đến. Lúc này mới trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp, vì vị này tạ tiên sinh cứu, có thể từ thiên giáo thoát vây, tồn tại tới gặp mặt thánh thượng, trần minh ngọn nguồn. Mọi người nghe, cũng chưa cảm thấy có cái gì vấn đề. Thẩm Lang cũng than một tiếng, thì ra là thế. Chỉ duy độc hạ đầu lập chương tre, mi mắt một hiên, thình lình hỏi một câu, nếu đúng như định phi thế tử lời nói, thế tử ở Thông Châu khi biết cấp ngục mà về người trung hốn có triều đình người, trong lòng nên thập phần cao hứng mới là. Tại sao trong lúc nguy cấp, thế nhưng ngược hướng thiên giáo loạn đảng vạch trần trương mộ chính là triều đình sở phục người. 144, chương 144 cùng luôn. Trước mắt chính là thánh thượng cùng năm xưa bạn tốt tương nhận thời điểm, nghe qua đi những cái đó sự, triều giã trên dưới đứng này đó quan viên, ai không cảm thổn thức. Kết quả trương tre bỗng nhiên nói ra như vậy câu nói tới. Cũng quá không thức thời chút. Gây mất hứng a. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hắn khi, đều như thế nghĩ đến. Tiêu Định Phi một tuần kịch diễn đến liền chính mình đều phải tin tưởng là sự thật, phảng phất chính mình đó là 20 năm trước vị kia đại nạn không chết Định Phi thế tử, mắt nhìn lại bán một phen lực liền phải xong việc, ai có thể nghĩ đến một bên sát ra cái trương che tới. Hắc! Này người chết mặt lớn lên mày rậm mắt to, không nghĩ tới cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi a, hóa ra là ở chỗ này chờ hắn. Đúng rồi! Lúc ấy ở Thông Châu Thượng Thanh Quan, chính mình thật là thời khắc mấu chốt phản bội, hố qua trương che một phen. Suýt nữa mệt đến người này không có tánh mạng. Chẳng qua nếu bàn về nguyên nhân trong đó sao? Hắn bất động thanh sắc mà hướng tới bên cạnh Tạ Nguy liếc mắt một cái. Trương Tre chính là Cố Xuân Phương tiến cử người, từ trước đến nay là đáy mắt không xoa hạt cắt thẳng thần, nhân phẩm rất là tin được. Thẩm Lang có khi tuy giác người này làm người đau đầu, nhưng trước mắt lại không khỏi chọn một chút mi. Hắn đem ánh mắt đệ hướng Tiêu Định Phi, "Định Phi, sao lại thế này?" Tiêu Định Phi trước nay phố phường lan lộn, lời nói dối há mồm liền tới người. Cân não linh hoạt, chỉ nháy mắt, liền làm ra xấu hổ bộ dáng, sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Cố Xuân Phương lão thần khắp nơi mà đứng ở bên cạnh, liếc nhìn hắn một cái, hiểu lầm. Tiêu Định Phi trong lòng trực tiếp đem này nói tiếp xa lạ lão đầu nhi mắng vào trong quan tài, ngoài miệng lại nói, lúc ấy vị này trương đại nhân tự xưng chính là Độ Quân Sơn nhân môn khách, nói vậy chứ vị đại nhân đối thiên giáo cũng có điều hiểu biết. Này Độ Quân Sơn nhân ở giáo trung cùng công nghi thừa kêu cẩu tặc tề danh, từ trước đến nay là không chuyện ác nào không làm, hư đến tốt đỉnh, thả so với công nghi thừa, còn càng thăng long thấy đầu không thấy đuôi một ít. Lòng ta tự nhiên sợ hãi. Thật không dám dâu dếm, từ kinh thành phá miếu một đường đến Thông Châu, ta nhìn cái kêu kêu tiểu bảo hải tử, tổng cảm thấy hắn kỳ quái, trên đường lược thêm thử vài lần, thả đối phương đối ta tên là Định Phi chuyện này tựa hồ rất là để ý cho nên. Cùng ngày giáo những cái đó chùm thổ phỉ thuyết giáo chung có triều đình phái tới nhãn tuyến khi, ta tự cho là người này là tiểu bảo, mà phi tự xưng Độ Quân Sơn nhân môn khách trương đại nhân. Ngay lúc đó dưới tình huống, đánh chính là làm thiên giáo nội đấu, trai cỏ đánh nhau chủ ý ai ngờ đến, ai ngờ đến. Hắn càng nói, biểu tình càng thêm hổ thẹn. Lập tức lại có mô có dạng không người hướng trương che vái chào, ai ngờ đến lại là ngộ thương rồi trương đại nhân, còn kém điểm hại đại nhân tánh mạng, tại hạ sợ hãi. Mong rằng trương đại nhân thứ lỗi. Trương Tre chạm đến không gần cũng không xa, thân hình thẳng tắp, một đôi thanh lãnh đến có chút bất cận nhân tình mắt nhìn chăm chú vào hướng chính mình vái chào rốt cuộc Tiêu Định Phi, tựa hồ vẫn chưa đánh mất trong lòng nghi ngờ, vẫn chưa ngôn ngữ. Kim Loan điện thượng, không khí lại có chút an tĩnh. Loại này thời điểm Tạ Nguy lại bước ra khỏi hàng, hướng Thẩm Lang nói, kia kêu tiểu bảo chính là thần một người thuộc hạ đồng hương, ngẫu nhiên biết được hắn ở Thiên giáo, liền xung làm nhãn tuyến, nhân trương đại nhân ngụy trang thân phận lẻn vào Thiên giáo. Sự có hiểm chỗ, bổn vì âm thầm chiêu ứng. Chưa từng tưởng thế nhưng sẽ gặp được Định Phi thế tử, mới thu nhận như thế hiểu lầm, biến khéo thành vụng, suýt nữa hại Trương đại nhân, thỉnh thánh thượng thứ tội. Trương Tre nhìn về phía hắn, rốt cuộc là chưa nói cái gì. Mọi người sớm biết kế sách là Tạ Nguy ra, hắn âm thầm có điều chuẩn bị, thật sự không phải cái gì hiếm lạ sự, đảo không dậy nổi nghi. Thẩm Lang cũng có tính toán của chính mình. Hắn cười rộ lên, thế nhưng đương cái người điều giải, may mà Trương đại nhân thâm nhập hang hổ. Có dung có mưu, bình yên trở về, lần này càng cứu trở về Định Phi thế tử, đương ra quan tiến tước, thật mạnh có thưởng. Lập tức thế nhưng hướng Cố Xuân Phương hỏi, nếu muốn ra quan, Cố Lao đại nhân nhưng có thích hợp vị trí. Cố Xuân Phương nói, Trương đại nhân khéo xử án, hình bộ thự tư lang trung chức vừa lúc thiếu ra. Thẩm Lang liền nói, kia ngay trong ngày khởi liền trạc Trương Tre vì hình bộ lang trung, trưởng quản thự tư, chuyên tư tưởng phục sửa lại án xử sai việc. Giọng nói là khi, tức khắc một mảnh ca công tụng đức. Trương Tre liền như vậy thăng quan. Kế tiếp luận công hành thưởng, Tạ Nguy tính đầu công, vừa lúc công bộ thị lang vị trí thiếu gia, từ hắn trên đỉnh. Giống nhau thị lang chính là tam phẩm, nhưng Tạ Nguy thân là thái tử thiếu sư, có hàm thêm thân, liền tính từ nhị phẩm. Nghĩ đến nếu trong cung vị kia Ôn Chiêu Nghi một lần là được con trai, sinh hạ long tử, chỉ sợ thái tử thái sư vị trí là không thể thiếu hắn. Đến nỗi Định Quốc công Tiêu Sa, liền có điểm xui xẻo. Vốn là hắn sớm nhất được tin tức đi tiêu diệt thiên giáo, ai ngờ chúng thiên giáo mưu kế, không chỉ có không thể tiêu diệt loạn đảng, còn mang theo hảo chút quân sĩ cơ hồ ở đối phương mai phục hạ toàn quân bị diệt. Đây là tham công liều lĩnh, không chỉ có vô công ngược lại từng có. Thẩm Lang rất là không vui, thế nhưng trực tiếp phạt hắn nửa năm bổng lộc. Chút tiền ấy đối to như vậy tiêu thị tới nói tự nhiên chín châu mất sợi lông, cần phải khẩn chính là trên mặt không ánh sáng, làm hắn cả người đều không dám ngẩng đầu. Nhất phong cảnh một cái đương thuộc Tiêu Định Phi. Tiền thường ngàn lượng, bạc vạn lượng, tơ lụa vải vóc, đồ chơi quý giá đồ cổ, hương xe bảo mã, thậm chí còn trực tiếp phong làm điển quân giáo úy. Này xem như Tây Viên tám giáo úy chí nhất, quan so tứ phẩm, thuộc hạ có thể quản một ít binh. Người khác cực cực khổ khổ cũng bỏ không đến vị trí này. Hắn khét ngược, vừa trở về liền có. Thật sự là tiện sát người khác. Chỉ là chờ luận công hành thường xong, Thẩm Lang lại thông qua Tiêu Định Phi nói chuyện một trận nói chút tuổi nhỏ khi ở trong cung chuyện cũ sau, đột nhiên hỏi một câu. Mới vừa rồi Định Phi nhắc tới chuyện xưa khi, nôn tất xưng quốc công ra hoặc Định Quốc công, lại không xưng này vì phụ thân, không biết ra sao duyên cớ. Trong triều đều là thận trọng như phát khôn khéo người. Điểm này không ít người từ Tiêu Định Phi nói Tiêu Sa xuất lĩnh viện binh đến kinh thành hộ giá khi liền phát hiện, chỉ là vẫn luôn không dám đưa ra. Nghe được hoàng đế vừa hỏi, ánh mắt không khỏi đều tại đây một đôi phụ tử chi gian băn khoăn lên. Tiêu Định Phi vốn dĩ chính là cố ý, trời biết hắn muốn dám kêu này chó má Tiêu Sa một câu phụ thân. Trở về đến không được bị Tạ Nguy băm đầu. Vàng bạc mới vừa rồi tới tay, hắn nhưng liên tiếp chết. Lập tức một trương khuôn mặt tuấn tú thượng thế nhưng lộ ra ba phần trào phúng, bảy phần cười lạnh, lạnh lạnh nói, lưu vong 20 năm, thần chưa hối vì thánh thượng tận trung, nhưng chỉ một cọ căn năn, trường minh trong lòng, ngày đêm chịu đựng, không làm gì được nhưng bổ. Yến phu nhân chính là bất hiếu tử mẹ đẻ, nhân ưu tư cố, đi không đến một năm, quốc công gia đã tục huyền. Đó là có hoàng mệnh trước đây, thần cũng canh cánh trong lòng. Dọa. Rõ ràng trách mắng Định Quốc công Tiêu Sa thực xin lỗi kết tóc thê tử a. Điện thượng đống nhiên có đảo hút khí lạnh thanh âm. Đó là liền Thẩm Lang cũng chưa nghĩ đến, sửng sốt một chút. Tạ Nguy rũ mắt tĩnh nhìn chính mình đầu rơi trên mặt đất bóng dáng. Tiêu Sa một khuôn mặt còn lại là nháy mắt trướng thành màu gan heo, giận tím mặt, nghiệp trướng, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Tiêu Định Phi ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời lại một cách niệm ai, có thể sinh ra cái nghiệp trướng tới, ngươi cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Tiêu Sa chán nản, ngươi. Tiêu Định Phi chính là phố phường lăn lộn lớn lên, miệng lưỡi sắc bén cũng không phải là hảo sống chung hạng người. Sớm xem này lão vương bắt đản không vừa mắt, mắng lên cũng liền phá lệ trôi chảy. Công hầu nhà, danh môn cao hộ, cưới cái tục huyền vào cửa hoài thai 7 tháng sản nữ thế nhưng cũng không bỏ xuống bất túc chi chứng, tung tăng nhảy nhót. Quốc công gia thật đúng là rất hợp đến lập nghiệp mẫu. Cả triều văn võ, trợn mắt há hốc mồm. Xuất sắc. Kích thích. Định Quốc công Tiêu Sa năm đó vội vàng cưới hiện tại phu nhân Lư Thị nhập môn vốn là chịu người lên án, chỉ là to như vậy một cái quốc công phủ cũng đích xác yêu cầu nữ chủ nhân tới xử lý, vì vợ cả thủ gần tháng liền tục huyền cũng không gì đáng trách. Nhưng cưới vào cửa tới, sinh hạ trưởng nữ, vừa lúc thật sống sản, liền có như vậy điểm ý vị sâu xa. Mọi người nguyên tưởng rằng vị này Định Phi thế tử trở lại kinh thành, trở lại Tiêu Thị, cùng ngày xưa phụ thân gặp mặt, lúc ấy phụ tử tình thâm, làm người rơi lệ. Nơi nào dự đoán được? Đây là cái không thể trêu vào chủ nhân. Làm cho hoàng đế mặt nhi a. Nói mấy câu quả thực bạch bạch mấy bàn tay, hung hăng hướng chính mình lão tử trên mặt ném. Cùng chiêu làm quan, ai có thể thấy ai hảo. Hung chi vẫn là thế đại áp người Tiêu Thị. Giờ này khắc này mọi người trên mặt nhìn đứng đắn, trong lòng đã sớm dọn băng ghế, nắm chặt nắm tay, liền kém hò hét hô to, đánh lên tới, đánh lên tới. Tiêu Sa càng là không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Nâng tay tới chỉ vào Tiêu Định Phi, cả người thẳng run, ngươi dám đối với ngươi mẹ cả bất kính, thật là phản thiên. Tiêu Định Phi không kiên nhẫn, ngươi ngoạn ý nhi này lão tử đều không nghĩ nhận, kia mụ già thúi tính cái điều. Kim Loan Điện Thượng tức khắc một mảnh ồ lên. 145, chương 145 lang cùng bái. Phố phường phía trên ông nôn huyến ngữ, rất nhiều người không phải chưa từng nghe qua, nhưng đây là ở trong triều đình. Đứng ở Thẩm Lang bên cạnh thái giám đều doãn ốc. Thẳng đến lúc này, mọi người mới ý thức được. Cái này Định Phi thế tử, thật sự không phải bọn họ trong tưởng tượng bộ dáng. dù sao cũng là vào thiên giáo kia chờ ổ cướp, nghe thấy nghe này lời nói, chỉ sợ có đến tiêu thị bị. Lễ bộ quan viên từ trước đến nay chú ý một cái lễ tự, nếu là thường lui tới gặp được loại này chỉ sợ sớm đứng ra trách mắng, nhưng trước mắt nhìn nhìn Tiêu Định Phi, nhìn nhìn hoàng đế, cân nhắc đây chính là hoàng đế ân nhân cứu mạng. Không dám nói, không dám nói. Mỗi người đều đem đầu chôn đi xuống, đương nổi lên rùa đen rút đầu. Tiêu Sa giận dữ nói, thánh thượng. Thẩm Lang đột nhiên như thế thông nôn, trên mặt cũng một trận phập phồng, mày nhăn lại tới lại có chút khó xử. Tiêu Định Phi lại là sớm chuẩn bị tốt lời nói, đồng dạng hướng về hắn nói, bách thiện hiếu vi tiên. Phận làm con, báo không được từ mẫu tri ân, đã là bất hiếu. Thần mãi tình phi đắc dĩ, khúc mắc nan giải, thánh thượng nếu phải cưỡng bức, không bằng lấy thiên giáo loạn đảng vì danh đem thần trói lại đầu nhập nhà tù, thần xong hết mọi chuyện, chết cái sạch sẽ. Thẩm Lang lập tức nói, này như thế nào khiến cho. Hắn nhìn Tiêu Sa liếc mắt một cái, than một tiếng, thanh quan khó đoạn việc nhà, chấm cũng đoạn không được. Người cứu ra có công, làm cho người trong thiên hạ mặt, há có thể lấy oán trả ơn, không phải hãm chấm với bất nghĩa nơi sao. Người đã trở về kinh thành, đều có thời gian cùng Tiêu Quốc Công cởi bỏ khúc mắc, đảo không vội với nhất thời, thả trước nghỉ ngơi, ngày khác vào cùng cũng bái kiến Thái Hậu. Dư sự, dùng sau lại nghỉ đi, bái triều.